Chương 151, ta nghĩ với ngươi tâm sự kẻ sẽ giặc chương 151, ta nghĩ với ngươi tâm sự kẻ sẽ giặc cựu đệ chỉ sau lưng máy không người, chính là một cái ý thức thân thể, The Order 153 có thể nhẹ nhõm giết chết. Nó. Tony kinh ngạc nhìn về phía cựu đệ sau lưng máy móc báo, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Đi qua một đêm cho tới trưa, The Order 153 đã bị bùn mạ thành công ngụy trang thành máy móc báo hình dạng. The Order 153 điện tử tác chiến năng lực, cùng ta giống nhau, mà ta có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Càng trọng yếu sự tình. Tony nhíu mày, Ôn Minh cũng ngoài ý muốn nhìn về phía cựu đệ, không biết hắn muốn vội vàng chuyện gì. Cựu đệ ánh mắt cách màu đen chiến thuật kính quang lọc nhìn về phía sau lưng, Jackson đã đến, Thanh tỷ tỷ không tại, ta phải bảo vệ lão bản. Tony lập tức e xoa. Phút. Ôn Minh đến cùng đối với bọn họ làm cái gì ma pháp, khiến cái này người đối với hắn chết như vậy tâm sập. Vì cái gì bên cạnh ta liền một cái hạp đi? A, ta còn có hạp đi. Vì vậy, ta còn là cũng được. Tony lại vui sướng đứng lên. Cựu đệ, đi đi, phục hồi Tony đi cái kia vũ trụ đi dạo, nhìn một cái bất đồng vũ trụ phong cảnh. Coi như là ta đưa cho ngươi được nghỉ phép. Khi biết được cựu đệ là vì bảo vệ mình mà buông tha cho đi cái khác vũ trụ, Ôn Minh vui mừng vô vô cựu đệ bà bay. Về phần Jackson, không cần lo lắng, có John cùng nhóc gỗ cụ tại, tờ kỉnh, mà cất cùng dễ bẹ ý cả cũng sẽ bảo hộ ta đấy, yên tâm đi. Cựu đệ ngửa đầu nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, ta cùng Thanh tỷ tỷ cũng không tại, vạn nhất 2B đã đến đâu. Toàn bộ khách sạn cũng không có người chống đỡ được nàng điện tử xâm lấn. Nguy hiểm bệnh viện đều có, nhưng thời gian còn phải qua. Đối với cựu đệ suy nghĩ như thế chủ đáo, Ôn Minh càng thêm vui mừng, bất quá vẫn là khuyên nhủ, ngươi chỉ là đi trong chốc lát mà thôi, bên kia thời gian lưu tốc là 1-2, nói không chừng ngươi bên kia kết thúc, ta đây bên cạnh còn không có ăn xong bữa tối. Cựu đệ cẩn thận suy tư một phen, sau đó đối với Tony hơi hơi cúi đầu, sợ tắc tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Ta không muốn làm cho lão bản một cái người đợi quá lâu. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Tony hùng hùng hổ hổ đứng lên, khiến cho hãy cùng ta cho ngươi lão bản lâm vào nguy hiểm giống nhau. Cái này phá khách sạn, có thể có nguy hiểm gì? Cựu đệ vui vẻ cùng theo Tony đi ra ngoài, vừa đi, một bên nhắc nhở. Xuất thủ của ta phí tổn là 30 vạn đô la, The Order 153 coi như là đưa tặng phục vụ, mời nhớ kỹ hoàng kim tính tiền. Tony bước chân dừng lại, thiếu chút nữa không có quay người mắng Ôn Minh. Phút, toàn bộ khách sạn thở lạ tì dùng chính là vàng ải hạ hộ. Ôn Minh là vàng ải, ngươi cũng là vàng ải. Cựu đệ hai tay ôm cái hót, thảnh thơi theo ở phía sau, dường như thật tiến nhập nghỉ phép hình thức, lao bản mới không phải vàng ải, lao bản là người tốt. Tony siết chặt nắm đấm. Thật là nhớ đánh người, làm sao bây giờ? Ngươi có hay không muốn đi nghỉ ngơi? Tony cũng rời đi, Ôn Minh nhìn về phía Mạ Lệ Nạ. Mó nhỉ cả lắc lắc đầu nói, ta không mệt, ngươi không phải là muốn cùng ta tâm sự sao? Chúng ta đây đổi lại gian phòng đi, ta nghĩ với ngươi tâm sự kẻ sẽ giặc sự tình. Ôn Minh trong mắt hiện lên dị sắc, Mạ Lệ Nạ ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, ngươi muốn bắt lại kẻ sẽ giặc. Đã kỹ càng hiểu rõ qua cảm tỉ ấn bộ phim này, hơn nữa biết rõ Z sở cùng sở hữu tình báo Mạ Lệ Nạ, tự nhiên biết rõ kẻ sẽ giặc là cái gì. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ôn Minh vậy mà muốn đem cái này vũ trụ bảo vật nắm bắt tới tay. Thứ này thế nhưng là cảm tỉ ẩn một trọng yếu nhất đạo cụ a đúng, nếu như ngươi cùng Z sợ cùng là một cái thời đại, như vậy ta nghĩ nhìn xem kẻ sẽ giặc có thể hay không bắt được nguyên vũ trụ đến. Ôn Minh đứng dậy, cùng Mạ Lệ Nạ cùng một chỗ vai kể vai sát cánh đi ra ngoài, chuyện này là tuyệt mật, ngươi tạm thời không muốn nói với bờ lưu bị ngoại trừ bất luận kẻ nào, nhất là Tony cùng Hạc Bột. Kẻ sẽ giặc là mạ béo điện ảnh vũ trụ bên trong 6 khối vô hạn bảo thạch một trong, không gian bảo thạch một chứa. Kẻ sẽ giặc có được lấy cường đại không gian chi lực, có thể mở ra cánh cửa không gian. Thần quang tam giác bị thạch hổ thôn vệ về sau, Ôn Minh cũng đã bắt đầu đối với mấy cái này ẩn chứa thời không lực lượng, có thể làm cho khách sạn thăng cấp bảo vật làm các loại tiến công chiếm đóng. Với tư cách mạ bẹo vũ trụ nổi danh nhất vô hạn bảo thạch, không gian bảo thạch tự nhiên là sớm bị Ôn Minh liệt ra tại danh sách bên trong. Nếu như mình đuổi tại Z sở cùng phía trước đem không gian bảo thạch cho cầm đi, cái kia đến tiếp sau nội dung cốt truyện còn có thể phát sinh sao? Tương lai, Thanh Nổ còn có thể đánh tiếp vang cái kia búng tay sao? Ôn Minh rất chờ mong. Ta đã biết, miệng của ta rất ít, ngươi cũng biết. Mạ Lệ Nạ nghe thế là cơ mật, lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ không ra bên ngoài nói. Ôn Minh nhìn xem Mạ Lệ Nạ cặp môi đỏ mọng, không khỏi gật đầu nói, ta đương nhiên biết rõ, đi, chúng ta đi gian phòng của ngươi thật tốt tâm sự chuyện này như thế nào. Mạ Lệ Nạ nghe được muốn đi chính mình gian phòng, khuôn mặt có chút từng đỏ, ngươi không phải muốn đi cuộc hẹn sao? Ôn Minh nhìn xem cổ tay, còn có 2 tiếng, đầy đủ chúng ta thật tốt tâm sự. Mạ Lệ Nạ ngượng ngùng gật đầu, đúng, vậy là đủ rồi. Ôn Minh, ta ba đối với ngươi lễ vật rất ưa thích. Hắn để ta thay hắn cảm tạ ngươi. Hơn nữa hắn đem hắn công ty năm nay sở hữu tiệc rượu tổ chức địa chỉ, tất cả đều cố định vì khách sạn thờ lạ thì dùng. Trong bể bơi, Phở Lọ Dạ giống như một cái vui sướng mỹ nhân ngư, nàng một bên thích thú hưởng thụ lấy nước biển bao dung, một bên vì Ôn Minh mang đến một cái tin tức tốt, cùng ngày tham gia trận kia tiệc rượu vô cùng nhiều các phú hào, cũng đều tỏ vẻ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thật sao? Nhìn qua đã tản đi mây đen, nắng giáo sáng sủa vô cùng màu xanh ra trời bầu trời, Ôn Minh vui vẻ nằm ngửa tại nước biển phía trên, phảng phất một mảnh diệp tử, theo sóng biển phiêu động, xem ra cái này lừa dối đội còn là rất thành công. Lại có thể lừa gạt như vậy nhiều phú hảo. Xế chiều hôm nay hai người bơi lội bể bơi, là nằm ở ven biển vị trí một cái cao cấp lộ thiên bãi tắm, trong bể bơi nước là chính tông nước biển, bên cạnh cây rửa giả cũng là thật cây rửa giả, chỉ bất quá bãi cát là người tạo. Mẹ tỏ gọi lì ở đâu có như vậy sạch sẽ bãi cát. Trên thực tế, các phú hảo đều rất sợ chết. Phớt lọ giả bơi tới Ôn Minh bên người, cũng đem mình buông lỏng, toàn bộ người trôi lơ lửng ở một bên, phàm là để cho bọn họ biết rõ một chút có thể trường sinh, bảo trì thanh xuân tin tức, đều chen chúc tới. Tại đây một chút trên, bọn hắn cùng người bình thường cũng không có khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn tiếp xúc chuyên gia cao hơn mừng, vì vậy một ít tuyến đầu kỹ thuật đều có thể hưởng thụ đến. Ôn Minh nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn đang tại tìm cách như thế nào tại hiện thực thế giới bên trong khai triển mở rộng khoang chữa bệnh mở rộng, những cái này kẻ có tiền, có lẽ là một cái rất không tệ điểm bảo. Nhưng mà sự phát hiện này thực vũ trụ quá ma huyễn, hắn không xác định cái này đồ vật lấy ra về sau, có thể hay không bị cái kia yêu đồ mặt dày ra hỏa cùng sau lưng của hắn cường đại tư bản đám đem cái này hay đồ vật dùng các loại danh nghĩa cướp chiếm. Phải biết rằng, bọn hắn cũng không phải là lần đầu làm chuyện loại này. Nước Mỹ thậm chí có cưỡng chế công ty đưa ra thị trường tiền lệ, cũng có cưỡng chế công ty bán đứng án lệ. Khoang chữa bệnh liên lụy lợi ích quá lớn, Tony, Batman, là dạ, đột mạc có cường đại tư bản, bọn hắn làm chuyện như vậy có lẽ vấn đề không lớn, nhưng là mình muốn tại nguyên vũ trụ làm loại sự tình này, độ khó không phải bình thường tiểu. Có lẽ, tối ưu giải là quay về Trung Quốc khai triển mở rộng. Nhưng mà, nếu như ngoài chăn người đã biết, như vậy nước Mỹ nhất định sẽ cưỡng chế đến chiếm lấy chính mình khách sạn trở lạ tỷ dụng. Chuyện này, phải cẩn thận. Ôn Minh đem vừa mới bay lên tâm tư, lại kiềm chế dưới đi. Không đổi, lại bước vàng. Bây giờ thời cơ vẫn không được quen thuộc. Đêm nay muốn ăn cái gì? Ôn Minh bay tới bên cạnh bờ thời điểm, thuận thế đem phở lọ dạ cũng kéo đi lên. Một cái màu trắng mỹ nhân ngư, liền như vậy đi tới Ôn Minh bên người. Một đêm mưa to về sau, mẹ tỏ bỏ lý ngày mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng không khí cũng không câu nóng, nhưng mà giữa hai người độ nóng, cũng tại không ngừng bay lên. Ta bây giờ còn không đói bụng, ngươi có thể giúp ta lau phòng nắng màu trắng sao? Mỹ nhân ngư đi đến bãi cắt trên mặt ghế nằm xuống, Ôn Minh đi đến đối phương bên người ngồi xuống, ta thế nhưng là lần thứ nhất cho nữ nhân lau phòng nắng màu trắng, không cho ngươi cười ta đần. Ta cũng là lần thứ nhất làm cho nam nhân cho ta lau phòng nắng màu trắng. Phớt lọ ra nghiêng đầu, nhìn về phía Ôn Minh, mang trên mặt vài phần ngượng ngùng cùng chờ mong, vì vậy, có thể nhẹ nhàng một chút sao? Lão bản, đã xác định, tối hôm qua không có phát sinh toàn cầu bầu trời trở tối sự kiện. Đêm đó, Ôn Minh xuất hiện ở phở lò dạ ở vào mẹ tỏ bỏ lì công viên cánh bắt trong căn hộ, hắn một bên làm lấy cơm, một bên nghe trong thai nghe ạc quyền tin tức chuyển đến. Khi xác định tối hôm qua thần long cầu nguyện cũng không có giống như mạn gà trong kia dạng, đột nhiên toàn cầu ban ngày biến thành đen đêm, hắn triệt để yên lòng. Xem ra, khách sạn phở là tỷ dùng bờ UFF so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thần long lực lượng cũng có thể giam cầm xuống. Trên thực tế, một đêm kia hắn tại trong phòng triệu hoán thần long, chính là tại kiểm tra khách sạn bờ UFF. Hiệu Tần tỷ muội hôm nay đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, nói cô ý tại mẹ tỏ có lì mở lại một nhà khách sạn 5 sao, các nàng đối phóng viên nói rất có mục đích cùng ngươi đạt thành hợp tác, chính nhất thẳng cùng ngươi tiếp xúc. A Cụ Pin nhắc nhở một cái tin tức để Ôn Minh nhăn nhíu mày, xem ra cái này 2 tỷ muội thật sự muốn giày vò chút chuyện. Vấn đề là, cái này 2 tỷ muội vì cái gì liền lại định rồi chính mình? Hai người các ngươi đều là người vợ a, hơn nữa muội muội gả chính là ruột chỉ gia tộc như vậy hào phú. Như vậy hào phú cũng không phải là dìm rộ dở có thể so sánh với. Ôn Minh căn bản không tin cái này 2 tỷ bội chỉ là đơn thuần vừa ý dung mạo của mình. Phớt lọ ra, phụ thân ngươi có hay không nhắc qua với người ta tam đại gia, cũng chính là Ôn Phú Quý. Ôn Minh đem làm tốt bữa tối bưng đến nhà hàng, đã tắm rửa qua thay xong quần áo phớt lọ ra, người mặc một bộ gạo màu trắng váy liền áo, ngồi xuống Ôn Minh đối diện, và đêm nay bữa tối thoạt nhìn cũng rất tốt an bộ dạng, ngươi tay nghề giỏi quá. Phớt lọ ra hợp thời phát ra tán thưởng, rồi sau đó ngồi xuống về sau nói ra, cha ta cùng ta nhắc tới qua 2 lần. Hắn nói Ôn Phú Quý là cái rất cẩn thận người làm ăn, rất ít xuất hiện, nhưng không người nào dám dễ dàng trêu chọc hắn. Phàm là đắc tội hắn đều không có kết cục tốt. A, ba ba còn nói ngươi kế thừa Ôn Phú Quý ưu điểm. Ôn Minh mỉm cười gật đầu, ý bảo Phở Lọ Dạ trước nếm thử đêm nay đồ ăn. Phở Lọ Dạ kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt, để vào trong miệng, trong mấy mắt, ánh mắt của nàng liền híp lại thành một cái tuyến. Ôn Minh, ngươi vì cái gì như vậy am hiểu làm đồ ăn? Rất nhiều người Hoa đều yêu mình làm cơm. Ôn Minh khiêm tốn cười cười, sau đó hỏi, như thế nào? Cảm giác mùi vị cùng tại khách sạn lúc có cái gì bất đồng? Có cái gì bất đồng? Phớt lọ ra lại kẹp lên một khối hồng thiêu gia tử, ăn vài miếng về sau nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết, không có ở khách sạn lúc ăn ngon sao? A, Ôn Minh giơ lên lông mi, khoe miệng cũng điên cuồng giơ lên, ngươi cảm thấy khách sạn bên trong đồ ăn là cái gì mùi vị, nơi đây đồ ăn vậy là cái gì cảm giác? Phớt lọ ra mà nói, chẳng những không có để Ôn Minh thương tâm, ngược lại để hắn rất vui vẻ. Đồng dạng kiểm tra, trước đó lần thứ nhất là đúng mỡ linh đạ, lúc này đây là đúng phớt lọ ra. Nhưng mà lấy được kết quả là bất đồng. Phớt lọ ra có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Không rõ Ôn Minh vì cái gì bỗng nhiên vui vẻ như vậy, bất quá vẫn là nói ra, ngươi biết không? Ngươi đêm nay đồ ăn để ta ăn đi ra một loại đặc biệt mùi vị, ngươi có thể nghe rõ ta ý tứ sao? Chính là ta tại trên sách học cùng khoái âm bên trong thường xuyên nghe được cái từ ngữ kia, nhà mùi vị, nhưng mà ta cha mẹ chưa bao giờ cho ta làm ông chủ món, ta chỉ có tại Trung Quốc thời điểm, thường xuyên ăn cơm chung. Ta cũng không biết làm sao vậy, bỗng nhiên liền hiểu các ngươi thường xuyên nói cái từ ngữ này là có ý gì. Hôm nay đồ ăn để ta nhớ tới ta tại đó đến trường, du lịch thời gian. Bởi vì vốn chính là chuyện thường ngày. Ôn Minh cười nói, có lẽ vậy, ta tại khách sạn bên trong ăn bảo, có thể sẽ càng tốt ăn một ít, nhưng mà không có cái này mùi vị. So sánh với mà nói, ta càng ưa thích ngươi bây giờ làm đồ ăn, bởi vì này để ta cảm giác được rất thoải mái. Nước Mỹ lớn nữ đi thẳng về thẳng, nói ra cảm thụ của mình. Nàng tại Trung Quốc chờ qua thật lâu, vì vậy có thể chính xác địa hình dung ra 2 loại mùi vị bất đồng. Dùng tiếng thông tục mà nói, đêm nay Ôn Minh làm cơm, càng tiếp đất khí. Ôn Minh khỏe miệng dáng tươi cười không ngừng mở rộng, hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ, cảm ơn ngươi cho ta ý kiến. Vì cái gì muốn khách khí đâu? Phớt lọ ra lại kẹp lên một căn tây xanh hoa đặt ở trong miệng, ngươi có phải hay không thí nghiệm mới cách làm? Ân, một loại mới cách làm. Ôn Minh vui vẻ bưng lên một bên rượu đỏ, vì phớt lọ ra rót, sau đó giơ ly lên cùng nàng chạm cốc, hy vọng đêm nay chúng ta có thể có một cái tuyệt vời ban đêm. Dưới ánh đèn, phớt lọ ra khuôn mặt chóng mặt lên mây đỏ, nàng đầy cõi lòng chờ mong nói, hy vọng lần này không muốn lại bị người đã cắt đứt. Lão bản tại ăn ánh đến bữa tối. Ngoài cửa, Đợt Kín cùng Mạ Cật đang tại phiên trực, Đợt Kín nhìn xem phở lò ra nhà cửa phòng, trong mắt lóe dị sắc, nếu như bị xạ dạ đã biết, việc vui liền lớn. Chỉ cần ngươi không nói, xạ dạ vĩnh viễn sẽ không biết. Mạ Cật trêu chọc nói. Nói nhảm, ta chắc chắn sẽ không nói, ta có chức nghiệp hành vi thường ngày. Đợt Kín khẽ nói, ta chỉ là muốn xem náo nhiệt. Sai, nếu như xạ dạ đã đến, ngươi nên hỗ trợ ngăn đón, đây mới là chúng ta làm hộ vệ phải làm sự tình. Mạ Cật lắc đầu, vì Đợt Kín giảng thuật như thế nào mới có thể làm một cái hợp cách bảo tiêu. Ngăn đón. Đợt Kín nghi ngờ nhìn về phía Mạ Cật, vì cái gì muốn ngăn? Bởi vì đây mới là một cái hợp cách bảo tiêu phải làm sự tình. Mạ Cật cười ha hả nói, chỉ có làm như vậy, lão bản mới có thể đem ngươi trở thành người một nhà. Ngươi không thấy dễ bẹ ỉ cả cũng rất lấy lão bản thích không? A, ngay thẳng gơ lúc này mới phát hiện chính mình giống như không phải lão bản yêu nhất bảo tiêu. Trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ lập tức được đưa lên. Không được, ta không thể thua cho dễ bẹ ỉ cả cái này kẻ đến sau. Ta mới là lão bản cái thứ nhất bảo tiêu, cũng là lão bản yêu nhất bảo tiêu. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, chỉ thấy xạ dạ phong trần mệt mỏi chạy đi qua, nơi này là chỗ nào? Đợt Kín cùng Mạ Cật nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt ngạc nhiên. Mạ Cật trêu tức nhìn xem Đợt Kín, trong mắt tất cả đều là một cái ý tứ, ngươi cái này mỏ quá đen. Đợt Kín cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà nói chúng rồi, nàng đội vàng cười nên đón tiếp lấy, lão bản đang tại khách sạn bên ngoài cùng một cái hộ khách đàm sự tình, xạ dạ ngươi muốn không về trước khách sạn. Đàm sự tình. Được rồi, ta đây về trước đi. Xạ dạ không nghĩ quá nhiều, nàng xoay người, rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Hô, Đợt Kín sâu sắc thở dài một hơi, ông trời ơi, ta vừa rồi tim đập thật nhanh, ta lúc giết người cũng không có khẩn trương như vậy. Ha ha ha, ai để ngươi vừa rồi nói lung tung. Ách, à đã, sao ngươi lại tới đây? Mạ Cật lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Đợt Kín sau lưng lại đi ra một người mặc quần đỏ xinh đẹp nữ tử. À đã bằng nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, Ôn Minh đâu? Hắn không phải lấy người hẹn bơi chung lặn sao? Ta phải không là tới đã chậm? Mạ Cật cùng Đợt Kín nhìn nhau, tất cả đều có chút bối rối. Không phải, ngươi biết lão bản đi ra lấy người đã hẹn họ. Lão bản cũng là, cuộc hẹn loại sự tình này sao có thể cùng những nữ nhân khác nói loạn? Mạ Cật phản ứng cực nhanh, quả thật có điểm đã chậm, lão bản đã bơi lội kết thúc, lúc này đang cùng người đàm sự tình, nếu không ngươi về trước khách sạn chờ lão bản. Đợt Kín cũng kịp phản ứng, à đã, lão bản mới làm một cái khoang chữa bệnh, có thể trị liệu hết thảy tật bệnh, ngươi xem da của ta, có phải hay không so với trước kia trở nên tốt hơn? Ngươi về trước khách sạn thử một chút đi, ta cho ngươi biết, còn có thể để người biến lớn. À đã vừa nghe xong có thể làm cho người biến lớn, lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, ta đây liền đi thử xem. Nhìn đến A Đa Hường đã đi ra, hai người đồng thời thở dài một hơi. Nhưng mà, khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn phun ra, một đạo xếp điên khẩu âm vang lên, Ôn Minh đâu? Hắn không phải lấy người hẹn bơi chung lặn sao? Ta phải không là tới đã chậm? Là dạ, lão bản đã bơi lội kết thúc, lúc này đang cùng người đàm sự tình, nếu không ngươi về trước khách sạn chờ lão bản. Mà cất lần này cưới xe nhẹ đi đường quen, một bên Tở Kình lập tức cũng đem lời nói mới rồi thuật đem ra, là dạ, lão bản mới làm một cái khoang chữa bệnh, có thể trị liệu hết thảy tật bệnh. Ta đã thể nghiệm qua, ngươi đã quên. Lạ Dạ nghi ngờ nhìn về phía Đợt Kín, Đợt Kín dừng một cái, lập tức tự nhiên mà vậy nói, "A Đạ vừa rồi cũng tới, nàng đã đi khách sạn thể nghiệm khoang chữa bệnh, ngươi có hay không muốn đi xem?" Lạ Dạ nhìn một cái phía sau hai người cửa phòng, như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó quay đầu ly khai, "Ta đi tìm A Đạ chơi." Nhìn đến Lạ Dạ rời đi, hai người lần nữa thở dài một hơi. "Lão bản cũng là, ngươi ước hẹn sự tình như thế nào toàn bộ khách sạn mọi người đã biết." Đợt Kín khẽ nói, những nữ nhân này tất cả đều là trong lòng suy nghĩ lão bản mới xuất hiện ở chỗ này. Cùng lão bản vừa so sánh với, ta cảm giác Hoa Hoa công tử Tony cũng không tính là cái gì. Thật sao? Vậy ngươi nói lão bản của các ngươi có bao nhiêu cặn bã? Một giọng nói đột nhiên vang lên, Đợt Kín ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc da đen quần áo nữ nhân xinh đẹp, đang tại trên trần nhà nhìn xem hai người. Kiska zzz, Đợt Kín cùng Mạ Cật đồng thời đến rút một luồng lương khí, cái này cả tổ mạn đến đây lúc nào? Hai người đối với sở hữu xuyên biệt khách tư liệu, sớm đã có thuộc đầu, cho nên đối với cả tổ mạn có thể dán tại trên trần nhà không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng mà hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, cả tổ mạn thật không ngờ lợi hại. Lặng yên không một tiếng động tới gần, hai người vậy mà căn bản không thể nhận ra cảm giác. Nàng nếu muốn lao bản bất lợi, cái kia chính mình chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng hai người đều có chút cảnh giác, Đợt Kín cười nói, lao bản nhất cặn bã, ngươi ngàn vạn đừng với hắn động tâm. Thật sao? Cả tổ mạn sẽ lý nạ từ phía trên trần nhà trên rơi xuống, lúc rơi xuống đất, một chút thanh âm đều không có, điều này làm cho Đợt Kín trong lòng hai người cảnh giác càng tiến một bước đề cao. Trong lòng hai người chỉ có một ý tưởng, lão bản, mau để cho mạ lệ nạ đem siêu binh sĩ huyết thanh làm ra đi. Selina nhìn về phía sau hai người cửa phòng, cười nói, Ôn Minh lúc này là ở bơi lội, còn là đã tiến hành đến anh đến bữa tối. Nói không chừng lên một lượt giường. Đợt Kín cố ý đã kích thích cả tổ mạn một câu, cả tổ mạn vuốt vuốt trong tay cây roi, trong nội tâm không biết muốn cái gì, ngươi mới vừa nói khoang chữa bệnh thật sự có thần kỳ như vậy? Đờ Kình gật gật đầu, lão bản nói, khoang chữa bệnh là tân thủ miễn phí phúc lợi, nếu như ngươi có thực lực, cũng có thể miễn phí đem tặng cho ngươi kỹ thuật, cho ngươi tại ngươi vũ trụ bên trong giải cứu sở hữu người bệnh. Miễn phí? Giải cứu sở hữu người bệnh? Selina mắt mèo đột nhiên phát sáng lên, hắn thật sự là nói như vậy. Đối, sở hữu xuyên việt khách lần thứ nhất cũng có thể miễn phí sử dụng khoang chữa bệnh, hơn nữa có thể miễn phí bắt được khoang chữa bệnh kỹ thuật. Lão bản chỉ có một tâm nguyện, để tất cả vũ trụ đều có thể tiêu trừ tật bệnh. Đờ Kình nhanh chóng đem ôn minh to lớn mục tiêu giảng thuật một lần, Selina càng nghe càng hưng phấn. Đến cuối cùng, nàng mắt mèo trực tiếp tuôn ra chói mắt sáng rọi, xem ra Ôn Minh là một cái rất bác gái nam nhân. Đương nhiên, lão bản vì cái này khoang chữa bệnh, hao tốn trọn vẹn 5200 vạn đô la hoàng kim, mà những số tiền này, hắn lại không để bất luận cái gì xuyên biệt khách đảo. Nói đến khoang chữa bệnh, Đờ Kình mang trên mặt tự hào hào quang. Phải biết rằng, chuyện này là hiện tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn sở hữu xuyên biệt khách công nhân, đối Ôn Minh khăng khăng một mực trọng yếu nhất nguyên nhân. Cùng theo dài như vậy tấm, mới có thể tìm được nhân sinh giá trị cùng ý nghĩa. Nghe được 5200 vạn đô la hoàng kim, Selina hoàn toàn bị rung động, ở ta muốn đi thật tốt thể nghiệm một cái giá này, giá trị 5200 vạn đô la khoang chữa bệnh. Nhìn đến Selina biến mất, Đờ Kình cùng Mạc Cật lần nữa thở dài một hơi, hai người tỉ mỉ kiểm tra một chút hành lang, xác định không có những người khác về sau, Mạc Cật trách mắng, không cho phép lại nói lao bản nói bậy. Đờ Kình gật gật đầu, lập tức cười nói, yên tâm đi, ta vừa rồi vừa nói như vậy, cái này cả tổ mạn đoán chừng ngược lại sẽ lấy lại lao bản. Lấy lại? Mạc Cật có chút nghi hoặc, tại sao phải lấy lại? Người không hiểu nữ nhân. Đờ Kình khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn xem hành lang đầu cuối. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Mấy cái trong nữ nhân cực kỳ có lòng hiếu kỳ, tự nhiên là cả tổ mạn. Lão bản, cảm tạ ta đi. Cái này một lớp trợ công, ngươi phải cho ta điểm tối đa. Thiếu một phân đều không được. À đúng rồi, đem sức chiến đấu máy dò xét đeo lên, không thể lại bị cả tổ mạn người như vậy lặng yên không một tiếng động cẩn thân. Ngươi quá mất trước, mỗi lần đều đã quên mang. Thật có lỗi, ta đã biết. Vẫn luôn còn không thói quen cái này tiên tiến thiết bị. Ôn Minh ánh đến bữa tối, cuối cùng vẫn còn bị cắt đứt. Cũng may, lần này cắt ngang nguyên nhân không phải đến từ Ôn Minh, mà là đến từ một cái không tốc độ khách đến thăm. Lộ Dạ, sao ngươi lại tới đây? Phớt Lộ Dạ mở cửa phòng thời điểm, có chút ngạc nhiên. Cuối tuần ta nghĩ cùng đi với ngươi quán ba uống một chén. Ồ, vị này sẽ là của ngươi bạn trai, Ôn Minh. Người tới đi vào nhà bên trong về sau, nhìn đến Ôn Minh, vẻ mặt kinh hỉ. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều thần kỳ sự tình, ngươi là như thế nào bắt lại khách sạn biển gì? Ôn Minh nhìn xem cái này cùng Phớt Lộ Dạ lớn lên giống như lúc nữ nhân xinh đẹp, có chút ngoài ý muốn. Vị này chính là, đây là ta song bảo thai muội muội, Lộ Dạ. Lộ Dạ. Vị này chính là Ôn Minh. Phớt Lọ Dạ đem mình muội muội giới thiệu cho Ôn Minh, sau đó nói, đêm nay ta không muốn đi quán bar. Không có việc gì, không đi quán bar cũng không quan hệ. Lộ Dạ nhìn đến trên mặt bàn phong phú bữa tối, hỏi, Ôn Minh, những thứ này đều là ngươi làm? Đúng vậy, ngươi còn không có ăn cơm. Ôn Minh nhìn về phía Phớt Lọ Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ, mà Lộ Dạ đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đã sớm nghe nói ngươi nấu cơm ăn thật ngon, tỉ tỉ một mực không cho ta đi khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng. Vì cái gì? Ôn Minh nhìn đối phương cùng Phớt Lọ Dạ hoàn toàn mặt giống nhau như lúc trứng. Nếu như không phải đối phương hoạt bát ngữ khí, hắn căn bản phân không rõ ràng lắm hai tỷ bội ai là ai. Còn có thể bởi vì sao? Lộ Dạ liếc hướng chính mình tỷ tỷ, còn không phải sợ ta đoạt bạn trai của nàng. Phớt Lọ Dạ đối với mình muội muội thẳng thắn không có biện pháp, nàng nhún nhún vai nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền món đồ chơi đều muốn đoạt ta. Vì vậy, như vậy ăn ngon đồ ăn, ngươi vậy mà ẩn giấu một tháng không cho ta đến đến. Lộ Dạ khuôn mặt oán khí, Phớt Lọ Dạ đành phải để lãng mạn ánh đến bữa tối biến thành ba nhân thế giới. Hạt thẻ phụt. Lão bản cuộc hẹn lại thất bại. Ông trời ơi, 9 giờ liền chạy về khách sạn. Chẳng lẽ lại hắn gây Phở Lọ Dạ tức giận? Lão bản vì cái gì mỗi lần cùng Phở Lọ Dạ cuộc hẹn cũng không thể qua đêm? Chẳng lẽ lại hắn thật sự có vấn đề? 9 giờ tối, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn số 1 lầu trong đại sảnh, bị nạ mấy cái tiền đại phục vụ khách hàng nhìn đến đi tới Ôn Minh, tất cả đều sợ ngây người. Cha Rồng đứng ở một bên, cũng lộ ra một cái kỳ dị dáng tươi cười, hắn nên tiếp đến đây, xem ra lão bản hôm nay cuộc hẹn cũng không thuận lợi. Ai nói không thuận lợi? Ôn Minh mạnh mẽ kéo tôn, nhưng mà mấy cái tiểu phục vụ khách hàng cũng đã hự hự nở nụ cười. Các nàng mấy cái đâu? Có phải hay không đã sử dụng qua khoang chữa bệnh? Ôn Minh làm giả không nghe thấy tiền đài đám trêu chọc, hỏi tới ạ đã ở mấy người sự tình. Cha Rồng phụng bồi Ôn Minh đi vào dành riêng thang máy, các nàng mấy cái đều thể nghiệm qua, hơn nữa tại phòng hoạt động bên trong đánh bài. Nói đến đây, Cha Rồng cũng nhịn không được nữa, lão bản, ta không quá đề nghị ngươi bây giờ đi phòng hoạt động. Vì cái gì? Ôn Minh nghi ngờ nhìn thoáng qua Cha Rồng, chẳng lẽ phòng hoạt động có cái gì vấn đề? Phòng hoạt động không có vấn đề. Cha Rồng nụ cười trên mặt cực kỳ quái dị, quái để Ôn Minh toàn thân sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Cha Rồng giúp đỡ Ôn Minh nhấn xuống hai lầu. Sau đó nho nhã lễ độ rời khỏi thang máy. Lão bản, chúc ngươi có một vui sướng ban đêm. Hạt thẻ phụt. Ôn Minh nhìn xem chậm rãi khép kín cửa thang máy, như thế nào cũng nghĩ không thông sẽ Trạ Rồng đang dở trò quỷ gì. Chương 152, đến từ tương lai thần bí người máy. Chương 152, đến từ tương lai thần bí người máy. Ta nói, đêm nay Ôn Minh sẽ không quay về khách sạn, chúng ta có muốn uống chút hay không rượu? Sẽ Lý Nạ cười mỉm nhìn xem trước mặt Sa Dạ, à đã bừng, là Dạ, không ở treo chọc ba thần kinh người. Sa Dạ nghi ngờ nhìn về phía Sẽ Lý Nạ, vì cái gì Ôn Minh không trở lại? Hắn chưa bao giờ tại khách sạn bên ngoài qua đêm. Người còn không biết. Ôn Minh hôm nay cùng Phở Lọ Dạ hẹn với, đẹp như vậy hay ban đêm, hắn chắc chắn sẽ không đã trở về. Selina trực tiếp cho một đao, nhưng mà xạ dạ rồi lại như là cái không có việc gì người giống nhau, phật lọ dạ. Cái kia trách không được, ta nghe nói nàng là Ôn Minh cái thứ nhất hộ khách, Ôn Minh vẫn luôn đối với nàng có ý tưởng. Selina có chút ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Người không ăn dấm. Một bên ạ đạ bằng ngược lại là khe nói, ngay cả mình khách trọ cũng không buông tha, xem ra hắn thật đúng là thứ cặn bã nam. Lạ dạ liếm liếm bờ môi nói ra, nói không chừng cái kia phở lọ dạ cũng cùng những nữ nhân khác giống nhau, đều là lấy lại đâu. Ạ đạ bằng lông mi thoáng cái bị dựng lên, có chút xuyên biệt khách, tựa hồ đối với Ôn Minh cũng như đổ làm luận a. Selina thấy như vậy một màn, lập tức vui vẻ. Đúng thôi, cái này mới đúng chứ. Liên thích xem như vậy tu la trận. Đáng tiếc, Ôn Minh không tại hiện trường. Nếu không việc vui liền lớn. Coi như phòng bên trong chúng nữ một bên đánh bài một bên cãi vả thời điểm, phòng hoạt động đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Đợ Kình đi đến, xa ra, lao bản muốn gặp ngươi, tâm sự ngươi lần này trở về trải qua. Hắn đã trở về. Xa ra trên mặt vui vẻ, lập tức vui dạo dực đứng dậy đi ra ngoài. Hắc hắc, các ngươi tại đây đâu đi, Ôn Minh yêu nhất chính là ta. À đã bẩm sắc mặt lập tức một đen, lạ dạ thì là có chút ngoài ý muốn, không phải nói đi đã hẹn họ sao. Selina có chút hăng hái nhìn xem Đợ Kình, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Coi như xạ dạ đi ra cửa về sau, Đợ Kình bỗng nhiên nhìn về phía lạ dạ, lạ dạ, lao bản đợi lát nữa cùng xạ dạ trò chuyện xong, sẽ đi tổng thống của ngươi phòng tâm sự ngươi bộ hai nội dung có chuyện. Lạ dạ trong lòng vui vẻ, đứng dậy lườm ạ đạ bẩm liếc, ta đây đi trước tắm một cái. Ạ đạ bẩm hỏa khí vụt một cái lên đây. Lúc này đâu còn có kể vai chiến đấu khuê mật tình. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Lạ dạ thật vui vẻ sau khi rời khỏi, ạ đạ bẩm cũng không muốn đánh bài, đứng lên phải trở về phòng, kết quả đi ngang qua Đợ Kình thời điểm. Đợ Kình bay ra một câu, lao bản nói, hắn và Lạ Dạ trò chuyện xong, cuối cùng sẽ đi gian phòng của ngươi. Vương A Di bước chân dừng lại, khoe miệng giơ lên. Xem ra, ta mới là trọng yếu nhất. Nàng ánh mắt liếc hướng phòng bên trong cuối cùng một người, nàng đâu? Nàng. Lao bản cũng không nói gì muốn gặp nàng. Đợ Kình lời nói để ạ đạ bẩn khoe miệng điên cuồng giơ lên. Thư thái. Cho ngươi cái này tiểu mèo hoang tại đây châm ngòi thổi gió, đêm nay một cái người tại đây ngăn trở ngựa đi. Cả thù mạn lô thai, làm sao có thể nghe không được Đợ Kình mà nói, nàng thoáng cái chi lăng đứng lên, Ôn Minh đêm nay không thấy ta. Đúng, lão bản đêm nay nên không có thời gian gặp ngươi, ngươi hiểu, có việc ngày mai chuyển văn đi. Đợ Kình lộ ra một cái ấy náy dáng tươi cười, sau đó đóng lại phòng hoạt động cửa phòng. Vừa đóng cửa lại, Đợ Kình khoe miệng dáng tươi cười cũng không đoạn mở rộng. Lão bản, chờ xem, cái này tiểu mèo hoang nhất định sẽ chính mình leo đến ngươi trên giường đi. Cảm ơn ta đi, ta mới là ngươi thứ nhất bảo tiêu, ta đối với ngươi mới là trung thành nhất. Trong phòng, cả tố mản quả nhiên như Đợ Kình sở liệu, nhanh chóng tại nguyên chỗ đảo quanh. Cái này nam nhân, hẹn xa dạ, à đã bẩn, là dạ, nhưng không thấy ta. Hắn khẳng định biết rõ ta đã đến, vì cái gì không thấy ta? Ta cái nào điểm không bằng ba cái kia nữ nhân? Cái này khốn kiếp, chẳng lẽ còn tại giận ta? Vấn đề là, lần trước ngươi đánh ta bở mông thời điểm, không phải rất thích không? Không được, ta đêm nay nhất định phải gặp hắn một lần. A không phải muốn tâm sự sao? Vì cái gì cho ta, không cho ta nói chuyện? Xa dạ trong phòng, xa dạ ngồi trồn hôn tại bên giường, nhìn lên Ôn Minh. Ôn Minh bóp lấy mái tóc dài của nàng, thoải mái nheo mắt lại, không phải ngươi dạy ta sao của ta? Thời điểm này không thể trò chuyện cái khác. Thế nhưng là, lần này trở về không giống vậy. Như thế nào không giống nhau? Xa dạ nỗ lực mở lớn, rồi lại như thế nào cũng hợp không ở, cuối cùng đành phải đấm bóp Ôn Minh đùi, sau đó nói, lần này trở về, ta vậy mà gặp được một cái thập phần cường đại người máy. Cái gì? Ôn Minh kích động ngẩng đầu, xa dạ trực tiếp lật lên bạch nhãn, ngươi điểm nhẹ. Đến, ngươi từ từ nói. Ôn Minh đem xa dạ ôm lấy, chậm rãi ngồi ở trong ngực của mình. Xa dạ vặn vẹo một cái vòng eo, xác định ngồi thư thái, nàng lúc này mới nắm cả Ôn Minh cổ nói ra, ta lần này sau khi trở về, gặp được một cái từ tương lai phản hồi cường đại người máy, hắn nói hắn là phụ mệnh đến bảo hộ ta. Không phải T-800 sao? Ôn Minh có chút nghi hoặc, ta vẫn luôn rất nghi hoặc ngươi tở mị nạ tỏ hai nội dung cốt truyện tại sao phải sớm phát động, hiện tại đến bảo vệ ngươi người máy không phải T-800. Không phải T-800, ta cảm giác như là T-1000 hoặc là tới, thậm chí càng tiên tiến, nhưng mà nó không chịu nói cho ta biết bất kỳ tin tức gì. Ta để hắn phụ bồi ta trở về, hắn cũng không muốn hồi đến. Hắn một mực tái diễn một câu, thời gian còn chưa tới, các loại đã đến giờ về sau, hắn sẽ nói cho ta biết hết thảy. Xa dạ mà nói, để Ôn Minh xa vào đến trong trầm tư, thời gian còn chưa tới. Là ngày thẩm phán sao? Hắn nói không phải, hắn nói lúc này điểm rất nhanh sẽ tiến đến, hắn đến chính là bảo đảm lúc kia điểm tới gặp lúc trước, ta sẽ không ra vấn đề gì. Xa dạ một bên nhẹ nhàng lắc lư, vừa nói, hắn có thể nói ra ta tất cả tin tức, hơn nữa chuẩn xác mà nói ra ta vì ngày thẩm phán chuẩn bị tận thế thành lũy, là đến từ hoi cặp xù lệ kỹ thuật. Hoi cặp xù lệ. Ôn Minh hai tay siết chặt, xa dạ lập tức hét lên một tiếng, ngươi điểm nhẹ. Thật có lỗi. Ôn Minh vội vàng buông tay ra bên trong cầu. Người máy biết rõ ngươi có hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật, chẳng lẽ tương lai của ngươi đã xảy ra trọng đại cải biến? Xa dạ dựa vào tờ mì nạ tỏ xuya di kỹ thuật, đã lấy được mấy nghìn vạn đô la hoàng kim, những cái này hoàng kim tất cả đều bị xa dạ giao cho bùn mạ, thướng phụ thân nàng hoi và cặp sủ lệ công ty, định chế ba cái bất đồng loại hình tận thế thành lũy hoi và cặp sủ lệ. Bởi vì tại Ôn Minh xem ra, tận thế nếu như chỉ trốn ở một chỗ, rất có thể là không an toàn, cùng hắn đi mất công kiến tạo một cái tùy thời cũng có thể bị công kích nhưng không cách nào di động tận thế thành lũy, không bằng tìm bùn mạ định chế một ít có thể tùy thời mang đi bao con nhộng loại tận thế thành lũy. Cái này kế hoạch hoàn toàn giữ bí mật, toàn bộ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn người biết chỉ có 4 cái, Ôn Minh, Bờ Lu Quỳnh, Bùn Mạ, Xà Dạ. Tận thế thành lũy bản kế hoạch là do Bờ Lu Quỳnh xếp đặt thiết kế, giao từ Bùn Mạ hoàn thiện, hơn nữa giao cho Hoi và Cặp Sủ Lệ công ty đến định chế sinh sản. Cái này tuyệt mật kế hoạch, vậy mà để một cái đến từ tương lai không biết tên người máy biết hiểu, điều này làm cho Ôn Minh cũng có chút tin tưởng đối phương là thật đến bảo hộ Xà Dạ. Cựu đệ lập tức từ ý tổng man thế giới đã trở về, Bờ Lu Quỳnh cũng rất nhanh sẽ từ hệ lụy gì ủng trở về, ta để cựu đệ cùng Bờ Lu Quỳnh cùng một chỗ trở về với ngươi một chuyến, tiếp kiến cái này người máy. Tin tưởng thuộc về tin tưởng, Ôn Minh vẫn cảm thấy cần đem sự tình làm rõ ràng. Không muốn, Xà Dạ mãnh liệt lắc đầu, ta có thể cảm thụ được đến, hắn là thiệt tình bảo hộ ta đấy, hắn một mực cường điệu đã đến giờ sẽ nói cho ta biết hết thảy, bây giờ nói rõ ràng lời nói, sẽ ảnh hưởng tương lai. Hơn nữa, hắn tại cùng ta gặp mặt lúc, nói câu nào? Nói cái gì? Ôn Minh hỏi. Hướng Ôn lão bản gửi lời chào. Xà Dạ lời nói để Ôn Minh mãnh liệt dừng lại, hắn trực tiếp đứng lên, Xà Dạ a a kêu trên không trung không ngừng vùng vẫy hai tay, ngươi kiểm chế điểm, ta nhanh té xuống. Tin tưởng ta, đính đến ở. Ôn Minh trong phòng đi tới đi lui, không ngừng suy tư đối phương những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Xà Dạ rất nhanh liền mơ hồ, chúng ta sẽ chờ các loại đi, đợi đến lúc hắn nói lúc kia điểm, dù sao hắn nói, nhanh, nhanh, nhanh, đã đến, đã đến. Đối phương thậm chí ngay cả mình cũng biết rõ, Ôn Minh càng phát ra đối cái này người máy lai lịch cảm giác được hiếu kỳ. Nhưng mà những lời này cũng bỏ đi Ôn Minh muốn dùng Bờ Lu Quỳnh cùng cựu đệ biết rõ ràng đối phương lai lịch ý định. Ôn Minh rất rõ ràng, nếu như không phải Xà Dạ trong tương lai nói cho người khác biết, lỡ bị nạ tỏ vũ trụ bên trong người là sẽ không biết sự hiện hữu của mình. Hơn nữa, đối phương hô chính là Ôn lão bản. Cái này càng nói rõ đối phương đối với chính mình rất quen thuộc. Tốt, vậy thì chờ đợi, nếu như phát hiện hắn có vấn đề, ngươi lập tức trở về khách sạn đến, ta để cựu đệ cùng Bờ Lu Quỳnh cùng đi giết hắn. Ôn Minh khí phách đem Xà Dạ đặt ở phía trước cửa sổ, Xà Dạ toàn bộ người vô lực dán tại cửa sổ sát đất trên, đã thành hai luồng bánh mì, ta đã biết. Dù sao hắn nói, nhanh, nhanh, nhanh, đã đến, đã đến. Cái kia tiểu mèo hoang, muốn vén lên chúng ta chiến tranh. Buổi tối 11 giờ, Lạ Dạ toàn bộ người cũng dán tại cửa sổ sắt đất trên, đã thành hai luồng bánh mì. Nàng không ngừng mà rung đuôi lắc ý, muốn tránh thoát, nhưng đều bị lần lượt dán tại cửa sổ sắt đất trên. À đã bẩn, cái này bình giấm chua đều nhanh bị nàng tức giận chết rồi. Thật sao? Người có hay không ghen? Ôn Minh mới vừa rồi bị Trạ Rồng nhắc nhở một câu, vì vậy trước khi đi tiến phòng hoạt động trước, đổi chủ ý hắn để đợi kín đi vào, đem 4 cái nữ nhân lần lượt ước hẹn đi ra. Thoải mái mà phá giải tu la trận, chính là như vậy ổn. Ta đương nhiên cũng ghen hả, ngươi vậy mà không phải cái thứ nhất gặp ta. Lạ Dạ quay đầu, trở tay lôi kéo Ôn Minh tiến đến trước mặt, dồn dập cố gắng Ôn Minh trong phổi dưỡng khí. Hai người thể lực đều đi qua cường hóa, vì vậy trọn vẹn hút dưỡng khí một tiếng, lúc này mới thả chậm tiết tấu, bắt đầu trò chuyện nổi lên mới nhất tiến triển. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền lên đường chạy tới cái kia bộ lạc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp thu phán đoán lạc ma hộ. Tốt, ngươi chú ý cho kỹ phòng hộ, không muốn trực tiếp đụng vào hộ vẹn đó ra, cần ta an bài người giúp ngươi sao? Ta sợ ngươi một cái người gặp nguy hiểm. Hộp vẽ đỏ giả nghe nói tích chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, Ôn Minh không hoài nghi chút nào kia lực lượng sẽ mạnh hơn thần quang tam giác. Lạ Dạ lúc này chính hóa thân nữ kỵ sĩ, nghe được Ôn Minh quan tâm, lập tức hóa thành một bài xuất thủy. Ngươi vốn là như vậy làm cho lòng người bên trong thoải mái, ta biết ngay ngươi đau lòng nhất ta. Để Bờ Lu Quỳnh tới giúp ta đi, hoặc là đem T-1000 đưa cho ta ta cũng được. Cái kia chờ một chút, Bờ Lu Quỳnh cùng T-1000 đi hệ lụy gì ủng chờ bọn hắn lớn mua sắm trở về, ta lại an bài bọn hắn cùng đi giúp ngươi. Ôn Minh không khỏi cảm khái, Bờ Lu Quỳnh cùng T-1000 quá bán chạy nhất. Từng cái vũ trụ nhiệm vụ, bọn hắn đều vừa bắt phối. Đúng rồi, cầm hộp vẽ đỏ dạ lúc trở lại lựa chọn buổi tối, như vậy có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt sự chú ý của người khác. Yên tâm đi, cam đoan không để người chú ý, ngươi chỉ cần cân nhắc ngươi cái kia con cọp lớn thôn vẽ hộp vẽ đỏ dạ thời điểm, không muốn quá hung mãnh. Nếu nó tái dẫn đến cường đại hơn chó địa ngục, thì phiền thoái. Lạ Dạ nhắc nhở, để Ôn Minh sâu chấp nhận, ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó ta chuyển tin ngươi cụ thể xuất phát ngày. Lúc này đây, mối ăn đạn sắt phải chuẩn bị đầy đủ, sát đao côn sắt nhân thủ một cái. Mối ăn, ân. Rơi vãi mấy trăm túi, không thể nhỏ khí. Đợi lát nữa ngươi có phải hay không muốn đi ạ đạ chỗ nào? Ân, chúng ta cần tâm sự nàng trò chơi nội dung cốt truyện, nàng nội dung cốt truyện so sánh phiền thoái, duy nhất một lần mở ra nhiều bộ. Ta không chóng mặt, không cho phép đi. Đến, nằm sắp tốt. Vương A Di trở lại gian phòng về sau, giặt sạch một cái thơm nào ngạt tắm, sau đó nằm lì ở trên giường nghiên cứu rẻ xì đệ nệ biểu tư liệu. Rẻ xì đệ nệ vương 2 cùng rẻ xì đệ nệ biểu 3 nội dung cốt truyện phát sinh ở 1998 năm tháng 9 năm 29 ngày 1998 năm tháng 10 ngày 1. Hai bộ trò chơi nội dung cốt truyện cùng trước hai bộ giống nhau, là ngay cả phát sinh, vì vậy lúc này đây cần duy nhất một lần qua cửa. Những tài liệu này nàng đã sớm nhớ kỹ, thậm chí trò chơi đều tràng mười mấy lần, có thể nói, nàng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại nàng càng nhiều tinh lực là ở nghiên cứu đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển. Bởi vì, rẻ xì đệ nệ biểu 3 sau khi chấm dứt, khoảng cách rẻ xì đệ nệ biểu 4 khoảng chừng 6 năm thời gian. Cái này 6 năm thời gian, chính mình phải làm chút gì đó. Cũng may còn có 1998 năm tháng 12 rẻ xì đệ nệ biểu, danh hiệu duy răng lưới ni tạp có thể tham dự vào. Lại nói, rẻ xì đệ nệ biểu, giặc cùn hành động cũng muốn biện pháp tham dự một chút đi, Ôn Minh khẳng định cũng sẽ thích để cho chính mình dính điểm quan hệ, như vậy chính mình cường hóa có thể nhiều ra tới một lần. Không biết liên tục mấy lần cường hóa về sau, chính mình sẽ đạt tới cái dạng gì tốc độ. 1 giây 50 đao. 1 giây 100 đao. chính mình thân thể cường độ có thể hay không cùng mà vượt. Ôn Minh đáp ứng chính mình siêu binh sĩ huyết thanh phải tranh thủ thời gian tiêm bảo. Nếu không, lần này ta bồi người kia vợ đi đi. Lại nói Ôn Minh rất ưa thích người kia vợ, a nàng so với ta ở đâu tốt rồi. Không phải là ngực lớn điểm, ta cũng không nhỏ a, hơn nữa ta còn rất căng mềm. Chính suy nghĩ miên man, cửa phía sau mở ra, A Đa Bẩm đang muốn đứng dậy, lại bị một cái nặng nề mà thân thể ngăn chặn, nàng trái phải vặn vẹo một cái, đã bị đối phương biết thời biết thế. Ta đã nói, thực lực của ngươi mạnh hơn so với ta. Loại này thời điểm, nam nhân không thể không đi. Bởi vì là trận thứ 3 chiến đấu, vì vậy Ôn Minh mái trèo động tác rất ôn nhu, điều này cũng làm cho A Đa Bẩm rất thoải mái. Nguyên vũ trụ 8 ngày sau, ta sẽ phải đồng thời đi tiến công chiếm đóng rẻ xì đệ nệ vự 2 rẻ xì đệ nệ vự 3 cùng rẻ xì đệ nệ vự, giặc cùn hành động có hay không đặc biệt tưởng nhớ muốn tới tay công nhân. USS sói đội sói mẹ cùng nàng dưới tay, tiếng vang 6 số tiểu đội địch ngải cùng thủ hạ của hắn, có thể hấp thu tốt nhất. Từ thân hạ đến tiếp sau còn có nội dung cốt truyện, vì vậy hắn là không có khả năng bắt lại, thủ hạ của hắn ngươi xem tình huống. Trừ lần đó ra, 2 cùng 3 bên trong nội dung cốt truyện nhân vật, trên cơ bản đều rất khó cứu, hơn nữa nhân vật chính đều có đến tiếp sau, vì vậy ngươi xem tình huống đi. Có thể thử nhìn một chút có thể hay không giống như Tony mang tệm cỡ như vậy mang đến, nhưng nếu như không phải đặc biệt ưu tú nhân tài, không muốn cũng được. Ôn Minh rất rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ ạ đã ở hành động lần này mục tiêu, nhân tài có lẽ rất trọng yếu, nhưng ta muốn là ngươi tại đây 3 bộ nội dung cốt truyện bên trong bình an vô sự sống sót. Thật sao? Ạ đã bẩm cảm nhận được Ôn Minh quan tâm, cảm giác toàn bộ người đều bị ủi tiếp, nhưng mà nàng miệng vẫn như cũ không buông tha người, ta nghĩ đến ngươi chỉ để ý ngươi lạ ra đâu. Ngươi nếu như bị thương, ta sẽ đau lòng. Ôn Minh dán tại ạ đã ở bên hai, đơn giản liền để lỗ tai của nàng nóng lên, đêm nay ta không đi. Vương A Di khỏe miệng rút cuộc không khép lại được. Ta đã nói ta là quan trọng nhất. Gia tốc. Tốt. Vùi đầu đau khổ làm cả đêm Ôn Minh, cũng không có chậm trễ buổi sáng 6 giờ 30 phút vì phở lò dạ làm bữa sáng, hai người lần nữa gặp mặt, đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, lộ dạ cũng tới. Mấu chốt nhất chính là, lộ dạ lần này là có chuẩn bị mà đến. Ôn Minh, ta nhìn thấy ngươi đang tại thông báo tuyển dụng trợ lý, vì vậy ta đầu sơ yếu lý lịch, người của ngươi lực lượng tài nguyên trợ lý cho ta biết hôm nay tới phỏng vấn. Vì vậy, chúng ta trong chốc lát ăn xong cái này mỹ vị bánh quẩy mà bắt đầu. Ôn Minh cảm giác đau đầu, hắn nhìn hướng Phở Lọ Dạ, Phở Lọ Dạ cũng là lực bất tòng tâm, đành phải nói ra, đợi trong chốc lát chính thức đi làm về sau, ngươi đi trước bộ tài nguyên nhân lực phỏng vấn đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lộ Dạ vui vẻ kẹp lên một cái bánh tiêu để vào trong miệng, sau đó hưng phấn mà đối một bên Phở Lọ Dạ nói ra, Ôn Minh bánh quẩy ăn ngon thật. Ăn ngon là hơn chịu chút. Phở Lọ Dạ đối với chính mình song bảo thai muội muội muốn làm gì, tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hai người tính cách trái lại, Phở Lọ Dạ là chỗ làm việc nữ cường nhân, sự nghiệp lòng tham mạnh mẽ, Lộ Dạ thì là hoạt bát hiếu động, một cách tinh quái, vui với nếm thử mới cái bọc. Hai tỷ muội từ nhỏ chuyện gì đều muốn tranh giành cái cao thấp. Lộ Dạ từ khi tại lần trước tập kích, từ phụ thân trong miệng biết được Ôn Minh tồn tại về sau, đã nghĩ biện pháp các loại tìm hiểu Ôn Minh tin tức. Tối hôm qua Lộ Dạ chết ỉ lại trong nhà không đi, cứng rắn đem ánh đến bữa tối quấy thẳng ra, hôm nay lại muốn nhận lời mời Ôn Minh trợ lý, kia tâm tư rất rõ ràng. Điều này làm cho luôn luôn bình tĩnh Phở Lọ Dạ cũng không bình tĩnh. Nàng vốn định Ôn Minh là truyền thống Trung Quốc nam nhân, là chưa nóng loại, nói yêu thương cần một cái quá trình, vì vậy cũng một mực không vội không hoảng hốt. Dù sao như vậy cảm giác dần dần nóng lên quá trình, nàng cũng rất ưa thích. Lẫn nhau có riêng phần mình muốn vội vàng sự tình, không có can thiệp lẫn nhau. Thứ nhì đến thứ sáu buổi sáng là hai người cố định cuộc hẹn thời gian, dù là chỉ là ăn bữa sáng. Mỗi ngày buổi tối phát tin tức hoặc là gọi điện thoại trò chuyện cảm thấy hứng thú chủ đề, cuối tuần rút ra cả buổi hoặc thời gian một ngày cùng một chỗ nghỉ ngơi. Như vậy trạng thái, nàng đã trầm mê. Nếu như không phải tối hôm qua bị Lộ Dạ cắt ngang, hai người đoán chừng liền nước chảy thành sông. Hiện tại Lộ Dạ chặn ngang một cước, Phở Lọ Dạ biết do nếu như mình cũng không có bất luận cái gì hành động, chính mình nhận định nam nhân nhất định sẽ bị thân muội muội cướp đi. Nàng tin tưởng Lộ Dạ có thực lực này cùng năng lực. Vì vậy tại ăn xong Ôn Minh bánh quẩy cùng sữa đậu nành về sau, Phở Lọ Dạ đứng dậy cũng không có trực tiếp đi, mà là đối với Ôn Minh nói ra, buổi chiều có thể tới tiếp ta tan tầm sao? Đêm nay ta nghĩ cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Đương nhiên, ta nhất định sẽ đi. Ôn Minh cảm nhận được Phở Lọ Dạ chủ động, vội vàng cười cùng nàng vẫy tay từ biệt. Một bên Ý Ý Bình nhìn xem một màn này, cảm giác hôm nay bánh quẩy có chút ế ẩm. Nhất định là Ôn Minh không có đem mặt chuẩn bị cho tốt. Cái này hai người càng ngày càng không đem ta làm chuyện quan trọng. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài, để ta thật tốt uống sữa đậu nành. Y Y Bình tức giận bất bình hướng trong miệng ngược lại một miệng lớn sữa đậu nành. Thí, nóng miệng. Đồng dạng ghen ghét còn có Tony, hắn phong trần mệt mỏi mang theo cựu đệ đi vào nhà hàng, sau đó liền thấy được Phở Lọ Dạ cùng Ôn Minh ước định buổi chiều ước hẹn tình cảnh. Hắn vốn đang không có làm chuyện quan trọng, dù sao cái này Phở Lọ Dạ hắn vẫn luôn vung bất động. Nhưng mà khi hắn nhìn đến món trước đài còn ngồi một cái cùng Phở Lọ Dạ vô luận là mặc dựng còn là hình dạng đều giống như lúc nữ nhân sinh đẹp lúc, trong nội tâm lập tức ngưỡng ấy. Ngươi là Phở Lọ Dạ tỷ tỷ còn là muội muội? Ta là muội muội. Lộ Dạ đối với cái này nhận thức tỷ tỷ nam nhân rất lễ phép, Tony lập tức đánh rắn như ý con trên, ta và chị ngươi tỷ quan hệ rất không tồi, đêm nay có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Không, ta đêm nay cùng với tỷ tỷ, Ôn Minh cùng nhau ăn cơm. Lộ Dạ vẻ mặt thành thật bộ dáng, để Tony thiếu chút nữa không có đem hàm răng cắn. Hắn vẫn nội trường hướng cái kia đang tại trên bánh tiêu nam nhân. Đây chính là song bảo thai hoa tỷ muội, thực phẩm song bảo thai hoa tỷ muội. Ngươi lại như thế nào đem các nàng đều bắt lại? Tối hôm qua ta liều chết liều sống cùng Hỉ Dạ đại chiến, ngươi đang ở đây khách sạn bên trong có phải hay không cũng ở đây cùng song bảo thai hoa tỷ bội đại chiến? Quá ghê tởm. Bánh quẩy ngươi ăn sao? Tôn Minh dường như không thấy được Tony trong mắt lửa giận, xuất ra một cái chén đĩa đặt ở cựu đệ trước mặt. Cảm ơn lão bản, ta có thể ăn, phiền thoái cũng cho ta một ly sữa đậu nành, ta đối với cái này loại thức ăn rất ngạc nhiên. Cựu đệ ôn nhu nói lời cảm tạ, sau đó đứng ở Yiyi bên cạnh. Hai từ thật là đáng yêu, ngươi là đang đùa cột tợ lệ sao? Có phải hay không tại cột tợ lệ dò hạ 9S? Lô Gia nhìn đến cựu đệ, trong mắt lập tức thả ra ngạc nhiên cùng yêu thích ánh mắt. Cựu đệ thật sự là quá nhận người thích, ngươi vì cái gì không ngồi xuống ăn? Ta là tại cột tợ lệ, ta cảm thấy được 9S rất tàn khốc. Cựu đệ mỉm cười, sau đó nói, ta thói quen đứng đấy ăn cơm. Đứng đấy ăn cơm, thật là kỳ lạ thói quen. Lô Gia có chút tò mò, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi lại, mà là hào hứng bừng bừng nói, ngươi biết không? Ta thích nhất 2B cùng 9S đây đối với chính phủ. Trên thực tế, 9S đối 2B yêu là bệnh tiểu thức tham muốn giữ lấy, cũng không tính tình yêu chân chánh. 2B đối 9S cảm giác là thuộc về tự tay xử quyết nhiều lần lắm về sau ấy nấy, cùng với chiến hữu ở giữa lẫn nhau ỉ lại. Từ chính thức trên ý nghĩa mà nói, giữa hai người không phải tình yêu. Cựu đệ mà nói, để Lô Gia trực tiếp nổi giận, ngươi đây là không tôn trọng. 2B cùng 9S giữa là thuần túy nhất tình yêu. Sự thật như thế, bây giờ suy nghĩ một chút, 9S thật sự là quá ích kỷ, cứng rắn dùng cái chết của mình, thậm chí không tiếp tự sát, chỉ vì cùng 2B cưỡng chế sinh ra lần lượt ràng buộc. Ân, quả thực chính là ngây thơ. Vì cái gì không buông tay đâu? 2B cũng có chính mình sinh hoạt ta. Cựu đệ ăn bánh quẩy, dùng ôn nhu nhất mà nói, nói xong thâm trầm nhất chủ đề. Lộ Dạ giận dữ, đó là bọn họ chúng mục tiêu nên có gặp nhau. Tony ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Đây là cái gì tình huống? Những người tuổi trẻ này nói chuyện chủ đề, ta như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Đúng rồi, còn có dầu của ta đâu đâu. Hơn nữa, ngươi đến bây giờ cũng không hỏi hỏi ta nhiệm vụ tiến hành như thế nào. Tony vẫn hận bất bình nhìn qua chiên bánh tiêu Ôn Minh. Ôn Minh ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ta tin tưởng ngươi, chính là một cái quá hạn lao già kia, khẳng định có thể bắt lại. Tony thoáng cái thư thản, hắn thiếu nợ lên bờ mông nhìn về phía nồi chảo phương hướng, bánh quẩy không số lượng có hạn đi. Ân, không số lượng có hạn. Ôn Minh cười nói, sữa đậu nành cũng không số lượng có hạn, rộng mở bụng ăn uống đi. Tony lập tức vui vẻ. Hắn muốn cùng Ôn Minh thật tốt khoe khoang một cái tối hôm qua chiến tích, nhưng mà Ôn Minh rồi lại một bộ túi đầu nghiêm túc trên bánh tiêu bộ dạng, để hắn đến mức trong nội tâm khó chịu. Bất quá hắn cũng biết, đây là Ôn Minh thói quen. Bất luận kẻ nào làm nhiệm vụ đã trở về, Ôn Minh cũng không nóng lòng muốn biết kết quả, mà là sẽ trước hết để cho đối phương ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi. Đợi đến lúc nghỉ ngơi tốt, lại tán gẫu. Cái thói quen này hoàn toàn cùng Tony tính tình trái ngược, nhưng mà Tony cũng dần dần thói quen. Dù sao hắn cũng phát hiện, loại này bị người yêu mến cảm giác thật vô cùng không sai. Ân, ta mới không thừa nhận ta là hưởng thụ loại cảm giác này. Tony quay đầu nhìn Lộ Dạ cùng Cựu Đệ tiếp tục tranh luận, hai người đã tại thảo luận 9S cùng 2B tình cảm nơi phát ra. Người nhân tạo xuất xưởng thiết lập là không có tình cảm, đến tiếp sau sinh ra cảm giác đều là một loại đối với nhân loại sinh hoạt hướng tới, người có thể lý giải vì ai vô cùng trí tuệ nhân tạo hóa, sau đó tại tình cảm mô phỏng trong quá trình, sinh ra một loại loại nhân tình cảm giác. So với việc 9S lần lượt trọng khải về sau sinh ra loại nhân tình cảm giác, 2B tình cảm ngược lại sẽ càng chân thật một ít, cũng càng tiếp cận nhân loại một ít, bởi vì 2B cần lần lượt chính tay đâm 9S, loại này kịch liệt tình cảm chấn động có thể đột phá tình cảm mô phỏng gông cùng xiềng xích, do đó sinh ra chính thức tình cảm. Không, bọn hắn bản thân liền là có tình cảm, ngươi nói đều cũng có vấn đề. Thật sao? Nếu như 9S sinh ra chính thức cảm giác, hắn sẽ không đối 2B như thế bệnh trạng chiếm hữu, ta tin tưởng hắn coi như là cùng 2B ở cùng một chỗ, cũng sẽ không lâu dài. Lô Dạ cảm giác mình nhanh bị tức điên rồi. Sao có thể nói 9S cùng 2B ở giữa yêu không phải chân chính yêu? Đang lúc nàng muốn bắt trò chơi kết cục đến phản bác cựu đệ thời điểm, một giọng nói đột nhiên gia nhập vào hai người tranh chấp bên trong. Ngươi không phải 2B, làm sao ngươi biết 2B nghĩ như thế nào? Mấy người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 2B tiểu tỷ tỷ một thân hoa lệ gỗ thịt trang đang đứng tại mấy người sau lưng. 2B đeo cờ dị tần mắt kính, tuy rằng xinh đẹp gỗ thịt trang không có cách nào che giấu, nhưng mà tiêu chí tính màu đen kính quang lọc đã bỏ đi, vì vậy tại mọi người trong mắt, nàng cùng cựu đệ giống nhau, chỉ là một đôi bình thường cuộn tơ lệ. Ôn Minh đưa tay đánh cho một tiếng mời đến. Hai, ăn điểm tâm sao? Có muốn hay không nếm thử dầu của ta đâu? Đây là ta vinh hạnh. Hai bên lễ phép hướng Ôn Minh biểu đạt cảm tạ, sau đó đứng ở cựu đệ trước mặt, ngươi cũng không phải là 9S, làm sao ngươi biết 9S nghĩ như thế nào? Lộ Dạ lập tức hưng phấn lên, đúng vậy, ngươi không phải 9S cùng 2B, làm sao ngươi biết bọn họ là nghĩ như thế nào? Cái này cột tợ lại coi như không tệ, cùng ta muốn giống như lúc. Cái này dám thối tiểu chính thái, thật cho là mình là 9S ta. Cựu đệ nhìn về phía 2B, trên mặt lộ ra kỳ lạ mỉm cười, ta không phải 9S, nhưng mà hắn nên cùng ta muốn giống nhau. 2B nhìn chằm chằm vào cựu đệ nhìn hồi lâu, cuối cùng rời đi chỗ khác ánh mắt, rơi vào Ôn Minh đặt ở trước mặt nàng bánh quẩy trên. Ta còn là lần đầu ăn như vậy thức ăn. Nếu như ưa thích lời nói, ta về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn. Ôn Minh lại bưng lên một chén nóng hôi hổi sữa đậu nành, đặt ở 2B trước mặt. 37. Khẳng định nóng không hỏng người nhân tạo. Chương 153, thân mèo vào chú khách sạn phở lạ tỷ dùng chương 153, thân mèo vào chú khách sạn phở lạ tỷ dùng ổ. Ngươi như thế nào cũng đứng đấy ăn cơm. Lô Giang ngạc nhiên nhìn về phía 2B tiểu tỷ tỷ, 2B tiểu tỷ tỷ tự nhiên mà vậy nói. Ta không muốn làm dơ váy của ta. Được rồi, lý do này rất tốt rất cường đại. Ôn Minh cũng không khỏi vì 2B điểm cái khen. Xem ra sau này nhiều lắm chuẩn bị một ít thừa trọng khá lớn chiếc ghế. 9S thân cao 160cm, thể trọng 129. 9kg 2B thân cao 168cm, thể trọng 14.8kg. Hai người thể trọng nếu như ngồi ở bình thường trên mặt ghế, đoán chừng đều đối cái ghế tạo thành phá hư tính tổn thương. Giống nhau lúc trước T-800. Tóc trắng, chỉ đen, cao gót ống dài dày, chế phủ. Tony nhìn đến như thế lại thuần túy lại điều khiển 2B, lần nữa động tâm rồi. Phút, cái này khách sạn sao có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều xinh đẹp tiểu cô nương. Ta tuy rằng luôn luôn nữa thích thành thuộc khoản, nhưng mà cái này một cái người nam nhân nào không động tâm. Nghĩ vậy, Tony liền lại tiến tới 2B bên người, ngươi biết không? Ta đối với người công trí tuệ nhân tạo nghiên cứu vô cùng am hiểu, khách sạn trí tuệ nhân tạo ạc quyền chính là ta sáng tạo. Đúng không? 2B rất nghiêm túc cầm lấy trước mặt bánh quẩy, để vào trong miệng. Xốp giòn ngoài ra cùng bên trong xóa tung kết cấu, hình thành cực hạn vị tương phản, người nhân tạo kết cấu linh kiện lập tức đem loại này tuyệt vời vị truyền lại đến 2B bên trong chim. Bánh quẩy, ăn thật ngon. 2B nhìn một bên Yuyin, hoặc hắn đem bánh quẩy ngâm tại sữa đậu nành bên trong, ngoài ra mềm hóa về sau, mềm dứt khoát giao hòa vị, lập tức lại cho nàng đã mang đến một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Cái này là nhân loại chính thức thức ăn sao? So với trên mặt đất lâu đài bên trong ăn bảo, ăn ngon rất nhiều bội đầu. Ta nói, có hứng thú hay không trong chốc lát tâm sự trí tuệ nhân tạo? Thật có lỗi, ta đối thức ăn càng cảm thấy hứng thú. Tony nhìn đến 2B chuyên chú cúi đầu ăn bánh quẩy, lập tức có một loại cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Đến cùng tình huống như thế nào? Như thế nào khách sạn phở lạ tỷ dồn xinh đẹp muội tử ta một cái đều vung bất động? Cũng bởi vì ta sẽ không nấu cơm. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Có thể hay không hiện tại sẽ dạy ta nấu cơm? Đáng chết này ôn mình, liền ỉ vào nấu ăn thật ngon, khắp nơi vung muội. Quá phạm quy. Ôn Minh nhìn đến 2B rất nghiêm túc uống sữa đậu nành, có chút lo lắng những cái này sữa đậu nành có thể hay không để nàng nguyên linh kiện chủ chốt ăn mòn. Bất quá cựu đệ lúc trước đã từng nói qua, bọn hắn người nhân tạo có được nguyên vẹn nhân loại khí quan linh kiện, nhân loại có thể làm sự tình bọn hắn cũng có thể làm. Hy vọng sẽ không dò đi. Lau lau miệng. Nhìn đến 2B uống xong, Ôn Minh đưa tới một trang giấy khăn, 2B nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng mà lau đi bên miệng một tia ánh sáng. Đây cũng là nhân loại ăn cơm một loại nghi thức sao? Ta giống như tại trong sách không thấy được qua. Nifuji lúc này đây sử dụng phạm vi lớn che đại khí, chặt đứt hết thể mạng ngoại, thông tin tín hiệu, cũng chặt đứt tất cả vật lý internet. Sau đó ta cùng cựu đệ cùng một chỗ xông đi vào, nhẹ nhõm tiêu diệt ạ niềm tiến sĩ ý thức. Tony ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, sinh động như thật hướng mọi người giảng thuật tối hôm qua hành động. Howard cùng Maria, đều tự thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. 2B tiểu tỷ tỷ cùng cả tổ mạn ngồi ở một bên, không hề gợn sóng, điều này làm cho Tony thập phần khó chịu, biết không? Ạ niềm tiến sĩ vì bảo vệ mình bản thể, dưới mặt đất thành lũy bên trong trọn vẹn đã ẩn tàng ba cái hy giả hành động đội. Hắn còn cài đặt tự bạo trang bị, nếu như không phải ta tại cuối cùng trước mắt kịp thời tắt đi tự hủy trang bị, lúc ấy toàn bộ lô cốt đều nổ tung. Tony, ngươi thật sự là thật lợi hại. Maria cái này là mụ mụ, là tốt nhất vai diễn phụ, háo bột trên mặt cũng có chứa vinh quang, dù sao hỉ dạ là hắn đích nhân sinh cuộc sống chi địch, hôm nay bị con mình tiêu diệt mấu chốt nhất ạ niềm tiến sĩ, đây tuyệt đối đáng giá ăn mừng. Nhưng mà 2B tiểu tỷ tỷ cùng cả tổ mạn vẫn không có phản ứng chút nào, điều này làm cho Tony trở nên lúng túng. Cái này hai cái sinh đẹp nữ, đến cùng thích gì? Hỉ dạ danh sách lấy được sao? Ôn Minh hợp thời nhắc nhở Tony nói điểm chính. Một cái sử dụng lão phá xưa cũ kế toán cơ làm bật chứa ý thức thân thể, cho dù là tiếng tăm lừng lây ạ niềm tiến sĩ, đối cựu đệ cùng tờ ho giờ 153 mà nói, tựa như mèo vờn chuột bình thường đơn giản, hắn căn bản không lo lắng ạ niềm tiến sĩ có thể nhảy ra trời. Lấy được tờ ho giờ 153 quét nhìn tất cả tồn trữ thiết bị về sau, tìm được. Nói đến tờ ho giờ 153, Tony lộ ra một tiếng ngấp nghé, hắn đối cái này máy không người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này đây vây quét ạ niềm tiến sĩ, tờ ho giờ 153 máy rời tác dụng, vừa xa Nifuji một bí mật hành động đội. Nifuji đều phát ra tiếng, thỉnh cầu Tony mau chóng cùng Ôn Minh hợp tác, phụ khắc ra tờ ho giờ máy không người, như vậy có thể tăng lên SHIELG hành động đội cùng bọn đặc công chiến đấu thực lực. Vậy theo như danh sách, từ trên hướng xuống, lần lượt tới cửa bắt lại đi. Ôn Minh thở dài một hơi, hôm nay thời gian tuyến rất sớm, khí giả còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, ạ niềm tiến sĩ bị bắt lại về sau, SHIELG bên trong còn lại hỉ giả nên đã thành không được khí hậu. Tony lập tức nói ra, Nifuji tại phát động đối ạ niềm tiến sĩ tập kích đồng thời, Alexander thì ở sở, giao nhau xương phân bố lọ kẹ lãng mẫu lạc. Gờ rằng Úc Đức, dồn thêm siết đặc biệt, một khi những người này cũng bị đồng thời khởi xướng bắt. Hết hạn cho tới hôm nay buổi sáng, những người này toàn bộ bị đánh chết. Nhanh như vậy? Ôn Minh ngồi ngay ngắn, trứng kho man mạnh như vậy sao? Trong thời gian ngắn như vậy liền lấy rơi xuống những cái này tiếng tăm lừng lấy hỉ dạng lưu nhân. Chỉ có thể nói trứng kho man không hổ là SHIELG thứ nhất hạ đất mà. Đi ở sở còn dễ nói, giao nhau xương cùng gờ rằng, dồn thêm siết đặc biệt những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn vô luận là tại mạ và trong phim ảnh vẫn còn là SHIELG bên trong đều là rất khó giết chết tồn tại. Hôm nay trong vòng một đêm diệt sạch, này sẽ không lộ ra SHIELG thứ nhất người làm công khoa ngươi dạy đặc có chút không chịu nổi. Còn là nói ngươi lão thủ trưởng Nifuji rất có thể đánh. Những cái này sự tình, Nifuji ngay từ đầu cũng không có nói cho ta biết, bắt lại danh sách về sau, hắn mới nói cho ta biết. Tony có chút tức giận, ta thập phần không thích hắn cái thói quen này, cái gì cũng không nói cho ta biết cái này đồng đội. Đó là hắn cẩn thận. Ôn Minh ngược lại là đối Nifuji cách làm thập phần đồng ý, cuối cùng hỏi, đội trưởng đi tìm sao? Cả Pet Mạ Bèo liên hệ rồi sao? đội trưởng đã tìm được, đang góp kiếm, đến lúc đó tuyết tan về sau nhìn xem có cần hay không dùng khoang chữa bệnh trị liệu. Về phần cả Pèn Ma Bẹo, ân, nói như thế nào đây, nàng muốn gặp ngươi. Tony lời nói để Ôn Minh thập phần ngoài ý muốn, nàng muốn gặp ta. Vì cái gì? Tony nhún nhún vai, ai biết, nữ nhân kia lỗ mũi chỉ lên trời, ai cũng không nhìn tại trong mắt. Nghĩ đến cả Pèn Ma và cái kia tấm mặt tối, Tony sắc mặt càng khó nhìn. Phút. Nữ nhân kia cũng vung bất động, biết bay liền không nổi. Ta cũng sẽ bay. Đi đi, ngươi ước hẹn nàng đi, xem có thể hay không đem nàng mang đến nguyên vũ trụ. Đúng rồi, ngươi như thế nào không mang theo Nít Fuji tới đây? Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tony cười nhạo nói, hắn sợ ta đem hắn đưa đến ngươi nơi đây về sau, ngươi giết hắn. Ôn Minh ngạc nhiên, lập tức bật cười. Được rồi, Nít Fuji không hổ là trời sinh đặc công đầu lĩnh, ai cũng không tin. Điểm này, cùng bắt mạn có liều mạng, đều là bị hại chứng vọng tưởng người bệnh. Nói chuyện phiếm xong Tony sự tình, Ôn Minh ý bảo hắn có thể rời đi, nhưng mà ý rồng man trong mắt tất cả đều là hai bê tiểu tỷ tỷ cùng cả thua mạn, làm sao có thể nguyện ý đi, hắn làm giả không thấy được. Hào bột cùng Maria ngược lại là hiểu lắm phải xem ánh mắt, khi xác định SHIELG bên trong hỉ dạ đầu lĩnh đám bị bắt rồi đại bộ phận, nhi tử an toàn tiến thêm một bước tăng lên về sau, cứ yên tâm cáo từ rời đi. Maria còn muốn vội vàng đi cho Ôn Minh phỏng vấn trợ lý, hào bột thì là trở về nghiên cứu zone từ hệ lì gì ủng cầm trở về cái kia một xe vũ khí. Ôn Minh xem Tony không đi, cũng không đổi hắn, mà là nhìn về phía 2B tiểu tỷ tỷ, ngươi nghiệm chứng kết quả như thế nào? 2B tiểu tỷ tỷ mang trên mặt khó tả bị thương, ngươi cho ta xem vật sở hữu đều là thật, thế giới chân tướng nguyên lai là như vậy hư giả. 2B, tỉnh lại đi, tối thiểu nhất ngươi không dùng giống như trước giống nhau, không hề mục tiêu còn sống. Cựu đệ nhìn đến 2B thương tâm, lập tức đứng ra đây vì nàng ủng hộ tin tưởng. 2B tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn hắn liếc, ngươi lại như thế nào phục sinh? Ta thi thể bị một cái biến thái sát nhân ma nhập vào thân, sau đó lao bản mượn cơ hội này tiêu diệt hắn, hơn nữa sử dụng đặc quyền chủ trình tự kết hợp sát nhân ma cùng ta vốn có trình tự cùng trí nhớ. Cựu đệ kỹ càng giới thiệu một chút chính mình trùng sinh quá trình, Ôn Minh nhìn ra được, cựu đệ tuy rằng đã không còn là nguyên lai chính là cái kia 9S, nhưng mà đối 2B còn là trước sau như một nhiệt tình. Thật hâm mộ ngươi cùng một cái chính thức nhân loại đã không có quá lớn khác nhau. 2B sau khi nghe xong, không khỏi xúc động thật lâu, cựu đệ vội vàng lần nữa vì nàng cố gắng lên, 2B, ngươi khẳng định so với ta tình cảm phong phú hơn, ta không muốn nói luận cái đề tài này. 2B tiểu tỷ tỷ đã cắt đứt cựu đệ mà nói, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, Ôn lão bản, trước ngươi nói chỉ cần ta nguyện ý tiếp nhận thuê hoặc là chuẩn bị cho ngươi đến phi hành đơn vị ho 229S, ngươi liền nguyện ý trả giá ta hoàng kim đúng sao? Đúng vậy, ngươi là chuẩn bị muốn cứu vớt đồng bạn của ngươi sao? Ôn Minh lập tức nghe được 2B ý định, một bên cựu đệ vội vàng nói, ta vừa kiếm 30 vạn đô la, cũng có thể cho 2B ngươi dùng để cứu vớt rõ hạ bộ đội các đồng bạn, Tony, tranh thủ thời gian trả tiền. A, đang xem náo nhiệt Tony sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới bỗng nhiên thét lên chính mình, sắc mặt hắn thối thối từ trong lòng ngực lấy ra hoi và cặp xú lệ, một bên ra bên ngoài lấy ra hoàng kim ném cho cựu đệ. Một bên nhìn về phía 2B tiểu tỷ tỷ, là cần đánh địch nhân sao? Ta ý rồng man chiến giáp rất lợi hại, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Ta có thể cho ngươi giảm giá, thậm chí miễn phí, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nói đến đây, Tony sợ 2B tiểu tỷ tỷ hoài nghi thực lực của hắn, hắn trực tiếp từ vũ khí trong tủ lấy ra ý rồng chiến giáp ăn mặc mà vào, ta đêm qua ăn mặc nó, nhẹ nhõm đánh chết mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, lực chiến đấu của ta tại chiến đấu lực lượng máy dò xét lộ ra bày ra, khoảng chừng 300. Nhìn xem giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau Tony, Ôn Minh chỉ muốn che mặt. Vì đem muội ngươi mặt cũng không muốn. A2B tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn liếc ý rồng chiến giáp, trong mắt hiện lên số liệu chạy. Một giây sau, Tony liền la hoảng lên, hạt thép phụt. Giáp vịt, ta vì cái gì không núp đích được? Tiên sinh, ta đang tại tao nổ công kích. Thật có lỗi, ta không thể. Giáp vịt thanh âm dường như nhận lấy cực lớn quá yếu nhiễu bình thường, đứt quãng. Tony rất nhanh liền từ ý rồng chiến giáp bên trong mất đi ra, hắn ngạc nhiên nhìn về phía 2B tiểu tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Thật xin lỗi, ngươi không có biện pháp giúp ta. 2B tiểu tỷ tỷ lắc đầu, một bên cựu đệ hự nở nụ cười. Ngươi hai cấp quá thấp, 2B tuy rằng không giống ta là trinh sát loại người nhân tạo, nhưng mà xâm lấn cũng là vô cùng lợi hại. Tony mặt mo đỏ bừng, cũng không biết là tức giận còn là lúng túng. Ôn Minh vội vàng hòa giải, 2B chố vũ trụ, cùng máy móc sinh mệnh thân thể chiến đấu rằng có mấy nghìn năm, coi như là bọn hắn loại này người nhân tạo, cũng đã sáng tạo ra hơn 100 năm, có thể nói là một mực ở cùng ai chiến đấu, vì vậy bọn hắn có thể nhẹ nhõm đột phá hết thể bức tường lửa. Bình thường ai, trên cơ bản cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ôn Minh lời nói để Tony sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít. Nói thật, gần nhất một tháng này, hắn gặp đả kích thật sự là quá nhiều, vốn là bùm mạ, rồi sau đó là cả dạ, hiện tại lại là 2B, những người này chỗ vũ trụ, đều khủng bố như vậy sao? Chính mình sáng tạo ai giả vịt, vẹn vẹn vài giây đồng hồ đã bị đối phương nhẹ nhõm phá phòng thủ. Cho dù là bởi vì ý rồng chiến thứ nhất hay không có cỡ lớn máy chủ cung cấp tính tác phẩm tâm huyết vì trèo trống, nhưng mà cái này phá phòng thủ tốc độ cũng quá nhanh đi. Không được, ta phải cho giả vịt thăng cấp. 2B tiểu tỷ tỷ xem Tony không nói, nhìn về phía Ôn Minh, ta nghĩ chấm dứt trận chiến tranh này, tiêu diệt tất cả máy móc sinh mệnh trong cơ thể kẻ giết chóc, cứu vớt tất cả rõ hạ bộ đội thành viên, ta không muốn làm cho bọn hắn lại trải qua một lần lại một lần trọng khải thống khổ. Ta minh bạch. Ôn Minh đối với 2B tiểu tỷ tỷ tao nộ cũng rất đồng tình. Lần lượt chính tay đâm đồng bạn, lần lượt bị bộ tư lệnh trọng khải, một lần nữa ưu hóa, mỗi một lần luân hồi đều là một lần tra tấn. Nếu như lúc trước không biết còn chưa tính, hôm nay đã biết so với nhân loại sớm đã diệt vong càng sâu một cấp độ lịch sử bối cảnh, hai bên tiểu tỷ tỷ thể phải kết thúc đây hết thảy, Ôn Minh cũng tán thành nàng cái này một cách làm. Ngươi bây giờ nên còn chịu bộ tư lệnh khống chế cùng giám sát, ta đề nghị ngươi đem A2 tìm đến, xem có thể hay không đem A2 đưa đến nguyên vũ trụ đến. Nếu như có thể mà nói, ngươi đang ở đây bộ tư lệnh làm nội ứng, để A2 cùng cựu đệ tại ta chỗ này xúc tích lực lượng, đợi đến lúc thời cơ thích hợp, lại ra tay. Dọ Hạ A loại số 2 là trên một đời chiến đấu loại người máy, là Dọ Hạ bộ đội nguyên hình, tại lúc đầu đang hành động bởi vì bộ tư lệnh không có cho trợ giúp mà bị toàn diệt, còn sót lại A2 một người may mắn còn sống sót, nàng trở lại lô cốt về sau đem nàng đích nhân cách phục chế đi ra, chuyển rời đến 2E loại trên. Về sau, A2 liền triệt để ly khai lô cốt, tìm kiếm hướng máy móc sinh mệnh thân thể cùng bộ tư lệnh báo thủ. Tổng thể mà nói, A2 so với 2B cùng 9S càng đáng thương. Muốn tiêu diệt tất cả máy móc sinh mệnh thân thể, cũng không phải như vậy đơn giản, 2B tiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên hắn đứng dậy, hướng Ôn Minh thật sâu không người chào, cái kia hết thảy đều nhờ cậy Ôn lão bản, ta sau khi trở về liền đi liên hệ A2. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Ôn Minh đối với Nier, ô tô mạ tạ cái này vũ trụ vô cùng chờ mong, cũng không biết giúp đỡ 2B tiểu tỷ tỷ hoàn thành nội dung cốt truyện, cũng tìm được cái gì ban thưởng. Dù là cái gì đều được không đến, đem toàn bộ Dọ Hạ bộ đội đều đem tới tay, cũng là vô cùng tốt. Nhớ tới tương lai có thể có được rất nhiều 2B tiểu tỷ tỷ làm công nhân, Ôn Minh đã cảm thấy nhiệt tình mười phần. Nghĩ vậy, Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, lại nói, ngươi có hay không muốn thừa dịp mỗi lần làm nhiệm vụ, đem từng cái cùng ngươi hợp tác 9S đều lấy tới cái này vũ trụ đến. Ôn Minh càng nghĩ càng hưng phấn, dù sao mỗi qua một đoạn thời gian, 9S cuối cùng đều là hẳn phải chết, ngươi không bằng lợi dụng làm nhiệm vụ trục bánh xe biến tốc, đem bọn họ lấy tới nguyên vũ trụ đến. Những cái này người nhân tạo đã đến về sau biết được thế giới chân tướng, nhất định sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ta lại cùng bùn mạ cùng một chỗ vì bọn họ bức tường lửa tiến hành thăng cấp cải tạo, đem các ngươi hệ thống bên trong cửa sau tất cả đều đi trừ, như vậy đợi đến lúc về sau lúc phản công, có thể có được rất nhiều nhân thủ. 2B tiểu tỷ tỷ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nàng mãnh liệt gật đầu, ta cứ dựa theo Ôn lão bản kế hoạch chấp hành. Tony cùng Selena ở một bên nghe được cũng không ở gật đầu, lập tức Tony liền khinh bị nổi lên Ôn Minh. Cực kỳ âm hiểm. Về sau ta phải để phòng hắn. Ôn Minh vui vẻ mà nhắc nhở, ngươi chỉ nhớ kỹ thường xuyên dành trước tại đao của ngươi bên trong, tỉnh ngộ có một ngày xảy ra vấn đề bị trọng khải về sau, mất đi tất cả trí nhớ. Ta biết do đấy. 2B tiểu tỷ tỷ nhìn cựu đệ liếc, cựu đệ cho rằng 2B có cái gì muốn lời nhắn nhủ, kích động tiếp cận tới đây, kết quả 2B cái gì cũng không nói, mà là hướng phía Ôn Minh rỗi ra trắng non tay đến, xin cho ta một cái hoi và cặp xú lệ, lần sau đến, ta sẽ để A2 cho ngươi mang về một cái ho 229S, đồng thời ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến sở hữu người nhân tạo bản vẽ cùng tờ ho giờ bản vẽ. Ôn Minh đại hỉ, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái trống không hoi và cặp xú lệ, sau đó lại từ vũ khí của mình trong giường lấy ra một cái sức chiến đấu máy dò xét đưa cho 2B tiểu tỷ tỷ, cái này sức chiến đấu máy dò xét so với chiến thuật của ngươi kính quang lọc mạnh hơn rất nhiều, có lẽ có thể giúp ngươi dùng để tìm tòi tất cả máy móc sinh mệnh thân thể cùng A2. Cảm ơn. 2B tiểu tỷ tỷ nhìn đến trong tay màu trắng sức chiến đấu máy dò xét, trong mắt hiện lên một tia không hiểu tâm tình, nàng lần nữa trùng trùng điệp điệp không người chào, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi. 2B, có muốn hay không ta cùng ngươi trở về? Cựu đệ đứng ở Ôn Minh sau lưng, nhón chân lên nhìn về phía 2B bóng lưng. Nhưng mà, 2B rồi lại cũng không dừng lại, trực tiếp chạy. Cựu đệ phá chịu đả kích, Ôn Minh đang muốn như thế nào an ủi hắn một cái, kết quả tiểu chính thái lập tức giơ lên khuôn mặt, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, lão bản, 2B nhất định là sợ ta cùng theo nàng sau khi trở về bị thương, cho nên mới cố ý không trả lời ta. Ôn Minh ngạc nhiên, lập tức vô bờ vai của hắn, ngươi nói rất đúng. Cựu đệ lập tức dương dương đắc ý đứng lên, 2B đối với ta là rất đặc biệt. Một bên Tony nhìn không được, đâm hắn một câu, ngươi như vậy quỷ thẻ lưỡi ra liếm, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc. Cả tổ mạn lập tức trường hướng về phía Tony, chính ngươi không chiếm được, không muốn đả kích người ta được không? Tony khẽ nói, ta đây là để hắn sớm cho kịp tình ngộ. Sẽ Lý Nạ có chút lo lắng nhìn về phía cựu đệ. Vừa rồi nàng ngồi bên cạnh một mực không nói chuyện, gặm chính phú gặm lao hai, thật sợ cựu đệ bị mấy câu nói đó cho đả kích đến. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, cựu đệ đối Tony lời nói cũng không quá để ý, mà là nói ra, ta đã sống lại, không còn là cái kia tham muốn giữ lấy rất mạnh bệnh tiểu 9S. Ta hiện tại chỉ là muốn phải trợ giúp 9S đền bù trong lòng tiếc nuối, hơn nữa trợ giúp 2B sớm ngày hoàn thành mục tiêu. A. Sẽ Lý Nạ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cựu đệ, ta gặm cả buổi, kết quả gặm cái cô đơn lạnh lẽo. Tony cũng không lời nói. Đứa nhỏ này, miệng thật cứng rắn. Rốt cuộc đến phiên ta. Cả tổ mạn sẽ Lina đợi đến lúc 2B rời đi về sau, nàng duỗi lưng một cái, gặp ngươi một mặt thật khó, ngươi biết ta tối hôm qua tại các ngươi bên ngoài nghe xong bao lâu náo nhiệt. Tony nhìn đối phương nóng nảy dáng người, ánh mắt đều chuyển không ra. A, ngươi đang ở đây ngoài cửa. Sớm biết như vậy hâu ngươi cùng một chỗ vào được. Ôn Minh thái độ khác thường phản kích, để Tony giơ ngón tay cái lên. Đây mới là thật nam nhân. Sẽ Lina trong lòng biết Ôn Minh đối với chính mình luôn luôn đều rất bá đạo, vì vậy lập tức như ý cột trở lên bò. Ta đương nhiên cam tâm tình nguyện cùng nhau chơi đùa, chỉ là ngươi cũng không gọi ta. Tony nuốt ngụm nước miếng, cảm giác nơi đây không có cách nào khác chờ đợi, ta phải đi về tiếp tục giết hí dạ, lúc nào đánh phi hành thành lũy ngươi sớm nói với Peter. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, tập trung tinh thần cùng Ôn Minh đánh bại Tú Lơ Cơ, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Phải trở về tìm địa mặt nữ lang chơi. Một ngày không dưới giường cái loại này. Tốt, bây giờ còn không đổi, gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta cũng cần từng bước đến giải quyết. Ôn Minh đưa đi Tony, sau đó nhìn về phía Selina, nói đi, ngươi bà chủ có phải hay không đã bị ngươi giết đã chết? Đương nhiên. Selina đứng người lên, cất bước nhỏ bước, từng bước một mà đi đến Ôn Minh trước người, nàng có chút lớn mật ngồi ở Ôn Minh trong ngực, có ngươi cho ta tin tưởng, ta thoải mái mà giết nàng. Vì vậy, ngươi cường hóa phương hướng là cái gì? Ôn Minh cảm thụ mình một chút thân thể, trong lúc nhất thời còn không biết chính mình phương diện nào lại bị tăng cường. Selina dùng ngón tay đầu tại Ôn Minh trước ngực vẽ lên các vòng tròn, ta cảm giác ta chỉnh thể năng lực tăng lên gấp đôi nhiều, nhưng tăng lên tối đa, ngươi đoán là cái gì? Là cái gì? Chỉnh thể năng lực tăng lên gấp đôi nhiều. Ôn Minh ý thức được cái này có thể là bởi vì cả tổ mạn là bị thần mèo phục sinh cũng ban cho nàng cường đại thân thể tố chất, là toàn phương vị tăng lên, cho nên hắn hoàn thành nội dung cốt truyện về sau, cũng là toàn bộ phương vị tăng lên. Cái này rất tổng hợp. Ta có thể đem chính mình đoàn thành một cái cầu, ngươi có hay không muốn chơi một chút? Selina tiến đến Ôn Minh bên hai, bị hoặc thanh âm, để Ôn Minh toàn bộ người đều tâm ngứa đứng lên. Mềm dẻo độ. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng ở đây hợp tình lý. Cả tổ mạn mềm dẻo độ bản thân cũng rất cao, hôm nay tăng lên gấp đôi nhiều. Đoàn thành một cái cầu cao như vậy độ khó nhu hòa thuật động tác, đối với nàng mà nói, xác thực không phải là cái gì về khó. Đúng, mềm dẻo độ, ngươi xác định không muốn thử xem. Ta có thể hai cái miệng cùng một chỗ ôi. Selina mắt thấy Ôn Minh vậy mà bất vi sở động, có chút ngoài ý muốn. Nam nhân không phải yêu nhất những cái này sao? Hiện tại nàng đối với Ôn Minh cái này thần bí nam nhân, trở nên rất hiếu kỳ. Phải biết rằng, nàng cũng không nói dối, tối hôm qua Ôn Minh làm một chút cái gì, nàng nhìn thấy tận mắt, nhưng mà đối phương hôm nay lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cái này nam nhân lực ý chí vậy mà như thế mạnh mẽ. Ôn Minh nghe được Selina mị hoặc mà nói, trong lòng có cỗ nhiệt khí nhanh chóng dâng lên, nhưng mà vừa vọt tới đại não vị trí, đã bị cường đại tinh thần lực rót một chậu nước lạnh. Điều này làm cho hắn đột nhiên một cái giật mình, không đúng, ngươi cường hóa không chỉ là thân thể, còn có tinh thần lực cùng mị lực. Selina thân thể đột nhiên siết chặt, một đôi mắt mèo đột nhiên bị dựng lên, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Bởi vì ngươi nói, là toàn phương vị tăng lên. Ôn Minh không trả lời thẳng Selina vấn đề, mà là ném cho Selina, nhưng mà Selina bị toàn bộ phương vị tăng lên hai lần, trí lực tự nhiên không thấp. Nàng nhìn qua gần trong gang tấc thần bí nam nhân, trong mắt lóe ra lửa nóng, ta phát hiện, ta đối với ngươi càng ngày càng mê muội. Cùng thần bí Ôn Minh vừa so sánh với, cái kia nhóc bạc mạn tính là cái gì? Hắn không phải là có chút tiền. Hơn nữa, Ôn Minh tài phú cũng không thấp. Phải biết rằng Ôn Minh sinh ý đã tại nhiều vũ trụ bên trong khai triển, sẽ lý nạ tin tưởng Ôn Minh trong tương lai, nhất định sẽ so với bở rủ sở còn muốn có tiền. Mê muội có thể, nhưng mà không thể lại trộm đồ vật. Ôn Minh bắt được cái kia không an phận bàn tay nhỏ bé, sau đó lấy ra chú ngữ chi thư, nếu như ngươi đã có được cường đại tinh thần lực, quyển sách này trên chú ngữ ngươi có thể học tập tốt một cái. Nhìn đến Ôn Minh đưa tới chú ngữ chi thư, Selina mắt mèo càng thêm sáng ngời, nàng sẽ cực kỳ nhanh lật xem vài trang, khi thấy phía trên một cái cường đại chú ngữ về sau, rút cuộc bất chấp rất nhiều, ôm Ôn Minh đầu liền điên cuồng hôn, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy tốt? Ta nghĩ cho ngươi trở thành ta công nhân. Ôn Minh không e dè nói ra ý nghĩ của mình. Bị thân mèo phục sinh cả tua mạn, kia cường đại trình độ, không kém chút nào tiêm vào siêu binh sĩ huyết thanh đội trưởng, hôm nay đạt được toàn bộ phương vị tăng lên, cũng chỉ có cường hóa 4 lần zone có thể trấn áp nàng. Cường hóa 2 lần ạ đã bẩm đoán chừng cũng chỉ là 5 năm ra bây giờ cả tô mạn, vừa mới phục sinh, còn không có triệt để trở thành cái kia truy đuổi trộm cướp niềm vui thú nữ phi tặc, chỉ cần rất tốt mà dạy dỗ một phen, tuyệt đối có thể trở thành có thể làm bí thư, một trong. Người yêu không được sao? Selina khẩu vị rất lớn, nhưng mà Ôn Minh cười mà không nói. Mắt thấy Ôn Minh không trả lời, Selina cũng không tức giận, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không sợ ta học tập cường đại ma pháp về sau, phản bội hoặc là ly khai ngươi. Ôn Minh một cái tát hung hăng vô vào cả tổ mạn ngạo nghệ ưỡn lên trên, ta nghĩ đến ngươi tại kiến thức đến thần mèo cường đại cùng nội dung cốt truyện chấm dứt cường hóa về sau, có thể rõ ràng hơn nhận rõ tương lai. À, cả tổ mạn mất hồn khép kêu một tiếng, nàng thiên tiểu bá mị trường Ôn Minh liếc, ngươi cũng không biết rõ nhẹ một chút. Ta nghĩ đến ngươi yêu thích ta nặng một chút. Ôn Minh lại là một cái tát đánh cho đi lên. Lúc này đây, độ mạnh yếu quá nặng. Ta coi như là đã minh bạch xạ ra những người này vì cái gì không ăn dấm. Sẽ lý nạ lần nữa điên cuồng hít một hơi dưỡng khí về sau, khuôn mặt màu đỏ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn xuống Ôn Minh. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Cái gì lễ vật? Ta vốn tưởng rằng không có biện pháp mang đến, ai biết chỉ là thử một cái, nó đã bị ta đã mang đến. Selina đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh mở cửa sổ ra, một cái xinh đẹp hổ lốm đốm mèo nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tiến đến. Ôn Minh nhìn đến hổ lốm đốm mèo, vụt một cái đứng lên. Ngươi đem thần mèo đã mang đến. Selina đắc ý đem hổ lốm đốm mèo ôm lấy, đi đến Ôn Minh trước mặt, nửa đêm, đây là Ôn Minh, khách sạn phở lạ tỷ dồn lão bản, các ngươi nhận thức một cái. Thần mèo nửa đêm giơ lên cổ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh cảm giác không dám tin, hắn đưa tay phải ra. Có chút do dự, ta có thể sợ nó sao? Đương nhiên, nửa đêm tính cách rất ôn nhu. Selina đem nửa đêm đưa cho Ôn Minh được sủng ái mà lo sợ đem đối phương ôm vào trong lòng. Lông xù hổ lốm đốm mèo, nhiệt độ cơ thể nếu so với người bình thường kỳ trà cao độ, vì vậy ôm vào trong ngực vô cùng thoải mái. Xin chào, nửa đêm. Nửa đêm ngẩng đầu lên nhìn Ôn Minh, mà một tiếng. Ôn Minh không biết như thế nào, chợt nghe đã minh bạch đối phương ý tứ. Cửu đệ, đi nhà bếp cho nửa đêm chuẩn bị chút ăn, nhớ kỹ, làm nhiều mấy cái cá. Cửu đệ ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh trong ngực hổ lốm đốm mèo. Cái này là tiểu động vật, ta cũng tốt muốn sờ sờ. Nhanh đi, chờ ngươi bắt nó hầu hạ vui vẻ, nó khẳng định cho ngươi sợ. Ôn Minh thúc giục cựu đệ tranh thủ thời gian đi lấy thức ăn, sau đó lúc này mới triệt nổi lên mèo lông. Nửa đêm bị hắn triệt thoải mái, nằm ở trong ngực của hắn thẳng híp mắt con ngươi, Ôn Minh mừng rỡ không ngậm miệng được, rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích hút mèo. Như vậy, về sau nửa đêm để lại tại ngươi cái này đi. Sẽ Lý Nạ trong mắt hiện lên đắc ý lạ dạ. Xa dạ. À đạ ẩm. Nạ tạ xa. Ha ha, các ngươi ai có ta thông minh? Ai có ta lợi hại? Đây chính là thần mèo. Có thể làm cho người chết mà phục sinh cũng ban cho lực lượng cường đại thần mèo. Liên hỏi các ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh giành? Ta nhất định phải bắt lại cái này thần bí khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn lão bản. Ôn Minh nghe được Sẽ Lý Nạ mà nói, cũng không có nóng lòng trả lời, mà là nhìn về phía trong ngực thần mèo. Nửa đêm, ngươi nguyện ý dừng lại ở ta chỗ này sao? Nửa đêm nghe vậy, một cái nhảy lên từ Ôn Minh trong ngực nhảy trên mặt đất. Sẽ Lý Nạ trong nội tâm lộ bộ một cái. Nguy rồi, nửa đêm không vui. Ôn Minh rồi lại xem đã minh bạch nửa đêm muốn làm cái gì, hắn bước nhanh về phía trước, mở ra văn phòng đại môn, sau đó liền nhìn đến nửa đêm nhanh nhặn thông suốt thuận theo chân tường, đi về hướng phòng cháy bước bậc thang. Sẽ Lý Nạ cũng đã nhìn ra nửa đêm ý tứ, nàng có chút ngạc nhiên đi theo. Nó đây là muốn đi đâu? Chương 154, song bảo thai sụp gỡ chương 154. Song bào thai sụp gỡ thần mèo nửa đêm nhảy lên phòng cháy bước bậc thang, cất bước ưu nhã mèo bước, từng bước một chạy lên trời đài. Ôn Minh cùng Sẽ Ly Nạ vừa mới đi theo, liền nhìn đến nửa đêm nhẹ nhàng nhảy dựng, đi tới màu trắng thạch hổ bên người. Nó đi vào trong đó làm cái gì? Sẽ Ly Nạ không biết màu trắng thạch hổ là cái gì, nhưng mà Ôn Minh biết rõ, an tính chút, hôm nay thấy hết thảy, là người ta ở giữa bí mật. Bí mật? Sẽ Ly Nạ nghi ngờ nhìn Ôn Minh liếc, lập tức nở nụ cười, ta thích bí mật. Màu trắng thạch hổ đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, lặng lặng yên như là từ cổ chí kim tồn tại bình thường cự thạch, trải qua vô số năm tháng. Nửa đêm nhìn lên màu trắng thạch hổ, bảo kêu một tiếng. Theo nàng thanh âm rơi xuống, cực lớn thạch hổ trên thân, đống nhiên nổi lên dịu dàng bạch quang, rồi sau đó một đạo bạch quang đột nhiên từ thạch hổ cái chán bắn vào đến thần mèo cái chán bên trong. Vào, thần mèo nửa đêm phát ra một đạo thoải mái thanh âm, sau đó hướng phía thạch hổ cúi đầu xuống. Cái kia thoải mái thanh âm giống như mùa xuân mèo, để Sẽ Lý Nạ nghe được toàn thân nóng lên, phát nhiệt, nàng không nhịn được tựa vào Ôn Minh trên thân. Vào. Thần mèo nửa đêm từ thạch hổ bên người nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới Ôn Minh trong ngực. Ôn Minh trong lòng lập tức bay lên một cô ý niệm trong đầu, nó đồng ý ngươi để lại. Thần mèo nửa đêm từng điểm đầu con mèo, sau đó thư thư phục phục tại Ôn Minh trong ngực nằm xong. Ôn Minh lập tức minh bạch, thần mèo về sau cũng có thể không dùng lại quay về cả tổ màn vũ trụ. Nó nội dung cốt truyện theo cả tổ màn mà chấm dứt, vốn là có thể ly khai cả tổ màn vũ trụ, nhưng mà bản thân nó không phải bình thường mèo, mà là cùng loại mèo thần nhất giống như tồn tại. Nó muốn lưu lại, phải xuất trình được thạch hổ đồng ý xem ra, thạch hổ so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đường đường mèo thần đều được ngoan ngoãn cúi đầu. Sẽ Lý Nạ nhìn trước mắt một màn, đối cái này khách sạn trở nên rất yêu kỳ. Cương đại như vậy thần mèo, vậy mà cần cái này thạch điêu đồng ý mới có thể lưu lại. Cái này khách sạn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cái này nam nhân đến cùng còn có bao nhiêu không có lấy ra át chủ bài? Sẽ Lý Nạ nhìn lên Ôn Minh, trong mắt tất cả đều là mê say, nàng nhịn không được lần nữa ôm lấy Ôn Minh cổ muốn hô hấp nhân tạo, nhưng mà cựu đệ thanh âm đã tại sau lưng vang lên, "Lão bản, rốt cuộc tìm được ngươi, ta đã mang đến các loại cá." Vào, nửa đêm lập tức chi lăng đứng lên. Nó gấp khó dằn nổi từ Ôn Minh trong ngực nhảy xuống, đánh về phía cựu đệ. Cựu đệ lập tức bị nửa đêm này sinh quét ra miệng rộng, ha ha nở nụ cười, từ từ ăn, ta cho ngươi dẫn theo rất nhiều. Ngay tại nửa đêm thật vui vẻ ăn nhiều thời điểm, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại vừa nhìn, liền phát hiện John cùng hệ lần con chó nhỏ, đại sĩ đang theo nửa đêm đổ chó sủa. Nửa đêm ngẩng đầu nhìn liếc đại sĩ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cá. Đại sĩ thoáng cái gấp lên cái đuôi, quay người nhảy vào đội vàng chạy tới hệ lần trong ngực. Thật có lỗi, lão bản, đại sĩ nhao nhao đến các ngươi. Hệ lần vẻ mặt tay nấy, Ôn Minh khoát tay một cái nói, không có việc gì, là chúng ta khách sạn đã đến một cái phòng mới khách, về sau đại sĩ có thể sẽ bị nó thường xuyên khi dễ. Đại sĩ nghe nói như thế, lập tức bị khuất ô đứng lên, hệ lần đau lòng sờ lên đầu của nó, sau đó nhìn về phía đang tại ăn cá nửa đêm, cần ta cho nó chuẩn bị cái gian phòng sao. Đương nhiên, vì sẽ Lý Nạ an bài một cái trường kỳ phòng trọ, sau đó cho nàng phòng trọ mua một ít mèo bò không còn có mèo món đồ chơi cái gì, muốn tốt nhất. Đối với nửa đêm, Ôn Minh phải cho nó xuất ra cấp cao nhất đãi ngộ. Đây chính là có thể làm cho người khởi tử hồi sinh thần mèo. Đồng đẳng với chính mình đã có một cái phục sinh dược. Loại này lại ra, phải cung phục. Truyền tin tất cả xuyên việt khách, không cho phép khi dễ nửa đêm, cũng không cho đánh chủ ý của nó. Hệ lần lên tiếng mà đi, Ôn Minh vô Sẽ Lý Nạ bằng ngông, đi đi, tìm Ma Di ạ làm vào chức thủ tục, tìm John làm ngươi ai đi. Về sau ngươi chịu trách nhiệm ban ngày tiền đại tiếp đãi công tác, chủ yếu tiếp đãi tất cả xuyên việt khách. Công việc cụ thể nội dung đi tìm trả rộng, hắn hội giáo ngươi xử lý như thế nào. Ta đây sau này sẽ là người của ngươi. Sẽ Lý Nạ ôm lấy Ôn Minh cổ, trong mắt mê say. Tốt khí phách, rất thích. Đương nhiên, ngươi không phải liền thần mèo nửa đêm đều mang tới chưa? Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, lúc trước vẫn luôn đau đầu ban ngày tiếp đãi công tác để người nào chịu trách, hiện tại Sẽ Lý Nạ bộ một nội dung cốt truyện kết thúc, trong thời gian ngắn nếu không có chuyện gì khác làm, vừa vặn có thể dùng tới đón chờ ban ngày xuyên biệt khách. Được cường hóa qua hai lần trí lực, cùng với bản thân thì có thịnh tình tương lượng, đủ để cho cả tổ mạn đảm nhiệm phần này công tác. Ta đây đêm nay có thể đi tìm ngươi tâm sự công tác sao? Ta người mới này, muốn tiến bộ. Sẽ Lý Nạ muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Ôn Minh cũng không quen, một cái tát lại vỗ vào trên mông đít nàng, biểu hiện được tốt, có thể đến. Khanh khách, ngươi là sợ ta ảnh hưởng ngươi đêm nay cùng Phở Lọ Dạ cuộc hẹn đi. Selina cười duyên cất bước rời đi, Ôn Minh ngồi xổm người xuống sờ lên nửa đêm cái đầu nhỏ, sau đó trở lại chính mình văn phòng. Cửa ra vào, một cái xinh đẹp office lady đã đợi lâu đã lâu. Hai, Ôn lão bản. Hai, Lộ Dạ. Nhìn đến Lộ Dạ, Ôn Minh chỉ cảm thấy đau đầu, ngươi phỏng vấn thông qua được. Đúng vậy, Maji ạ đối với ta rất hài lòng, nàng để ta chờ ở tại đây ngươi, nhìn ngươi có đồng ý hay không ta vào trước. Lộ Dạ nhu thuận ngồi ở Ôn Minh đối diện, chút nào không còn tối hôm quang lịch ngậm. Ôn Minh xoa xoa huyệt thái dương, muốn cùng Phở Lọ Dạ thương lượng một chút, nhưng mà Phở Lọ Dạ ban ngày đi làm là không thể nghe, hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, hỏi, thẳng thắn nói cho ta biết, tại sao lại muốn tới cho ta làm trợ lý? Ta không cho rằng ta khách sạn xứng với ngươi thân phận, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta mới có thể quyết định có hay không lưu lại ngươi. Lộ Dạ nghe vậy sửng sốt một chút, nàng đã trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, phụ thân tài phú là phụ thân, hắn không nhất định sẽ lưu cho chúng ta, vì vậy ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn ở cạnh chính mình nỗ lực dốc sức làm. Tỷ tỷ từ nhỏ chính là ta tấm gương, nàng lúc đi học đúng á đội đội trưởng, là toàn trường học đệ nhất danh, là toàn nước Mỹ sinh viên toán học xây dựng khuôn đúc giải thi đấu hạng nhất thưởng người đoạt được, nàng từ nhỏ đạt được vinh dự vô số. So sánh với nàng mà nói, ta liền bình thường rất nhiều. Nàng theo đuổi nam nhân, ta cho rằng khẳng định có chỗ hơn người, vì vậy ta mới muốn tiếp cận người, xem có thể hay không học một chút cái gì. Không còn, không còn. Lộ Dạ thẳng thắn thành khẩn nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh cường đại tinh thần lực tại thời khắc này toàn lực phát động, không ngừng cảm giác Lộ Dạ tâm tình. Khi xác định đối phương không có nói dối tâm tình về sau, Ôn Minh gật gật đầu, vậy ngươi ở lại đây đi. Yes. Lộ Dạ vui vẻ mà từ trên mặt ghế nhảy dựng lên, ta biết ngay ta có thể làm. Ôn Minh đứng dậy, hướng nàng vươn tay ra, hoan nên ngươi gia nhập khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng. Ta hôm nay có thể đi làm sao? Đương nhiên, hôm nay sẽ rất vội vàng. Hơn nữa, hôm nay là phát lương ngày. Ôn Minh đem Maji ạ hô tiền đến, để nàng mang theo Lộ Dạ tiến hành vào chức thủ tục, hơn nữa nói cho nàng biết hôm nay muốn bận rộn cái gì, chính mình thì là tiến vào đến khẩn trương công tác bên trong. Đi qua hơn một tuần lễ thời gian, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng số 1 lầu cùng số 2 lầu đã thông công tác, thủ tục đã toàn bộ đầy đủ hết, thi công đã tiến triển, tiến độ nhanh nhất 2 lầu vị trí đã hoàn thành liên thông công tác. May mắn chính là hai tòa nhà cao ốc trên lệch cũng không lớn, lầu 1 tầng cao cũng cơ bản giống nhau, vì vậy 2 lầu quán thông vị trí, chỉ cần hướng phía dưới đi 2 cái bậc thang là được. Trừ lần đó ra, dưới mặt đất sân tập bắn cùng bệnh viện tầng hầm thi công đã toàn bộ hoàn thành, đang tại tiến vào thiết bị lắp đặt giai đoạn, tối đa 3 ngày thời gian có thể toàn bộ chính thức buôn bán. Tương quan thủ tục tại Ôn Minh tiền tài tiến công chiếm đóng xuống, đã toàn bộ bắt lại, Ôn Minh cũng không có người vì khoang chữa bệnh tồn tại liền giảm bất đối bệnh viện tầng hầm thiết bị mua sắm. Trái lại, hắn vẫn như cũ mua sắm tiên tiến nhất thiết bị, dù là đặt ở nơi nào về sau không dùng. Dù sao, Ôn Minh cần dùng những thiết bị này cùng những cái kia đưa tới bác sĩ, y tá đến ứng đối kiểm tra. Tư chất, trọng yếu phi thường. Hôm nay hai tòa nhà lầu hoàn toàn tiến nhập bình thường buôn bán trạng thái, hai bên tổng công nhân số lượng đạt đến kinh người 603 danh, chỉ cần lương tuần tổng ngạch thì đến được 48 vạn đô la. Maji ạ cùng tiệm tờ chính dẫn theo doanh tiêu bộ, cùng nhà thiết kế nối tiếp, đối hai tòa nhà lầu không gian tiến hành ưu hóa xếp đặt thiết kế, đợi đến lúc hoàn toàn ưu hóa hoàn thành, công nhân số lượng có thể đạt được nhất định được ưu hóa. Dù là như thế, cuối cùng công nhân số lượng cũng sẽ không ít mấy cái, thậm chí khả năng bởi vì vui khỏe hạng mục gia tăng mà vượt qua 600. Chọn vẹn cho tới trưa, Ôn Minh đều đang bận rộn lục mọi nơi để ý các loại phương án, ký tên các loại văn bản tài liệu, ngân phiếu định mức cùng với chi phiếu. Khách sạn công nhân cũng đều đang bận lục, bất quá tất cả mọi người tại bắt máy một sự kiện. Nghe nói không? Lão bản bạn gái đưa cho hắn làm bí thư. Ngươi nói là Phở Lọ Dạ đi. Phở Lọ Dạ lớn lên thật xinh đẹp. Các ngươi tin tức quá hạn, đây không phải là Phở Lọ Dạ, đó là Phở Lọ Dạ song bảo thai muội muội Lộ Dạ. A, đây chẳng phải là cô em vợ. Lão bản thật biết chơi. Mã Nạ cũng ở đây một đám bắt quái trong đám người, bất quá nàng một bên bắt quái một bên giúp đỡ lão bản tìm tòi gián điệp. Thần kỳ chính là, từ khi cái kia 5 cái gián điệp bị bắt về sau, toàn bộ khách sạn tựa hồ đã không có bất luận cái gì gián điệp thò đầu ra, điều này làm cho một lòng muốn bắt được một cái đại hồng bao Mã Nạ thất vọng cực kỳ. Nàng đang bệ bộ lục, liền nhìn đến Maji ạ mang theo một cái dáng người nóng nảy nữ nhân đã đi tới, vị này chính là Selina, về sau chuyên trách tiếp đãi số 1 lầu hộ khách VIP, các ngươi nhận thức một cái. Mã Nạ nghi ngờ nhìn về phía người tới, lúc trước lão bản quyết định đem số 2 lầu với tư cách khách hàng bình thường chủ yếu tiếp đãi cửa vào, số 1 lầu với tư cách hộ khách VIP chủ yếu tiếp đãi cửa vào, nhưng mà các nàng vẫn luôn chưa thấy qua quá nhiều hộ khách VIP, vì vậy cũng không biết công việc hạng này nên như thế nào khai triển mở rộng. Hôm nay mới tới cái này Selina dĩ nhiên là chuyên môn chịu trách nhiệm hộ khách VIP. Điều này làm cho Mã Nạ có chút tò mò đối phương sẽ tiếp đãi cái dạng gì hộ khách. Hai, mọi người khỏe. Selina cùng mọi người hiền lành đánh cho, sau đó cười đi đến một cái đứng có hộ khách VIP đài thẻ công vị trước, ngồi xuống bắt đầu đeo tai nghe xem phim. Hạt thẻ phụt. Mã Nạ mấy người ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Tình huống như thế nào? Nàng đi làm chính là xem phim. Đúng lúc này, Maji ạ hướng mọi người giải thích nói, Selina tiếp đãi hộ khách VIP cùng các ngươi hộ khách không giống nhau, cần nắm giữ đại lượng tri thức, cho nên hắn đi làm lúc làm cái gì các ngươi cũng không muốn quản. Nghe được Maji ạ giải thích, mọi người không hề bắt quái, đi đến một bên vội vàng chính mình. Bất quá mọi người xem hướng Selina ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ. Thật thoải mái. Đi làm chính là xem phim. Chúng ta có thể hay không cũng làm cái này cương vị. Mấy người chính hâm mộ, cửa tiểu điểm bỗng nhiên đi tới một đôi xinh đẹp búp bê, xinh đẹp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Búp bê ngắm nhìn bốn phía, chính là muốn nhấc chân đi về hướng Ôn Minh dành riêng thang máy, đang xem điện ảnh Selena bỗng nhiên đè lên tai nghe, đứng lên, "Xin chào, cả dạ, ta là Selena. Đây là ngươi tỷ tỷ Cảm Hữu Lệ sao?" "Đúng vậy, ngươi tốt." Cả dạ có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương, nàng không nhớ rõ chính mình đã từng gặp mặt trước nữ nhân, không qua đối phương đeo cờ gì tần mắt kính, hẳn là cũng giống như mình xuyên việt khách đi. "Đi theo ta, về sau đến khách sạn, ban ngày tìm ta, buổi tối tìm Trạm Dâu." Selena cười cùng cả dạ, Cảm Hữu Lệ lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo các nàng cùng đi tiến vào Ôn Minh dành riêng thang máy. Mã nạ chúng nữ thấy như vậy một màn, đều có chút ngạc nhiên. Vậy đối với song bào thai là VIP, thấy thế nào không quá giống a hơn nữa, Selena ngày đầu tiên đến, có thể nhận ra VIP, cũng quá lợi hại đi. Mã nạ mượn ngược lại cà phê công phu, từ Selena trước máy vi tính đi qua, nhìn sang, trực tiếp trợn tròn mắt. Dẹ xì đẹp nệm hiệu, còn là trò chơi bản, không phải điện ảnh bản. Nàng công tác chẳng lẽ là phụng bồi hộ khách VIP chơi trò chơi? Hoa, ai vậy về nhà? Đang tại vội vàng ký tên văn bản tài liệu Ôn Minh, nhìn đến cả dạ trong nháy mắt, trực tiếp từ sau bàn công tác đi ra, hắn một bên để lộ dạ đi ra ngoài vội vàng chính mình công tác, một bên cho cả dạ một cái sâu sắc ôm. Lộ dạ ngạc nhiên nhìn xem cả dạ cùng Cảm Hữu Lệ đây đối với song bào thai, có chút nghi hoặc. Lão bản nữa thích song bào thai, bất quá đây đối với song bào thai cũng quá nhỏ hơn đi. Theo nàng đem văn phòng đại môn đóng lại, cả dạ tại Ôn Minh trong ngực phát ra vui sướng thanh âm. Ôn Minh, cảm ơn ngươi, ta cùng Cờ Lạc thành công gặp mặt, chúng ta cùng một chỗ đã tìm được tỷ tỷ của ta. Cảm Hữu Lệ, cái này là Ôn Minh. Cả dạ tại Ôn Minh trong ngực quay người, lôi kéo bên người cùng nàng lớn lên giống như lúc, rồi lại thần tình có chút khiếp đảm Cảm Hữu Lệ, hướng nàng giới thiệu Ôn Minh. Xin chào, Cảm Hữu Lệ. Ôn Minh nhìn ra được, Cảm Hữu Lệ trạng thái cũng không quá tốt, rất rõ ràng đã gặp phải rất nhiều cực khổ. Cảm Hữu Lệ sợ hãi nhìn xem Ôn Minh, thấp giọng dặn dò, "Xin chào, Ôn Minh, ta là Cảm Hữu Lệ. Xem ra ngươi cùng cả dạ giống nhau, từng có một phen đặc thù tao ngộ, khiến cho ngươi cùng cả dạ giống nhau cũng còn không có lớn lên." Số gờ phim truyền hình bên trong chưa xong chỉnh giới thiệu Cảm Hữu Lệ đều trải qua cái gì, chỉ là đề cập Cảm Hữu Lệ một mực ở Thạch Liên nước, bị quân đội khống chế cùng trà đạp. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, ngươi cùng cả dạ đi trước trong phòng tắm rửa, thật tốt ngủ một giấc, chờ các ngươi tỉnh lại lại tán gẫu như thế nào. Ôn Minh hướng phía Cảm Hữu Lệ lộ ra một cái cười ôn hòa dung, đem nơi đây cho rằng ngươi cái nhà thứ hai, muốn khi nào rời giường liền khi nào rời giường, sẽ không còn có những cái kia phiền lòng sự tình cùng người đáng ghét tới quấy rầy ngươi. Ngay mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua lớn cửa sổ sắt đất, vung vãi tại Ôn Minh trên thân, giống như một tầng kim mại mỏng, vì hắn dáng tươi cười tăng thêm vô hạn ấm áp. Cảm Hữu Lệ nhìn qua đắm chìm trong màu vàng ánh mặt trời bên trong nam nhân, đã từng chỗ gặp hắc ám cùng bất lực, tại thời khắc này dường như bị triệt để xua tán, nàng không tự chủ được gật đầu. "Tốt." Cả dạ hưng phấn mà lôi kéo Cảm Hữu Lệ nói ra, "Ta trước dẫn ngươi đi phơi nắng nơi đây mặt trời, ta phát hiện một cái đại bí mật, ngươi cùng ta cùng đi nghiệm chứng một cái." Nhìn xem vui sướng cả dạ cùng nhát gan Cảm Hữu Lệ kết bạn đi sân thượng, Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. "Super, ta có hai cái. Về sau xem ai còn dám ở ta khách sạn phở lạ tỷ dùng dương ai. Không chết sát nhân ma rắc sần. Nóng ánh mắt đem ngươi đốt thành cho. Cửu đệ. Lão bản, ta tại. Truyền tin lộ ra, buổi chiều không dùng đi làm, để nàng đi giúp cả dạ tỷ bội mua một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Tốt, lão bản. Ôn Minh tiếp tục túi đầu xử lý văn bản tài liệu, cửu đệ đi ra ngoài đi vào trợ lý văn phòng. Lộ ra nhìn đến cửu đệ đã đến, ngạc nhiên mà hỏi, ngươi thật là Ôn Minh bảo tiêu. Đối. Cửu đệ gật gật đầu. Lão bản cho ngươi xế chiều đi hỗ trợ mua một ít quần áo cùng nữ hải tử vật dụng hàng ngày mặc quần áo trang phục, cho vừa rồi vậy đối với song bào thai. A, tốt. Lô Dạ vội vàng cầm bốn nhỏ bốn nhớ kỹ yêu cầu, sau đó tiếp tục tò mò nhìn về phía cửu đệ, ngươi sẽ không thật nghĩ đến ngươi chính là 9S đi. Ngươi tuy rằng cuộn tợ lệ vô cùng giống như, nhưng mà ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn về nhà đi. Không muốn xem nhẹ ta ơi. Cửu đệ đắc ý ngóc lên cái cằm, ta đây bộ hình dáng, đối với địch nhân mà nói, có rất lớn mê hoặc tính, mọi người càng không thèm để ý ta, ta mới có thể càng tốt bảo hộ lão bản. Thật sao? Lộ Dạ có chút bán tín bán nghi. Buổi sáng gặp được cựu đệ thời điểm, còn tưởng rằng là cái khách trọ. Nhưng bây giờ nói cho nàng biết, cựu đệ là Ôn Minh bảo tiêu, điều này làm cho nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đây không phải là chính là cái yêu tranh luận tiểu hài từ sao? Hắn có thể làm cái gì? Sẽ cầm thương sao? Bất quá, hắn máy móc báo ngược lại là thật đáng yêu. Ồ, lão bản để ta xế chiều đi mua quần áo cùng vật dụng hàng ngày, không phải là muốn bứt bỏ ta cùng tỷ tỷ đi cuộc hẹn đi. Lộ Dạ càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cựu đệ ở một bên hự hự nở nụ cười, rất có thể ôi. Lộ Dạ lập tức nổi giận, muốn vứt bỏ ta. Không có khả năng, ta sớm về nhà chờ bọn hắn. Cựu đệ lập tức sẽ phải đi cho Ôn Minh báo tin. Lộ Dạ hừ hừ nói, ta có 2B bản số lượng có hạn tay làm. Cựu đệ nâng lên chân thoáng cái ngừng lại, lão bản để ta với ngươi nhiều học tập một ít công việc trên tri thức. Lộ Dạ lộ ra vui vẻ mà cười dung, cái kia mau tới giúp ta sửa sang lại những cái này ngân phiếu định mức, thật sự là nhiều lắm. Lúc trước trợ lý thật sự là quá ngu ngốc, tích góp từng tí một nhiều như vậy ngân phiếu định mức không có xử lý. Cựu đệ nhìn xem trước mặt ngân phiếu định mức, cười nói, ta am hiểu nhất xử lý số liệu. Giao cho ta đi. Lộ Dạ hoan hô một tiếng, ta toán học kém cỏi nhất, so với phở lò dạ kém xa, có ngươi giúp ta, chúng ta có thể sớm đi ăn cơm trưa. Cửu đệ gật gật đầu, sau đó thở dài, đáng tiếc, lao bản không làm cơm trưa. Vì cái gì? Lộ Dạ có chút nghi ngờ nhìn về phía cửu đệ. Cửu đệ một bên sửa sang lại ngân phiếu định mức, vừa nói, ta nghe bọn hắn nói, chỉ có ngươi tỉ tỉ sớm tới tìm thời điểm, lão bản mới có thể xuống bếp nấu cơm. Bình thường giữa trưa cùng buổi tối, hắn bình thường rất ít nấu cơm, trừ phi có mặt tỷ hoặc là đã đến hộ khách VIP. Hạt thẻ phụt. Lộ Dạ Thế mới biết chính mình tỷ tỷ tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng thậm chí có đặc quyền như vậy. Lập tức, trong nội tâm nàng bay lên một cố khắc thường, Ôn Minh rất yêu ta tỷ tỷ. Theo nàng biết, tỷ tỷ cùng Ôn Minh cũng không có đột phá cuối cùng một tầng quan hệ, nhưng mà cho tới nay, tỷ tỷ thường xuyên trong nhà tán dương Ôn Minh, ba ba cũng không chỉ một lần nói Ôn Minh người trẻ tuổi này không đơn giản, điều này làm cho nàng vẫn luôn đối Ôn Minh rất ngạc nhiên. Ta đây cũng không biết, dù sao ta mới đến 2 ngày mà thôi. Cửu đệ nói đến đây cũng không hàn huyên nữa, dù sao cái này đã thuộc về Ôn Minh việc riêng tư, hắn biết rõ nào lời nói nên nói, nào lời nói không nên nói. Lộ Dạ kinh ngạc có chút xuất thần, thẳng đến nội tuyến điện thoại vang lên, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, lão bản. Ngược lại một ly cà phê tới đây. Lộ Dạ vội vàng cúp điện thoại đi mải cà phê, khi nàng đem cà phê đưa vào Ôn Minh văn phòng thời điểm, một cái Địa Trung Hải chính có quắc ngồi ở trên ghế salon. Cảm ơn. Địa Trung Hải khách khí nói tạ, lập tức ý thức được không đúng, sợ Lộ Dạ, là người sao? Không, e ạ, ta là Lộ Dạ. Lộ Dạ cười dặn dò, ta bây giờ là Ôn Minh trợ lý. Đúng không? Vậy thì thật là thật tốt quá. E ạ mạ sân nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nhưng mà Lộ Dạ nhìn ra được, e ạ dáng tươi cười, rất miễn cưỡng. Hắn có tâm sự. Lộ Dạ không có cùng e ạ nhiều ôn chuyện, mỉm cười cáo từ. Trước khi ra cửa, nàng đã nghe được e ạ cầu khẩn thanh âm, Ôn Minh, ta cái gì cũng không có làm, ngươi muốn tin tưởng ta. Lộ Dạ có chút ngoài ý muốn. Đây chính là mẹ tỏ bỏ lì 911 người tổng phụ trách, hắn tại sao phải đối Ôn Minh thấp như vậy âm thanh giới khí? Chẳng lẽ Ôn Minh ngoại trừ nấu cơm ăn ngon, còn có cái khác bí mật? Lộ Dạ nhìn sau lưng cửa phòng liếc, đối Ôn Minh rất hiếu kỳ tâm càng thêm nặng. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là mẹ tỏ bỏ lì an toàn người giữ cửa. Ôn Minh nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hôm nay bận rộn cho tới trưa, liền hấp trà cũng không có uống trong miệng. Ea co quắp ngồi ở trên ghế salon, hắn không ngừng mà giải thích nói, đêm hôm đó, Vương Tam bị nộp tiền bảo lãnh về sau muốn mở tiệc chiêu đãi ta, vì vậy ta mới đi qua gặp hắn, ta lúc ấy chỉ là uống một chén rượu, sau đó đã đi. Ôn Minh nhìn qua Ea Địa Trung Hải, đột nhiên nói ra, ngươi liên nhiệm tỷ lệ còn có bao nhiêu? Ea nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ngập ngừng nói, mới nhất dân điều, 33. Có chút thấp a. Ôn Minh cảm khái nói, ngươi nhiệm kỳ còn có bao lâu? Nửa năm trái phải. Ea cái này tên giảo hoạt tựa hồ nghe ra đã đến cái gì, tinh thần của hắn đột nhiên chấn động, nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt mang theo nóng bỏng, Ôn Minh, ngươi sẽ ủng hộ ta đúng hay không? Ta vì cái gì muốn ủng hộ ngươi? Ta ủng hộ ngươi đối thủ sẽ không càng đơn giản. Ôn Minh cười nhạo nói. Ea trong lòng biết cái này tiểu hồ ly so với Ôn Phú Quý cái kia lao ấu quý muốn giảo hoạt nhiều, vì vậy hắn cũng không vòng quanh, chỉ cần ngươi ủng hộ ta, về sau ngươi bên này phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cũng không tệ lắm. Ôn Minh lời nói để Ea thoáng cái vui vẻ, nhưng mà còn chưa chờ nụ cười của hắn triệt để nở rộ mở, Ôn Minh tiếp theo câu nói, để nụ cười của hắn trực tiếp đông lại. Còn chưa đủ. Phút. Đây không phải tiểu hồ ly, đó là một lão hồ ly. Ea trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt rồi lại cười theo, ngươi còn muốn cái gì? Ngươi phải nói ngươi còn có thể cho ta cái gì? Ôn Minh lần nữa uống một ngụm trà, thật thoải mái. Ea sắp khóc. Khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cà phê, vì cái gì khổ như vậy? Lão bản, ta đã về rồi. Có nhớ hay không ta? Ngủ trưa về sau. Vợ Lu Quỳnh vui sướng xông vào Ôn Minh văn phòng, bay về phía Ôn Minh, trên mặt tất cả đều là vui vẻ mà cười rung. Xem ra ngươi thu hoạch lần này rất không tồi. Ôn Minh đứng dậy ôm lấy từ không trung đánh tới điện tử máy móc thiếu nữ, bay bổng, không có bất kỳ sức nặng, nhưng lại có một loại phong phú cảm giác. Đây mới là ta thân khuê nữ a, ta cùng mát lớn càng quét, đem có thể mua đều mua, vốn còn muốn sớm trở về, kết quả cái kia vốn hẳn nên chết đi lại không, cái chết nữ bộ trưởng Đức kéo kho đặc biệt, đột nhiên nhảy ra các loại điều tra chúng ta. Trong cơn tức giận ta đem nàng trực tiếp giết, dù sao nàng vốn chính là hẳn phải chết người. Hơn nữa mắt về sau cũng không có biện pháp trở về nữa, vì vậy ta trực tiếp dùng quyền hạn của nàng đem lì dị ủng máy chủ hệ thống tư liệu tất cả đều đao loạt xuống dưới. Lão bản, nhanh qua chúng ta. Bở Lu Quỳnh ngồi ở Ôn Minh trong ngực, nhanh chóng giảng thuật chuyến này mạo hiểm con đường trải qua. Ôn Minh nghe nói nàng đem lì dị ủng máy chủ hệ thống tư liệu đều cho đao loạt, không khỏi lắc đầu, được rồi, Đức kéo kho đặc biệt vốn hẳn nên bị cái kia làm phản đặc công khắc lỗ cách giết chết, hiện tại bị ngươi giết chết, đoán chừng cũng là thế giới ý chí tại đối với nàng tiến hành lần thứ 2 thanh toán. Ta cảm giác cũng thế, vì vậy ta liền thừa cơ đao loạt bọn họ tư liệu. Dù sao đối với bọn họ cũng không có cái gì tổn thất, hơn nữa ta thành công đem bọn họ thế giới phát triển phương hướng chuyển hướng về phía điện ảnh kết cục, để toàn bộ tinh cầu mọi người đã thành lệ lý gì ủng công dân. Bở Lu Quỳnh vui sướng đã đạp lung tung hai chân, nhìn lên Ôn Minh, lão bản, nhanh qua chúng ta. Ngươi giỏi quá. Ôn Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, có mệt hay không? Ta làm sao sẽ? A, ta có chút mệt mỏi, lão bản ngươi ôm ta ngủ một hồi đi. Bở Lu Quỳnh lời nói đến bên miệng, đột nhiên chuyển một cái, bắt đầu làm nũng, Ôn Minh cũng không đâm phá nàng, ôm nàng vừa muốn yên tĩnh ngồi trong chốc lát. Cả dạ cùng cảm hiểu lệ liền kết bạn mà đến. Nhìn đến sụp gờ tỷ muội, vợ Lu Quỳnh cũng biết không thể tại Ôn Minh trong ngực đổ thừa, nàng đứng dậy cùng hai tỷ muội lên tiếng chào hỏi. Cả dạ mừng rỡ cùng vợ Lu Quỳnh ôm ở cùng một chỗ, sau đó lại đem chính mình tỷ tỷ giới thiệu cho vợ Lu Quỳnh. Hoan nghênh ngươi tới đến nhà mới. Vợ Lu Quỳnh cười mỉm cùng cảm hiểu lệ ôm, cảm hiểu lệ lần nữa cảm nhận được khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn ấm áp tường hòa bầu không khí, nàng sợ hãi biểu lộ cũng dần dần chậm rãi xuống dưới. Ngươi là ở nơi nào tìm được ngươi tỷ tỷ? Ôn Minh mang theo mấy người ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu hỏi thăm Cạ Dạ lần này trở về trải qua. Ta tại sau khi trở về, tại nguyên chỗ hô to cờ là tên, hắn không có bay tới, ta biết ngay hắn còn không có học được phi hành, vì vậy ta chuẩn bị đi tiểu trấn, kết quả rồi lại nhận được đến từ cô độc tòa thành thông tin. Cạ Dạ cũng là nghẹn lấy một giữa trưa, vì vậy sẽ cực kỳ nhanh giảng thuật nàng là như thế nào cùng Sụp Mạn quen biết nhau. Năm 2004 cờ lạc kẹn, ở vào sở muộn binh thứ tư quý đại kết cục cùng thứ năm quý bắt đầu thời khắc, hắn và bạn tốt Khắc Lạc Y tiến vào cô độc tòa thành. Bởi vì Khắc Lạc Y liền bị đông cứng tổn thương, cờ lạc bị ép lựa chọn là cứu Khắc Lạc Y còn là tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Tại nguyên buồn nội dung cốt truyện bên trong, cờ lạc vì cứu Khắc Lạc Y trở về tiểu trấn, cuối cùng bỏ lỡ truyền thừa cơ hội do đó mất đi siêu năng lực. Nhưng mà tại đây một lần, hắn gặp Cạ Dạ. Bởi vì ta phớt qua những cái này nội dung cốt truyện, vì vậy thay thế cờ lạc đi cứu trợ Khắc Lạc Y để cờ lạc có thể tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Sau đó cờ lạc sớm học xong phi hành. Cạ Dạ khuôn mặt đắc ý, thứ tư quý mưa sao trổi nương theo mà đến cờ dị tần trong phi thuyền cái kia hai cái người cờ dị tần cũng bị cờ lạc nhẹ nhõm đánh bại. Ôn Minh không khỏi giơ ngón tay cái lên, xem ra ngươi trở về thời gian vô cùng hay. Ta thời gian tuyến cùng sụp gỡ không giống nhau, cũng cùng sờ muộn bị thời gian tuyến không quá giống nhau. Bất quá nếu không phải ngươi cho ta chỉ dẫn, cờ lạc nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Cạ Dạ đang muốn hưng phấn mà nói đi xuống, chợt nhớ tới cái gì, cờ dị tần thiếu nữ nặng nề mà thở dài một hơi, đáng tiếc bị bờ rẽ nhì ạ chạy trốn. Nghe được bờ rẽ nhì ạ cái tên này, bờ lu quỳnh thoáng cái ngồi ngay ngắn. Bờ rẽ nhì ạ, Indigo người sáng tạo. Chương 155, chết phò mở đã đến. Bờ lu quỳnh thăng cấp chương 155, chết phò mở đã đến. Bờ lu quỳnh thăng cấp đúng vậy, chính là hắn. Hắn nguyên bản cùng Indigo giống nhau, che giấu tại cái kia chiếc cờ gì tần phi thuyền bên trong. Nhắc tới bờ rẽ nhì ạ, Cạ Dạ vẻ mặt thất bại. Ta lúc ấy vội vã đi cứu Khắc Lạc ý đi, vì vậy không có tới cùng đi phá hủy chiếc phi thuyền kia, kết quả bị hắn lén lút tiến vào đến nhân loại xã hội. Hắn vô cùng am hiểu che giấu. Hiện tại ta căn bản không biết hắn biến thành cái dạng gì. Đừng lo lắng, hắn cuối cùng nên còn là sẽ hóa thân trở thành một cái giáo sư, đi đón gần Cờ Lạc. Biết rõ sở muộn vì nội dung cốt truyện, Ôn Minh trấn an nói, hiện tại ngươi cùng Cờ Lạc tất cả đều đã biết nội dung cốt truyện, hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là muốn phục sinh Tá Đức tướng quân, chỉ cần sớm đặt bẫy, có thể giết lại hắn. Sớm biết rõ nội dung cốt truyện liền cái này điểm chỗ tốt, lấy có lòng tính vô tâm, vô luận địch nhân như thế nào dày vò, chỉ cần biết rõ hắn mục đích cuối cùng nhất, có thể nhẹ nhõm giết lại. Nhất là Cờ Lạc sớm đã lấy được truyền thừa, đã liền năng lực phi hành đều bị sớm kích hoạt. Như vậy những cái kia nhân vật phản diện đường trên cơ bản đều bị phá hỏng. Cảm Hữu Lệ là cái gì tình huống? Ôn Minh đưa ánh mắt chuyển hướng một mực yên tĩnh ngồi Cảm Hữu Lệ. Cảm Hữu Lệ nghe được Ôn Minh đề cập chính mình, vội vàng ngồi ngay ngắn. Nhìn ra được, nàng còn là rất khẩn trương. Tỷ tỷ mình cũng không nhớ ra được ly khai cờ dị tần về sau xảy ra chuyện gì. Ta cùng Cờ Lạc sử dụng người cờ dị tần ra đa phát hiện nàng thời điểm, nàng đang tại thạch liên nước, bị ném vào đến một cái vực sâu cạn mỏ bên trong đào quáng. Ta cùng Cờ Lạc phế đi tốt lớn công phu mới tìm được nàng. Đào quáng. Ôn Minh giật mình. Chắc không được Cảm Hữu Lệ ngay từ đầu không có thể hiện ra bất luận cái gì siêu năng lực đã bị Thạch Liên nước quân đội bắt được, nguyên lai nàng đã đến Lam Tinh về sau vẫn dừng lại ở dưới mặt đất. Chắc không được nàng một bộ sợ người lạ bộ dáng, chỉ sợ dưới mặt đất quặng mỏ bên trong, vì một miếng ăn, mỗi ngày đều chịu lấy toàn bộ trả tấn. Đừng sợ, sự tình đã qua. Ôn Minh nhẹ nhàng mà vuốt vuốt Cảm Hữu Lệ đầu, ôn nhu an ủi, ngươi liền an tâm cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ phản hồi Argonaut, đi tìm mẹ của các ngươi. Ân. Cảm nhận được Ôn Minh ủng hộ, Cảm Hữu Lệ nặng nề mà gật gật đầu, nhưng mà Cạ Dạ lại nói, ta tỷ tỷ thoát ly bị Thạch Liên nước quân đội khống chế vận mệnh, cũng sẽ không lại bị lẹt cái kia âm hiểm tiểu nhân chỗ khống chế, cũng có nghĩa là trong tương lai hẳn phải chết vận mệnh đã bị cải biến. Vì vậy, tỷ tỷ trong tương lai, hay là muốn đến khách sạn Cờ Lạc tỷ dụng, trở thành Ôn Minh người công nhân đi. Ôn Minh gật gật đầu. Trên thực tế, không chỉ là Cam Hữu Lệ, tương lai Tony, Natasha, Saza, Maya, Asua, In, 2B những người này, rất có thể đều bởi vì hẳn phải chết rồi lại chưa chết nguyên nhân, muốn tới đến khách sạn Cờ Lạc tỷ dụng. Ý nào đó bên trên mà nói, Son gỗ cụ cũng tới đến khách sạn Cờ Lạc tỷ dụng, bởi vì hắn rất có thể tại gặp được kéo đế tư thời điểm sẽ không chết lại. Dù sao hoàn thành một cuốn, hắn cũng sẽ bị cường hóa một lần. Rất khó tưởng tượng kéo đế tư đến thời điểm có thể hay không bị Son gỗ cụ đánh nghị ra xịt đến. A, Son gỗ cụ rất có thể sẽ không giết hắn, vì vậy cuối cùng kéo đế tư cũng có khả năng bị Son gỗ cụ đưa đến khách sạn Cờ Lạc tỷ dụng đến. Bất quá cái kia đều là rất nhiều năm chuyện sau này. Nhìn đến Cảm Hữu Lệ rõ ràng còn có chút khẩn trương, Ôn Minh lần nữa xoa xoa nàng tóc vàng. Tương lai thời gian, ngươi tốt tốt rồi làm bạn mụ mụ. Đợi đến lúc một khắc này tiến đến thời điểm, ngươi lại đến khách sạn đánh cho ta công. Cảm Hữu Lệ gật gật đầu, không biết nên nói cái gì đó. Thời gian dài thợ mỏ sinh hoạt đã để nàng quên mất như thế nào giao thiệp với người. Ôn Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên hô một tiếng, nửa đêm. Bạo, một tiếng mèo kêu vang lên, hổ lốm đốm mèo không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài. Ôn Minh bàn tay lớn bắt nó mò lên, sau đó đặt ở Cảm Hữu Lệ trong ngực. Cảm Hữu Lệ, đây là nửa đêm, chủ nhân của nó trước ngươi gặp qua Selina, bất quá ta cùng Selina bình thường sẽ rất đội bảng, ngươi có thể giúp chúng ta chiếu cố nó sao? Ngươi cũng biết, chiếu cố mèo con loại sự tình này, ta không quá am hiểu. Cảm Hữu Lệ nhìn đến trong ngực lông xù hổ lốm đốm mèo, trong mắt khiếp đảm tản đi đi một tí, nàng do dự nói, ta không biết ta có thể làm được hay không. Tin tưởng mình, ngươi nhất định cũng được. Ôn Minh lần nữa xoa xoa nàng tóc vàng. Cờ gì tần thiếu nữ, triệt đứng lên không kém chút nào triệt mèo. Nghĩ vậy, Ôn Minh tay trái duỗi ra, lại triệt triệt Cạ Dạ. Sướng rồi. Cảm hữu lệ nhìn đến Ôn Minh trong mắt kiên định tín nhiệm, đáy lòng của nàng bay lên một cỗ trước đó chưa từng có ấm áp, nàng không dám nhìn nhiều, túi đầu xuống, nhẹ nói nói, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Ôn Minh lại đi sờ lên nửa đêm đầu, nửa đêm, giúp ta chiếu cố tốt Cảm hữu lệ. Mạo, nửa đêm khẽ kêu một tiếng, tại Cảm hữu lệ một đôi hùng vĩ bên trong tìm cái tư thế thoải mái, nằm xong. Cả dạ cực kỳ hâm mộ nhìn xem tỷ tỷ. Ôn Minh, Ôn Nhu đều bị tỷ tỷ độc hưởng nữa nha. Thật hâm mộ. Tỷ tỷ hôm nay một chút cũng không kém. Đúng rồi, còn có cái chuyện muốn nói. Ôn Minh, ta phát hiện một cái đại bí mật. Cái gì? Ôn Minh nhìn về phía cả dạ chỉ mặt trời ngoài cửa sổ, nói ra, ta phát hiện, nguyên vũ trụ cùng ta vũ trụ bên trong mặt trời, có thể cho ta cùng cảm hiệu lệ mang đến bất đồng cường hóa. Hạt thẻ phụt. Ôn Minh ngạc nhiên nhìn về phía cả dạ, mặt trời cùng mặt trời không giống nhau. Không giống nhau. Cả dạ lắc lắc đầu nói, hai bên màu vàng mặt trời, mang cho chúng ta cường hóa cảm giác rõ ràng không giống nhau. Buổi trưa hôm nay ta cùng cảm hiệu lệ cố ý lại làm thí nghiệm. Cảm hiệu lệ lúc này cũng ngẩng đầu lên gật gật đầu. Cả dạ tiếp tục nói, chúng ta cảm giác nguyên vũ trụ mặt trời so với chúng ta vũ trụ mặt trời càng mạnh, ở chỗ này phơi nắng một tiếng, chúng ta cảm giác năng lực cùng lực lượng tăng lên nếu so với bên kia phơi nắng một ngày đều muốn mạnh mẽ, hơn nữa cường hóa thể chất cũng không quá giống nhau. Còn có cái này thuyết pháp. Ôn Minh nhìn về phía Blue Queen phân tích nguyên nhân trong đó. Blue Queen sẽ cực kỳ nhanh nhắm mắt lại, bắt đầu kết nối ạc quỷ máy chủ. Sau đó không lâu, nàng mở hai mắt ra nói, tại sở mổn bên trong, Sụt Mạn đã từng tiếp nhận qua hai cái bất đồng vũ trụ mặt trời chiếu xạ, lực lượng của hắn bởi vậy đã nhận được rất nhanh tăng lên, vì vậy đây không phải một cái ngẫu nhiên hiện tượng. Nếu như muốn tiến thêm một bước nghiệm chứng kết quả này, ta đề nghị cả dạ cùng cảm hữu lệ tiến về trước giờ dạ gồng bạn ý rồng man vũ trụ, phân biệt chiếu xạ hai cái này vũ trụ mặt trời. Dùng bốn cái bất đồng vũ trụ mặt trời tiến hành kiểm tra, có thể xác định bất đồng vũ trụ mặt trời đối với người cờ dị tần cường hóa đến cùng có gì bất đồng cùng với biên độ tăng trưởng khác nhau lớn đến bao nhiêu. Ôn Minh trái tim thoáng cái nhanh hơn tốc độ. Nếu như cái này phỏng đoán là rất đúng, cái kia cả dạ cùng cảm hữu lệ đây đối với sụp gỡ thì muội sẽ cường đại đến hạng gì tình trạng. Chính mình bên trong kết nối vũ trụ đã có 10 cái. 10 cái bất đồng mặt trời chiếu xạ, có thể hay không làm cho các nàng trong thời gian ngắn nhất trưởng thành đến vượt xa lớn vượt qua cảnh giới. Thậm chí, có hay không có thể trở thành màu vàng sụp mãn. Đương nhiên, Ôn Minh nghĩ tới một sự kiện, đi trước lễ lì gì ủng không muốn lãng phí cuối cùng thời gian. Blue Queen ánh mắt lập tức phát sáng lên, ta đây liền đi truyền tin mát. Cả dạ cùng cảm hữu lệ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh vội vàng giải thích lễ lụy gì ủng vũ trụ lập tức sẽ phải đóng cửa, về sau còn muốn đi đều không đi được, vì vậy phải phế vật lợi dụng, a không, muốn đem tài nguyên lợi dụng đến mức tận cùng. Song Bảo Thai tỷ muội nghe vậy rút cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp đứng lên. Cảm hữu lệ lưu luyến không rời đem nửa đêm đưa cho Ôn Minh, nhưng mà Ôn Minh rồi lại khoát tay một cái nói, để nửa đêm phụng bồi các ngươi đi, không nên xem thường nửa đêm, thời khắc mấu chốt, nửa đêm có thể cứu các ngươi mệnh. Hạt thẻ phụt. Cả dạ cùng cảm hữu lệ ngạc nhiên nhìn về phía nửa đêm. Một con mèo có thể cứu chúng ta mệnh. Ôn Minh ngươi đây là đang nói đùa gì vậy? Cả dạ cùng cảm hữu lệ tại mát, nửa đêm cùng Blue Queen đồng hành, đội vã đi đến hệ lì dị ủng vũ trụ. Ôn Minh thì là thay đổi một bộ quần áo, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản, Lô Dạ đêm nay sẽ quấy rối ngươi cuộc hẹn, có muốn hay không đổi lại địa phương? Mới vừa lên xe, cựu đệ cũng đã đem Lô Dạ bán đi. Ôn Minh nghe vậy vô vô cựu đệ bả vai, làm tốt lắm. Cựu đệ cười ha hà nói, ta thế nhưng là lão bản thứ nhất bảo tiêu. Không, lão bản thứ nhất bảo tiêu chỉ có thể là ta. Trên ghế lái, Tự Kình vẻ mặt thành thật nhìn về phía ghế lái phụ cựu đệ ngóc đầu lên, nhìn về phía Tự Kình. Khuôn mặt nghiêm túc, Đờ Kìn tỉ tỉ, chúng ta đây liền so đi. Đờ Kìn hừ một tiếng, chân ga một cước đạp tới cùng, dồn vượt sở phẹn tổng xe sang trọng nhanh chóng khai ra khách sạn phở lạ tỉ dồn B2. Đờ Kìn tỉ tỉ, có cần phải tới điểm âm nhạc? Cựu đệ nhìn đến lan can dương trên bầy đặt một đài máy ghi âm, thuận tay đi mở ra. Ồ, nơi đây tại sao có thể có một đài máy ghi âm? Đờ Kìn ánh mắt đảo qua lan can dương, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là đủ lật bình thường dùng? Vấn đề là, bên trong khống chế đài không phải có thể trực tiếp phát ra âm nhạc sao? Không đúng. Ta vừa rồi lên xe thời điểm còn không có nhìn đến cái này đài máy ghi âm. Cảnh cáo, phát hiện người xâm nhập. Nam ở cựu đệ trong ngực bột 153 đột nhiên tung bay đứng lên, nó cảnh giác nhìn về phía trước mặt máy ghi âm. Cựu đệ phản ứng cũng cực nhanh, lập tức mở ra xâm lấn hình thức, cảnh cáo. Có không biết máy móc thân thể xâm lấn. Lão bản cẩn thận. Đợi kín một cước phanh lại, đem xe sang trọng dừng ở bên đường, đang tại chỗ ngồi phía sau xem tư liệu Ôn Minh xử lý không kịp đề phòng, thiếu chút nữa không có một đầu đâm vào ghế lái trên ghế dựa. Không biết máy móc thân thể. Ôn Minh thân thể thuận thế trước do xét, tay phải nhanh như tia chớp rối ra, cùng Tợ Kình đồng thời bắt được làn can dương trên cái kia đài máy ghi âm. Ken két két két. Vài đạo máy móc biến ảo thanh âm vang lên, cái kia máy ghi âm lại tại ánh mắt của ba người ở bên trong, biến hình đã thành một cái máy móc chim. Đây là Transformer. Máy móc chim xuất hiện một khắc này, Ôn Minh lập tức thấy được đối phương trên thân đặc thù tiêu chí, đó là đệ sẹp tỷ cuộn hủy ký hiệu. Là Dẹp Bị Ác, là người sao? Ôn Minh tay như hổ kìm bình thường chăm chú bóp ở cổ của đối phương, tùy ý đối phương cánh không ngừng đập nước. Đờ Kìn tay phải cũng một mực níu lại đối phương đang tại điên cuồng lắc lư cái đuôi, dù là lạ dẹt bị ạ khí lực thật lớn, đem mình bàn tay cắt làm bị thương chảy máu, Đờ Kìn cũng không có bông ra mảy may. Người là ai? Người tại sao biết ta? Máy móc gầm ngược lên, lạ dẹt bị ạ một đôi màu đỏ ánh mắt, mang theo vô cùng nhân cách hóa nghi hoặc tâm tình nhìn về phía Ôn Minh, nhưng mà nó trong mắt nghi hoặc, rất nhanh liền biến thành hỗn loạn. Thành công xâm lấn. Bột 153 cùng cựu đệ thanh âm đồng thời băng lên, lão bản, hắn là một phần của đệ sẹp tỷ cồn dưới cờ, tình báo tham mưu quan thanh sóng băng từ bộ đội thành viên, là dẹt bị ác. Ôn Minh ngạc nhiên nhìn về phía trong tay là dẹt bị ác, chết phò mở vũ trụ kết nối. Nó là đến đây lúc nào? Khách sạn tình báo nó đã biết bao nhiêu? Còn có bao nhiêu Transformer đã đến? Số liệu tìm tòi bên trong. Bộ 153 nhanh chóng tìm tòi là dẹt bị ác kho số liệu, rất nhanh liền cấp ra kết quả. Nó là tiên quân, chúng ta lên xe thời điểm vừa tới đạt nguyên vũ trụ, đến để xẹp đi còn chỉ có nó một cái. Nó là phụ mệnh đến đây làm tinh tìm kiếm uy chấn trời manh mối, căn cứ nó kho số liệu tư liệu biểu hiện, chúng nó còn không có phát hiện uy chấn trời vị trí. Vì vậy, trên cơ bản có thể xác định là dẹt bị ác đến từ Transformer chân nhân điện ảnh vũ trụ. Hôm nay đặc quyền kho số liệu bao hàm rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình mạng gạ điện ảnh tư liệu, vì vậy rất nhanh có thể căn cứ một chút dấu vết để lại có thể suy đoán ra đối phương lai lịch. Có thể thay đổi viết nó kho số liệu sao? Ôn Minh nhìn về phía cựu đệ cùng quật 153, cựu đệ vội nói nhanh, có thể, nó không phải đẳng cấp cao Transformer, vì vậy cũng không khó sửa chữa số liệu. Tốt, xóa bỏ nó vừa rồi tất cả ghi chép, mệnh lệnh nó bay ra 100m, trở lại chúng nó vũ trụ. Ôn Minh suy tư một phen, quyết định tạm thời không nhận tội gây những cái này máy xì lịch sinh mạng thể, dù sao những cái này Transformer lực phá hoại quá kinh người, một khi đánh nhau, dù là bằng vào khách sạn thở lạ tỷ dùng thực lực hôm nay có thể ngăn cản đối phương tiến công, cũng sẽ đối khách sạn tạo thành không thể nghịch phá hư. Ô tô buộc cùng đệ sẽ bị cổn chiến tranh cùng ân đoán, kéo dài mấy trăm năm, gặp mặt sẽ chết giờ đầu. Nếu như lần này gặp phải là ô tô buộc, hắn khả năng còn có thể cùng đối phương thật tốt tâm sự. Lại nói, lúc nào chính mình tọa giá có thể trở thành một cái Transformer. Boomer lệ bệ coi như xong, chưa đủ khí phách. Ít nhất cũng phải đến cơ bắp phái. Ví dụ như, ý dỗ ngại. Khí phách xe tải. Đáng tiếc, nó cuối cùng chết tại người một nhà trong tay. Nó năng lượng sóng ngắn ghi chép lại không có. Cựu đệ nhanh chóng xuất ra sức chiến đấu máy dò xét đeo lên, đã ghi chép tại chiến đấu lực lượng máy dò xét bên trong, cũng đồng bộ quay về chuyển đến đặc quyền máy chủ. Truyền tin đặc quyền, khách sạn siêu đại công suất sức chiến đấu máy dò xét toàn bộ phương vị 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn quét hình, phòng ngự ổ tô bốt, đệ sẹp thì cuồn cùng với các vũ trụ cường đại xuyên biệt khách tiến bảo. À đúng rồi, bọn họ hạch tâm trình tự ghi chép lại không có. Lần sau có thể hay không hoàn thành nhanh chóng xâm lấn. Nó là nhất cơ sở đệ sẹp thì cuồn binh sĩ, chủ trình tự vô cùng đơn giản, chủ ý nhận thức hẳn là từ ổn ác ban cho. Ta đã hoàn toàn nắm giữ nó hạch tâm trình tự. Nếu như lần sau nó lại đến, khách sạn siêu đại công suất sức chiến đấu máy dò xét có thể trực tiếp hoàn thành đối với nó rất nhanh xâm lấn. Cựu đệ nhanh chóng sửa là dẹt bị a số liệu gồm nó hạch tâm số liệu hoàn toàn phúc khắc. Sau đó đợi đến lúc tợ kín đem xe chạy đến một cái không người trong hẻm nhỏ lúc, quay tiếng xe xuống hướng ra phía ngoài tiện tay một ném, là dẹt bị a lập tức đằng không bay lên, nhấc lên một hồi cuồng phong, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Ôn Minh đợi đến lúc là dẹt bị a bay đi về sau, bắt đầu lật xem Transformer tư liệu. Bộ phim này giảng thuật là nam chủ nhân công sang cùng ô tô buốt đám cùng một chỗ, cùng Newton cứu vớt thủ lĩnh đệ sẹp tỷ của đám. Đấu trí so dũng khí chuyện xưa. Nếu như đệ sẹp tỷ cồn đám còn không có tìm được thủ lĩnh uy chấn trời vị trí, vậy có nghĩa là uy chấn trời hôm nay đang bị nước Mỹ quân đội giấu ở đập lớn ở dưới trụ sở bí mật ở trong. Ồ, đến chính là dẹt bị a cái này đệ sẹp tỷ cồn, mà không phải ô tô buốt, vậy có phải hay không có nghĩa là chính mình phải trợ giúp đệ sẹp tỷ cồn đám hoàn thành nội dung cốt truyện. Ôn Minh bỗng nhiên xa vào đến trong trầm tư. Nguyên vũ trụ lâu như vậy đến nay, tiếp nhận xuyên việt khách có chính có tà, sau này mình lập trường là bảo trì trung lập, còn là chuyển lệnh chính nghĩa một phương. Lại nói, chính nghĩa là ai quy định đâu? Biên địch, còn là thế giới ý chí. Nếu như ổ tô bột vẫn luôn không đến, để xẹp thì cổn đám tiếp tục đã đến, cái kia chính mình có giúp hay không? Nghĩ vậy, Ôn Minh cảm giác mình có lẽ nên cần cải biến một cái tư tưởng. Vô luận đối phương là tốt là xấu, nội dung cốt truyện hoàn thành, được lợi ích đều là chính mình. Vậy tại sao nhất định phải xoắn suýt tại đối phương là chính nghĩa còn là tà ác đâu? Tựa như lẹt, hắn và sụp mạn vô luận như thế nào đánh, đều không thể ảnh hưởng chính mình. Ân, chớ làm tổn thương ta song bào thai sụp gỡ là được. Đệ sẹp tỷ cồn đám nếu như tiếp tục hoàn thành nội dung cốt truyện, như vậy mang đến cho mình cái gì cường hóa đâu? Đối máy móc thân thể, điện tử sinh mệnh công chế. Dù sao sẽ không là mình cũng có thể biến hình thành Transformer đi. Ôn Minh đang muốn triệt để xa vào đến đối với chuyện này trong trầm tư, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tờ Kìn, đỗ xe. Làm sao vậy, lão bản? Tờ Kìn vội vàng đem xe lần nữa dừng ở bên đường, Ôn Minh từ sau tòa trong hòm giữ đồ lấy ra đến một lon cấp cứu phun sương, đưa tay qua đây. A, lão bản, không dùng, máu đã ngừng lại. Tờ Kín như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Minh yêu cầu đỗ xe dĩ nhiên là vì chuyện này, hơn nữa, không cần lãng phí chân quý như vậy dược. Đưa tay qua đây. Ôn Minh nghiêm túc thanh âm lần nữa vang lên, Tờ Kín ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau xem kính, trong gương Ôn Minh mang trên mặt đau lòng cùng nghiêm túc, nàng tâm rầm rầm rầm kinh hoàng đứng lên. Lão bản, thật bá đạo. Nhưng mà, thật ôn nhu. Suy, cấp cứu phun xương phun tại Tờ Kín trên tay, mới vừa ở cầm nắm lạ dẹt bị ạ cái đôi chỗ cắt làm bị thương miệng vết thương, rất nhanh khép lại đứng lên. Tờ Kín cảm giác trong lòng bàn tay chập choạng ngứa cực kỳ, giống nhau chính mình tâm. Đợi kỉn tỷ tỷ, lão bản đối với ngươi thật tốt. Cựu đệ hợp thời đưa lên trợ công. Đợi kỉn khuôn mặt màu đỏ nói, vì vậy ta mới là lão bản thứ nhất bảo tiêu. Mới không phải, ta mới là. Cựu đệ lập tức đáng thương quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, ta vừa rồi cũng bị thương. Ngươi ở đâu bị thương? Ta như thế nào không thấy được? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía cựu đệ. Vừa rồi ta xâm lấn để xẹp tỷ cồn, bị hắn tà ác chủ trình tự ảnh hưởng, ta cảm giác lòng ta hiện tại thật là loạn. Cựu đệ vuốt ngực của mình, một bộ tùy thời phải chết bộ dáng. Ôn Minh buông ra tờ kỳ tay, ngồi trở lại chỗ ngồi phía sau của mình. Bước 153, vì cựu đệ làm một cái toàn diện kiểm tra, ta hoài nghi hắn đã trở thành đệ sẹm tỷ cồn. Thu được, lão bản. Cựu đệ, mời phối hợp kiểm soát của ta, nếu không ta có lý do hoài nghi ngươi đã trở thành đệ sẹm tỷ cồn, đừng trách ta khởi động thanh trừ chính tự. Bước 153 từ cựu đệ trong ngực bay lên, màu đỏ xạ tuyến sẽ cực kỳ nhanh bắt đầu quét hình cựu đệ toàn thân. Cựu đệ kêu lên một tiếng, không muốn a, lão bản, ta liền chỉ đùa một chút. Tờ kỳ ở một bên che miệng cười khẽ, nàng lần nữa phát động ô tô, hướng phía chỗ mục đích rất nhanh chạy tới. Nàng từ sau xem kính vừa liếc nhìn Ôn Minh, khi thấy đối phương nghiêm túc xem máy tính bảng bộ dạng, trong lòng dấy lên một bật lửa. Lão bản, ta muốn cả đời cũng là người thứ nhất bảo tiêu. Dẫn đội sở phẹn tổng xe sang trọng rất nhanh đi tới phở lò giả công tác cao ốc xuống, một thân màu đen office lady giả bộ phở lò giả nhìn đến Ôn Minh xe sang trọng, lộ ra mỉm cười vui vẻ. Hôm nay như thế nào? Lộ giả có hay không cho người quấy rối? Thật có lỗi, ta đem nàng lưu lại làm như ta phụ tá. Ôn Minh ấy nay nhìn về phía phở lò giả, phở lò giả rồi lại cười nói, ta buổi sáng sẽ không có phản đối, vì vậy không cần phải nói thật có lỗi. Nàng tuy rằng nghịch ngợm đi một tí, nhưng vẫn là có năng lực làm tốt phụ tá của ngươi, ta chỉ hy vọng nàng trong tương lai sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Cảm ơn ngươi lý giải. Ôn Minh thái độ, để phơ lọ dạ vô cùng vui vẻ, vì ban thưởng ngươi, đêm nay ta cấp cho ngươi tốt tốt rồi phơi bày một ít tài nấu nướng của ta. Có muốn hay không đổi lại địa phương? Lộ dạ lúc này nên đã tại ngươi trong căn hộ chờ chúng ta. Ôn Minh tức thời nhắc nhở một câu, nhưng mà phơ lọ dạ rồi lại cười báo ra một cái địa chỉ, ta đã sớm đoán được, ta còn có một cái nhà trọ, lộ dạ khẳng định không biết, chúng ta đi vào trong đó. Ôn Minh vui vẻ, cái này 2 tỷ bội rất có ý tứ. Ngay mùa hè sau giờ ngọ, siêu thị so với người bình thường nhiều hơn một chút, Ôn Minh phụ giúp mua sắm cái giỏ cùng phở lọ dạ cười cười nói nói chọn lựa đêm nay nguyên liệu nấu ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Phở lọ dạ cười mỉm mà hỏi, ta sẽ làm đồ ăn không nhiều lắm, ngươi không muốn điểm quá phức tạp đồ ăn ôi. Vậy dựa theo ngươi am hiểu tới chọn, ta không kén ăn. Ôn Minh sướng hưởng cái này khó được nhẹ nhõm thời khắc, gần nhất xuyên việt khách càng ngày càng nhiều, thời gian của mình bị nắm giữ đã liền buổi tối ngủ cũng không đầy đủ. Phải mau chóng làm cho mình các công nhân viên lớn lên. Ta muốn làm bung tay trưởng quỹ. Ta muốn dẫn tóc vàng mắt xanh lớn chân dài mỹ nữ bí thư đám mỗi ngày bạc tắm, bơi lội, thuyền buồm party. Phở lọ dạ cũng hưởng thụ lấy cái này vui vẻ thời gian. Cùng Ôn Minh quen biết lâu như vậy, hai người tuy rằng cũng đã hẹn hò mấy lần, nhưng mà tổng hội gặp được đủ loại tình huống, thế cho nên luôn luôn không tin tà phở lọ dạ đều muốn hoài nghi hai người có phải hay không chữa bát, tương trùng. Ân, đây là đi Trung Quốc học tập cùng du lịch lúc nghe nói từ ngữ. Nàng ngay từ đầu còn không quá hiểu cái từ này ý tứ, hiện tại nàng thời gian dần qua bắt đầu đã minh bạch. Hai người vui sướng hài lòng như là một đôi chính thức tình lữ bình thường. Cười cười nói nói thảo luận bữa tối ăn cái gì, chọn lựa buổi tối muốn uống đồ uống cùng rượu đỏ, sau đó cùng một chỗ về tới phở lò dạ bí mật tiểu nhà trọ. Nhưng mà, đang dùng chìa khóa mở cửa phòng một khắc này, hai người đều bị lại càng hoảng sợ. Lộ dạ, ngươi là vào bằng cách nào? Không, ngươi là làm sao biết nơi đây? Phở lò dạ không dám tin nhìn mình muội muội, lộ dạ hai tay chắp sau lưng, một bước đi thong thả đi tới hai người trước mặt, ta thân ái tỉ tỉ, ngươi chìa khóa trôi trên nhiều hơn một thanh ta từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua chìa khóa, ngươi đoán ta dùng bao lâu tìm được cái này tiểu nhà trọ? Dứt lời, Lộ Dạ vừa nhìn về phía Ôn Minh, "Lão bản, ngươi tiểu bảo tiêu quá tròn váng, ta chỉ là cho hắn một cái tay làm, hắn liền thành thành thật thật nói cho ngươi, ta muốn trong nhà chờ tin tức của các ngươi." Phở Lọ Dạ cùng Ôn Minh nhìn nhau, triệt để bó tay rồi. Hai người thế giới, lần nữa biến ba nhân thế giới. Thế giới ý chí không có làm khó các ngươi đi. 9 giờ tối thời điểm, Ôn Minh về tới khách sạn, nhìn đến cả dạ tỷ muội đã cùng Bờ Lu Quỳnh trở về, yên lòng. "Không có, chúng ta đuổi tại cuối cùng kỳ hạn lúc trước đã trở về." Bờ Lu Quỳnh cười nói, "Các nàng kiểm tra kết quả đi ra." Ôn Minh nhìn về phía Cạ Dạ cùng Cam Hữu Lệ, Cam Hữu Lệ ôm nửa đêm, trên mặt nhiều đi một tí dáng tươi cười, Cạ Dạ thì là hưng phấn mà nói ra, quá tuyệt vời, hệ lý gì ùn mặt trời, tuy rằng không bằng nguyên vũ trụ mặt trời mạnh mẽ, nhưng mà cũng không yếu tại chúng ta vũ trụ mặt trời. Hiện tại chúng ta tiếp thụ lấy 3 cái bất đồng vũ trụ mặt trời chiếu xạ, ta cùng tỷ tỷ cảm giác thân thể của chúng ta lại đạt được tiến thêm một bước tăng cường. Loại này cường hóa, hình như là toàn bộ phương vị, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngươi liền lý giải cho chúng ta tiếp nhận bất đồng vũ trụ màu vàng mặt trời chiếu xạ càng nhiều, thể chất của chúng ta cũng sẽ càng mạnh, vượt qua trước kia chỉ một vũ trụ mặt trời chiếu xạ cái chủng loại kia mạnh mẽ. Ta có dự cảm, cuối cùng có một ngày, cái kia cái gọi là khắc thạch cũng không cách nào tổn thương chúng ta. Ôn Minh cũng hưng phấn lên, cái kia bắt đầu từ ngày mai, liền an bài các ngươi tiến vào đến bất đồng vũ trụ. Cảm ơn ngươi, Ôn Minh. Cả gia nhìn lên Ôn Minh, trong mắt hưng phấn dần dần rút đi, ngược lại là kiên cố hơn định ánh mắt, ta lúc trước liền phát qua thể, ta cả gia sổ eo, sẽ cả đời thủ hộ Ôn Minh. Cái này lời thề đem vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cảm Hữu Lệ lúc này cũng ngẩng đầu lên, ta Cảm Hữu Lệ sổ eo cũng thể sẽ cả đời thủ hộ Ôn Minh. Ôn Minh không có cự tuyệt nữa, mà là đem hai người cùng một chỗ nắm ở trong ngực, các ngươi có thể thật vui vẻ lớn lên, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Ôn Minh, ngươi thật tốt. Cả giả ôm Ôn Minh eo, cảm thụ được Ôn Minh mãnh liệt hơi thở nam nhân, khuôn mặt từng đỏ, nàng đem đầu chôn ở Ôn Minh bên hông, không dám để Ôn Minh đã gặp nàng màu đỏ khuôn mặt. Cảm Hữu Lệ cũng giống như thế. Nàng một tay ôm nửa đêm, một tay ôm Ôn Minh, trong nội tâm cái kia phần cảm giác an toàn là từ không có qua. Rất lâu không có như vậy an tâm. Bờ Lu Quỳnh nhìn xem một màn này, che miệng cười khẽ. Lão bản lại bị phát người tốt thẻ đâu. Hai cái này tiểu la lị, a không, hai cái này lớn lọ lị về sau sẽ là lão bản trung thành nhất cầm giữ đột. thật vì lao bản về sau đám địch nhân phát sầu. Như vậy sụp gỡ xong bảo thai hoa tỷ muội, liền hỏi các ngươi có sợ không? Đem cả dạ 2 tỷ muội an bài tốt dừng chân, Ôn Minh mang theo bờ lưu quỷ về tới chính mình văn phòng. Hắn nhìn hướng bờ lưu quỷ cười hì hì nói, lao bản, ta lần này ăn no bụng. Nói một chút. Giữa chưa nói chuyện, bởi vì bị sụp gỡ tỷ muội đã cắt đứt, vì vậy Ôn Minh biết do bờ lưu quỷ vẫn luôn chờ cùng với chính mình thật tốt tâm sự. Hệ lý gì bên trong sản phẩm công nghệ cao, ta tại mua lại về sau cắn nuốt rất nhiều, đây là lúc đầu kế hoạch việc cần phải làm. Đang giết chết bộ trưởng Đức kéo kho đặc biệt về sau, ta để T-1000 biến thành hình dạng của nàng, tiến vào đã đến hệ lý gì ủng độ cao cơ mật kho vũ khí cùng máy chủ phòng, ta cắn nuốt càng nhiều sản phẩm công nghệ cao. Chữa bệnh phi thuyền cùng nàng xa hoa cá nhân phi thuyền cũng bị ta tất cả cầm trở về một chiếc. Nói đến đây, bờ lưu quỳnh cánh tay bỗng nhiên một hồi biến hóa. Ta hiện tại có thể trực tiếp tạo ra năng lượng hộ thuẫn cùng sinh vật lực trường song trọng hộ thuẫn, nóng ánh mắt độ nóng không bằng sụp mạn 5500 nhưng mà cũng có 3900. Nghe được bờ lưu quỳnh từng cái giới thiệu nàng hôm nay cường đại năng lực, Ôn Minh mừng rỡ không ngậm miệng được, ta nghe lời bảo bối càng ngày càng lớn mạnh. Bờ lưu quỳnh rúc vào Ôn Minh trong ngực, đắc ý nói, lão bản, vừa rồi những cái kia cường hóa, kỳ thật đều là ta vốn có năng lực cường hóa, lần này ta còn có một cái cường đại nhất tiến hóa. Là cái gì? Ôn Minh chờ mong nhìn về phía bờ lưu quỳnh. Bờ lưu quỳnh cười hì hì nói, ta cắn nuốt hệ lụy gì ủng tốt nhất một đài khoang chữa bệnh, cũng chính là bộ trưởng Đức kéo kho đặc biệt cái kia một đài, hiện tại ta đã có được cùng khoang chữa bệnh giống như lúc năng lực trị liệu. Ôn Minh cảm giác mình tim đập càng lúc càng nhanh, đây cũng quá trâu rồi đi. Đối. Bờ lưu quỳnh cái chán đông nhiên hướng phía Ôn Minh bắn ra một đạo màu trắng ánh sáng, nu nu ánh sáng rơi vào Ôn Minh trên thân, để hắn lập tức toàn thân thông thái đứng lên. Cái này, đây là trị liệu xạ tuyến. Đợt, Transformer đã đến, tháng sau vé tháng rút thưởng Transformer tay làm như thế nào? Chương 156, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng khoa học cây. Chương 156, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng khoa học cây. Ta chuẩn bị kêu nó chỉ dụ chi quang. Bờ lưu quỳnh đắc ý lộ ra được chính mình kỹ năng mới, khoang chữa bệnh sở hữu số liệu tất cả đều bị ta phục chế tiến đại não, hơn nữa ta bản thân thì có phần tử nặng cấu năng lực, vì vậy có thể sử dụng chỉ dụ chi quang nhẹ nhõm trị hết nhân loại tuyệt đại bộ phận tật bệnh cùng bình thường thương thế. Ôn Minh càng nghe càng vui vẻ, đây chẳng phải là nói về sau ngươi liền biến thành vũ em? Ách, cũng có thể nói như vậy. Bờ lưu quỳnh cười nói, ta có thể cho lão bản ngươi kiếm rất nhiều tiền. Ôn Minh không khỏi vui vẻ. Xác thực, bờ lưu quỳnh đã có chỉ dụ chi quang, về sau cho ai chữa bệnh trực tiếp quét mắt một vòng là được. Bất quá Ôn Minh còn là nói ra, không muốn ở trước mặt người ngoài tùy tiện sử dụng, ta sợ ngươi bị người nhìn chằm chằm vào. Về sau coi như là đi cái khác vũ trụ, cũng muốn để phòng xuyên biệt khách. Lòng ngươi khó dò, Ôn Minh thật sợ có một ngày bờ lưu quỳnh bị cái nào xuyên biệt khách nhìn chằm chằm vào về sau, đem nàng giữ lại. Bình thường xuyên biệt khách đi mặt khác vũ trụ vượt qua 3 ngày, sẽ bị lúc đầu vũ trụ thế giới ý chí phái ra lực lượng cường đại bắt lại đi. Bờ lưu quỳnh, đợ kỳ những người này nếu như đi cái khác vũ trụ bị nhốt về không được, ai đi cứu? Màu trắng thạch hổ, còn là chính mình. Ôn Minh không dám đánh bạc, vì vậy không ngừng mà dặn dò bờ lưu quỳnh nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta đã biết, lão bản ngươi yên tâm, ta đây mấy lần đi cái khác vũ trụ, đều để phòng đâu. Bờ lưu quỳnh cảm nhận được Ôn Minh đối với chính mình bảo vệ, trong nội tâm ấm áp, lão bản, ta đây mấy ngày không tại, ngươi có phải hay không luôn bị người đánh trộm? Ta xem quỳnh nhật ký, cái kia không chết sát nhân ma đều đã đến nhiều lần. Ân, không có việc gì, hắn hiện tại còn không tính lợi hại, ngươi gần nhất chuẩn bị sẵn sàng, cùng lạ dạ cùng đi hoàn thành tấm giải đờ hai nội dung cốt truyện, đem hộp vẽ đỏ dạ cầm trở về. Ta có dự cảm, chỉ cần đem hộp vẽ đỏ dạ cho thạch hổ thôn vệ, khách sạn hoặc là vết nứt không gian còn có thể lại một lần nữa thăng cấp. Ôn Minh lời nói để bờ lưu quỳnh lập tức kích động đứng lên, ta đây hiện tại cùng với lạ dạ xuất phát. Không nổi, phải đợi người đã đông đủ, ta còn cần nhiều chuẩn bị một ít muối ăn đạn sắt cùng sắt khí, tốt nhất là trẻ sở minh đệ cũng ở đây, như vậy có thể ứng phó những cái kia cường đại khổng lồ chó địa ngục. Khách sạn lần nữa thăng cấp, Ôn Minh có dự cảm chó địa ngục cũng sẽ càng cường đại hơn. Lúc trước không biết, hôm nay đã biết, vậy khẳng định muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bờ lưu quỳnh nghe vậy cũng không hề xúc động, mà là lặng lặng yên vùi ở Ôn Minh trong ngực. Ta đều nghe lão bản lúc nào để ta ra tay, ta liền ra tay. Dù sao, lần trước cái kia khổng lồ chó địa ngục, ta cảm giác ta đã có thể nhẹ nhõm giết chết. Ôn Minh nghe vậy không khỏi liễu lưới. Cái này là tiêu hóa một cái vũ trụ khoa học về sau cường hóa sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Về sau nếu có cơ hội cho bờ lưu quỳnh lại thôn vệ một ít công nghệ cao vũ trụ sản phẩm, nói không chừng nàng thật có thể tiến hóa đến mạn gạ bên trong bờ rẹn nhì ạ lợi hại như vậy. Ngươi bây giờ gặp được bờ rẹn nhì ạ, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nhắc tới bờ rẹn nhì ạ, Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ tới cả dạ hôm nay nhắc tới qua hắn. Bờ lưu quỳnh lắc lắc đầu nói, đoán chừng còn có chút khó, dù sao nó là Indigo người sáng tạo, cũng là giờ cờ vũ trụ giờ Specialist đều chịu đau đầu cường đại đối thủ, trừ phi thừa dịp nó hiện tại suy yếu giai đoạn ra tay trực tiếp giết hắn. Bờ lưu quỳnh càng nói càng hưng phấn, nàng bỗng nhiên ngồi xuống nói ra, sợ một vị thứ năm quý đại kết cục chính là bờ rẹn nhì ạ dụ dỗ cờ lạc tại cô độc phía trong tòa thành giết chết hắn, tiến tới phục sinh tá đức tướng quân. Nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần này giết lại hắn tỷ lệ cao tới 99. Tại động bên trong, hắn cũng từng bị sụp mạn dùng siêu cấp hô hấp đóng băng, đáng tiếc sụp mạn chưa bao giờ quét dọn chiến trường, vì vậy bị lẹt nhặt bờ rẹn nhì ạ mảnh vỡ. Tóm lại, chỉ cần làm tốt giết lại cả mấy, sau đó phối hợp siêu cấp hô hấp, cuối cùng trực tiếp đem hắn ném vào mặt trời, ta cảm giác có thể triệt để giết chết hắn. Trên thực tế, căn bản không cần đợi đến cuối cùng một tập nội dung cốt truyện phát động, bây giờ bờ rẹn nhì ạ khẳng định tự cho là không có ai biết hắn là ai, hắn khẳng định cũng sẽ cùng nội dung cốt truyện bên trong diễn như vậy, đi tận lực tiếp cận lên đại học cơ lạc. Sụp Mạn cùng Sụp Gở chỉ cần tại nhìn thấy hắn lúc, đột nhiên phát động tập kích, có thể đem hắn nhẹ nhõm chế phục, sau đó ném vào mặt trời. Liên như vậy làm. Ôn Minh đối với Blue Queen kế hoạch tác chiến vô cùng đồng ý, hắn vô Blue Queen, ý bảo nàng đứng lên. Blue Queen có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là bay lên. Đang lúc hai người chuẩn bị riêng phần mình trở về phòng thời điểm, trên bàn sức chiến đấu máy dò xét đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Dò xét đến Transformer phóng xạ nguyên năng số lượng chấn động. Hắn ở đâu? Ôn Minh rất nhanh ném ra vũ khí của mình kho, từ trong lấy ra vũ khí của mình, Blue Queen đã nhanh chóng phiêu hướng cửa sổ. Lão bản, hắn tại sân thượng. Là một cái F-22 dạm tỏ máy bay chiến đấu. F-22 dạm tỏ máy bay chiến đấu. Đệ sẹp tịp ổn. Ôn Minh đột nhiên cảm giác được chính mình Glock G17C không dùng cầm. Xem ra chính mình cần mau chóng tăng thêm một ít mạnh mẽ hữu lực vũ khí. Đúng lúc này, Blue Queen rồi lại cười nói, lão bản, không cần lo lắng, ta có càng mạnh lực lượng vũ khí. Chỉ thấy Blue Queen trong tay đã nhiều hơn một đài vương vũ khí. Đúng là đặc công khắc lỗ cách lúc ấy từ mặt đất phóng ra hướng vũ trụ chính là cái kia vai chống đỡ thức tên lửa vũ khí. Bên trong khoảng chừng 4 miếng tên lửa. Nghe hỏi chạy tới cựu đệ cũng bị Blue Queen đút một đài tên lửa máy phát xạ. Ôn Minh thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng phóng tới thang lầu. Vài giây đồng hồ về sau, hắn liền thấy được cái kia một cái cực lớn máy bay chiến đấu. Ken két két két. Vài đạo máy móc biến ảo thanh âm vang lên, một cái cao 10 mét cực lớn Transformer xuất hiện ở Ôn Minh trước mặt, nơi này là chỗ nào? Vì cái gì ta liên lạc không được bộ hạ của ta? Xin hỏi, ngươi là vĩ đại sở tặc cơ dễ ám sao? Ôn Minh ngửa đầu nhìn về phía đối phương, trong thanh âm tất cả đều là kích động. Úc, ngươi vậy mà nhận thức ta? Được xưng là vĩ đại sở tặc cơ dễ ám cực lớn Transformer lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là nhà này khách sạn lão bản, Ôn Minh, ngươi tương lai nhất hữu hảo bằng hữu. Ôn Minh xác định đối phương là sở tặc cơ dễ ảm, lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười. Blue Queen, cựu đệ, thu hồi các ngươi tên lửa. Blue Queen cùng cựu đệ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đều dựa theo Ôn Minh chỉ thị, đem trên bờ vai tên lửa máy phát xạ chỉ hướng mặt đất. Đúng lúc này, một đôi tóc vàng song bảo thai tỷ muội đột nhiên từ thang lầu miệng bỏ ra. Hai tỷ muội vừa ra tới, lập tức bảo vệ tại Ôn Minh trước người. Ôn Minh, hắn là địch nhân. Không, hắn không phải địch nhân, hắn sẽ là bằng hữu của chúng ta. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn không để cho Blue Queen truyền tin song bảo thai sụp vỡ. Kết quả không nghĩ tới hai người vậy mà như thế nhanh liền chạy đến, hai tỷ muội nên đã thức tỉnh siêu cấp thính lực. Điều này làm cho Ôn Minh nội tâm cảm động hết sức. Quả nhiên không hổ là ta tương lai tốt công nhân. Chỉ đen vớ phải an bài trên. Người rất thức thời. Sở Tạc Cơ Dễ Ám nhìn đến đối với chính mình uy hiếp cực cao tên lửa máy phát xạ thu hồi, trở nên bắt đầu vui vẻ. Ngươi sẽ không thật cho rằng cái kia nho nhỏ tên lửa có thể xúc phạm tới ta đi? Đương nhiên không, những cái này tên lửa nhỏ uy lực rất nhỏ, một phát tối đa cũng chỉ có thể nổ hủy một chiếc phi thuyền vũ trụ mà thôi. 8 phát cộng lại tối đa cũng liền hủy diệt 1-2 tòa thành thị. Vì đại sở tạt cờ dễ ám chắc chắn sẽ không bị chúng nó gây thương tích hại. Ôn Minh hời hợt một câu, lại làm cho sở tạt cờ dễ ám đột nhiên hướng phía Blue Queen cùng cựu đệ trong tay tên lửa máy phát xạ nhìn lại. Cái này tên lửa nhỏ lợi hại như vậy, không phải là gạt ta à? Ôn Minh tựa hồ không thấy được sở tạt cờ dễ ám khẩn trương, mà là cười nói, ta hôm nay đụng phải sóng âm tiên quân, là dẹp bị ác, xin hỏi sở tạt cờ dễ ám có phải hay không còn không có tìm được uy chấn trời tung tích? Uy chấn trời, nghe được chính mình thủ lĩnh tên, sở tạt cờ dễ ám một đôi mắt đỏ càng thêm đỏ lên, hắn tức giận hừ nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ôn Minh hướng phía Blue Queen vẫy tay, đem máy tính bảng lấy ra, cho chúng ta vĩ đại sở tạc cờ dễ ảm làm một cái tân thủ chỉ đạo. Ta cảm giác, vĩ đại sở tạc cờ dễ ảm khẳng định không muốn một mực làm đệ sẹp tỷ cồn đại lý thủ lĩnh đi. Nghe được đại lý thủ lĩnh một từ, sở tạc cờ dễ ảm đột nhiên giận dữ, nó lập tức nâng lên họng súng nhắm ngay Ôn Minh. Blue Queen cùng cựu đệ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nâng lên tên lửa máy phát xạ sẽ phải phóng ra tên lửa. Sugar tỷ muội lập tức cầm bút lên nắm đấm, hai người tùy thời đều chuẩn bị để đối diện cái này cục sắt nếm thử cương thiết bình thường đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng mà Ôn Minh rồi lại khoát tay một cái nói, bình tĩnh một chút, vĩ đại sở tạc cờ dễ ảm, ngươi cũng không muốn một mực làm đại lý thủ lĩnh đi. Giảo hoạt nhân loại, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ hủy đi ngươi cái này phá khách sạn. Sở tạc cờ dễ ảm đặt mông ngồi ở sân thượng, kích khởi hơi hơi chấn động, đáng chết, khách sạn của ngươi sân thượng quá nhỏ, ta cũng không thể vươn ra chân. Ôn Minh buông buông tay, ai để ngươi quá lớn đâu, Blue Queen, mau đưa máy tính bảng cho sở tạc cờ dễ ảm, ta cảm giác hắn sẽ thích phần của ta đây lễ vật. Blue Queen lúc này cũng nghe đã minh bạch, nàng cười ha hả bay lên, nhanh chóng biến mất tại sở tạt cờ dễ ảm trước mặt. Điều này làm cho sở tạt cờ dễ ảm trong mắt ánh sáng màu đỏ chớp lên, khinh thị trong lòng có chỗ thu liễm. Rất nhanh, một đài máy tính bảng bị đưa tới sở tạt cờ dễ ảm trong tay. Ôn Minh rời lên một cái ghế đặt ở sở tạt cờ dễ ảm đối diện, rồi sau đó lặng lặng yên ngồi đợi đối phương xem tân thủ chỉ đạo. Với tư cách cường đại Transformer, sở tạt cờ dễ ảm xem tân thủ chỉ đạo cùng Transformer 3 bộ khúc tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn bất quá mấy phút, hắn liền tức giận hét lớn: ta bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh lén tới chết. Đối, chẳng những bị đánh lén tới chết, hơn nữa tại bộ 5 điện ảnh bên trong, đầu của ngươi bị ổ tổ bột làm bóng đá. Ôn Minh mà nói, chỉ để chọc giận sở tạt cơ dễ ảm. Hắn nổi giận sẽ phải biến hình thành F-22 dạ tỏ máy bay chiến đấu, tiến đến tìm cái kia đáng chết nhân loại phiền toái. Nhưng mà Ôn Minh cao giọng chấn an nói, ngươi bây giờ đã có được tốt nhất hợp tác đồng bọn, cuối cùng bị làm bóng đá, vì cái gì không thể là uy chấn trời cùng kình thiên trụ đầu đâu? Sở tạt cơ dễ ảm thân thể dừng lại, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Ôn Minh. Đây là hắn đi vào khách sạn Flatty dùng về sau, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Ôn Minh. Lúc trước trong mắt hắn, cái này nhân loại nho nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà hôm nay, hắn rồi lại điên cuồng chuyển động máy móc đại não, suy nghĩ đối phương những lời này đến cùng có thể làm được hay không. Với tư cách đệ sẹp tỷ cồn vạn năm lão nhị, Sở Tạc Cơ Dễ Ảm nằm mộng cũng muốn đả đảo uy chân trời, trở thành chính thức đệ sẹp tỷ cồn thủ lĩnh. Nhưng mà, đệ sẹp tỷ cồn bên trong uy chân trời tử trung phân quá nhiều, vô luận Sở Tạc Cơ Dễ Ảm cỡ nào nỗ lực, lâu như vậy đến nay cũng không thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện nhận thức chính mình vì lão đại. Chính mình có khả năng thu nhập dưới trường đáng tin, giải rác không có mấy. Vừa rồi đang nhìn tân thủ ở bên bên sau, hắn còn đang hoài nghi cái nhân loại này đang gạt chính mình, nhưng mà làm xem hết ba bộ khúc về sau, hắn liền triệt để dao động. Bởi vì bên trong nguyên vẹn phô bày đệ sẹp tỷ cồn sở hữu thành viên, cùng với trải qua thời gian dài các loại kế hoạch, thậm chí bao gồm cùng điều khiển thiên địch liên minh kế hoạch. Những cái này tuyệt mật, coi như là đệ sẹp tỷ cồn bên trong cũng không có mấy cái kim cương biết rõ. Vì vậy hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch của đối phương, đến cùng có thể làm được hay không, ngươi cảm giác ta phải nên làm như thế nào. Ôn Minh nhìn đến đối phương yên tĩnh trở lại, trong lòng biết xảo trá Sở Tạc Cơ Dễ Ảm muốn bộ lấy tình báo của mình, nhưng mà Ôn Minh rồi lại không hề giữ lại nói, dựa theo nội dung cốt truyện, làm thức tỉnh uy chân trời. Không, làm thức tỉnh hắn về sau, ta sẽ không có ngày nổi danh. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm lúc này chối bỏ, nhưng mà Ôn Minh rồi lại cười nói, ngươi đã quên sao? Phàm là đi vào khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng xuyên biệt khách, chỉ cần hoàn thành một lần nội dung cốt truyện, có thể cường hóa một lần. Đây là thật. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm lần nữa đọc qua báo ở vịn, khi thấy khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng quy tắc bên trong rõ ràng viết quy tắc 8, trải qua một trận điện ảnh nội dung cốt truyện về sau, xuyên biệt khách sẽ được cường hóa, cụ thể cường hóa biên độ cùng phương hướng cần tự hành thăm dò hắn tham lam tâm, rốt cuộc dao động. Ngươi có ý tứ là chỉ cần ta dựa theo lúc đầu kế hoạch, đem uy chấn trời phục sinh, để hắn và kình thiên trụ không ngừng mà chém giết, ta một mực đứng ngoài quan sát, ta đây có thể đạt được liên tục 3 lượt tiến hóa. Sát thực nói, lần thứ 3 cường hóa về sau, ngươi sẽ phải trở thành ta công nhân. Ôn Minh không e dè chỉ ra, phàm là đi vào khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng xuyên biệt khách, hoặc là chết tại chính mình vũ trụ, hoặc là được ta cứu sống, sau đó không cách nào phản hồi chính mình vũ trụ. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm cơ thể đột nhiên chấn động. Hắn nhìn về phía cái kia ngồi ở trên mặt ghế nho nhỏ nhân loại, lần đầu cảm nhận được đối phương thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng quyền hành. Chính mình tương lai chịu lấy hắn khống chế, ta cũng cần đi nghiệm chứng sự thật này. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, vì vậy hắn đứng dậy rất nhanh biến thành F-22 dạng tỏ máy bay chiến đấu, nhấc lên một hồi cuồng phong, nhanh chóng biến mất tại trong bầu trời đêm. Ôn Minh tóc bị cuồng phong quét, không ngừng mà hướng về phía sau bay lên, nhưng mà khoe miệng của hắn dáng tươi cười rồi lại trở nên lớn. Vợ Lupin, ta cho rằng đến sẽ là sóng âm cái kia uy chấn trời tình báo quan, kết quả không nghĩ tới tới được là Sở Tạc Cơ Dễ Ảm, thật sự là quá tốt chơi. Vợ Lupin cũng cười, nếu như là uy chấn ngày qua, chúng ta thật đúng là khó có thể chấn áp hắn, nhưng mà Sở Tạc Cơ Dễ Ảm cái này vạn năm phản xương tử, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn kinh hỉ. Đợi đi, hắn nên rất nhanh đang ở đó cái đập lớn dưới tìm được uy chấn trời tung tích, cũng không biết hắn chọn trực tiếp cứu ra uy chấn trời, còn là sẽ lần nữa tới tìm chúng ta một chuyến. Ôn Minh đứng dậy cùng Vợ Lupin, hữu đệ. Số vợ tỷ bội cùng một chỗ đem bị cuồng phong lật tung cái ghế từng cái đỡ tốt, sau đó đi xuống thang lầu, đều đi ngủ đi, có sức chiến đấu máy dò xét giám thị lấy, hắn coi như là đã đến, chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến. Lão bản đêm nay có thể hay không gối đầu một mình có ngủ? Vợ Lupin che miệng cười khẽ, cuộc hẹn bị quấy rầy, thật đáng thương. Trở về ngủ. Ôn Minh dùng ngón tay đầu từng điểm Vợ Lupin cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía số vợ tỷ bội, Cả Dạ, các nữ lệ, cảm ơn các ngươi vừa rồi đến bảo hộ ta. Cả Dạ trên mặt tràn đầy hưng phấn, ta phát qua thể, ta muốn thủ hộ ngươi cả đời. Các hữu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tất cả đều là hồng nhuận phấn phớt, lần sau nếu là hắn còn lại, ta còn sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Minh trong lòng bị cảm động tràn ngập tràn đầy. Vừa rồi hai tỷ muội nhanh chóng lao tới đứng ở trước mặt của mình, để Ôn Minh vô cùng ngoài ý muốn, cũng vô cùng cảm động. Người khác có lẽ sẽ phản bội chính mình, sẽ mang các loại tâm tư tiếp cận chính mình, đây đối với song bảo thai tỷ muội lại sẽ không. Hắn ngồi xổm người xuống, đem hai tỷ muội ôm vào trong ngực, cảm ơn, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cả Dạ cùng các hữu lệ vui vẻ ôm Ôn Minh, Cả Dạ lớn tiếng nói, chúng ta là người một nhà. Cảm hữu lệ thì là nho nhỏ âm thanh tại Ôn Minh bên tai nói ra, chúng ta là người một nhà. Ui ui ui, còn có ta đâu? Vợ Lupin thấy như vậy một màn, lập tức chen lấn tới đây, ta cũng là người một nhà. Cựu đệ đứng ở một bên, Ôn Nu nhìn xem trước mặt hết thảy, cái này vũ trụ so với ta nguyên lai vũ trụ, nhiều rất nhiều chỉ tồn tại sách vở cùng trong tưởng tượng đồ vật đã thật tốt. Đồng đốc, đứng ở đó cười ngây ngô cái gì? Đúng lúc này, vợ Lupin tay hóa thành một cái thật dài số liệu dây xích, trực tiếp đem cựu đệ thổi sang Ôn Minh trong ngực, nhanh để lão bản cùng ôm ngươi. Đến đây đi. Ôn Minh bàn tay lớn bao quát, đem cựu đệ cũng nắm ở trong ngực. Ôn Nhu tại thời khắc này sẽ cực kỳ nhanh quyết tán, mấy người dưới ánh trăng ôm nhau cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Nửa đêm bị chen lấn tại cảm hữu lệ hùng bí giữa, đều nhanh không thở nổi, một 153 trôi lơ lửng ở không trung, chậm rãi vòng quanh mấy người một mực xoay tròn. Một vòng, lại một vòng. Đem mấy người đưa về gian phòng, Ôn Minh trở lại phòng ngủ của mình rửa mặt một phen về sau, tại trên giá sách một hồi tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một quyển Transformer biên niên sử. Tam đại gia tàng thư thật là phong phú. Liên loại tài liệu này đều có. Hắn cầm lấy quay về chuyện đến trên giường. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Sáng sớm hôm sau, Phở Lọ Dạ theo thường lệ ngồi ở rõ chủ trước, lặng lặng yên nhìn xem Ôn Minh bận việc làm bữa sáng. Hôm nay Ôn Minh làm bữa sáng là tương hương bánh cùng cháo gạo, những cái này nàng tại Trung Quốc đến qua, bây giờ nhìn Ôn Minh làm, rồi lại cảm thấy những người kia không bằng Ôn Minh làm đẹp mắt. Đúng, thật là tốt xem. Làm sâu sắc mì vắt bị Ôn Minh dùng thật dài trải cán bột, lau kỹ thành một trường lớn miếng bắt lúc, cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác động tác, để nàng xem nhìn không chuyển mắt. Lão bản rất lợi hại a. Lô Dạ ngồi ở phở lò dạ bên người, không ngừng mà tán thưởng. Phở lò dạ không để ý nàng, Lô Dạ cũng không cảm thấy lung túng, ngược lại hào hứng bừng bừng nói, "Tỷ tỷ, ta về sau mỗi sáng sớm cũng phải cùng ngươi cùng đi ăn lão bản làm bữa sáng. Ngươi buổi sáng 4 giờ có thể rời giường." Phở lò dạ không lưu tình chút nào đâm phá Lô Dạ tưởng tượng. Hai tỷ muội một cái chịu khó một cái lười biếng, phở lò dạ thời gian làm việc mỗi sáng sớm, kiên trì 4 giờ đúng giờ rời giường, 4 giờ 30 phút đúng giờ đến khách sạn phở lạ tỷ dùng vận động 2 tiếng, 6 giờ 30 phút bắt đầu ăn điểm tâm, 7 giờ 30 phút đến đúng giờ công ty bắt đầu chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch trước hết thẻ công việc. Lô Dạ thì là mỗi ngày ngủ đến 8 giờ rưỡi, sau đó nhanh chóng rửa mặt, cầm lấy ven đường mua sandwich cùng cà phê, cấp hống hống đi đến công ty đi làm. Nói là xong bảo thai tỷ muội, tính tình nhưng là hoàn toàn trái lại. Nghe được buổi sáng 4 giờ sẽ phải rời giường, Lô Dạ thoáng cái yên nhi, ngày hôm qua cùng buổi sáng hôm nay lên sớm như vậy, đã là rất hiếm thấy, để nàng vẫn luôn lên sớm như vậy, nàng thà rằng ăn không được Ôn Minh làm bữa sáng. Tương hương bánh, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ôn Minh đem một bàn cắt tốt tương hương bánh cùng cháo gạo đặt ở phở lò dạ trước mặt, xông vào mũi mùi thơm để phở lò dạ thoáng cái tinh thần đứng lên. Tối hôm qua không thể qua hai người thế giới bán khí, cũng ở đây một khắc triệt để tiêu tán. Cảm ơn. Phở lò dạ vui vẻ cầm lấy chiếc đũa, một bên đột nhiên nhiều ra đến một đôi đũa, mắt thấy tiểu muốn đem chính mình thứ nhất miệng tương hương bánh cắt đi. Ôn Minh thanh âm kịp thời vang lên, Lộ Dạ, không muốn đoạt ngươi tỷ tỷ, đây là ngươi. Lộ Dạ chiếc đũa đứng ở giữa không trung, sau đó tự nhiên mà vậy chuyển hướng về phía Ôn Minh đưa tới chén đĩa, cảm ơn lão bản. Nhìn xem Lộ Dạ khuôn mặt nhõng nhẽo cười, bên cạnh ý bình lòng tràn đầy đều là nước mắt. Ôn Minh, đã nói rồi đấy, thứ hai là ta. Không có việc gì, Lộ Dạ chỉ là ngẫu nhiên tới sớm như thế. Ôn Minh cười đem thứ ba bản tương hương bánh đưa cho ý bình nghe vậy lúc này mới trong nội tâm dễ chịu một ít, hắn vừa mới kẹp lên một khối tương hương bánh để vào trong miệng, sau đó chợt nghe đến bên cạnh vang lên một đạo sợ hãi thán phục. Lão bản, ngươi bánh cũng quá ăn ngon đi. Không được, về sau ta mỗi sáng sớm đều muốn ăn bảo. 4 giờ ta dậy không nổi, 6 giờ nỗ lực vẫn là có thể, sẽ không đi 7 giờ cũng được, ta không đến rèn luyện chỉ ăn điểm tâm, hắc hắc, ta thật là một cái thiên tài. Ý bình cổ, cứng ngắc chuyển hướng một bên, khi hắn nhìn đến Lộ Dạ cái kia phó hoan hô vui vẻ bộ dáng lúc, tổng cảm giác có cái gì đã mất đi bình thường. Trong nội tâm vắng vẻ, ta tên thứ hai, có phải hay không giữ không được. Hắn máy móc nhai lấy trong miệng tương hương bánh, tổng cảm giác cái này tương hương bánh có cố kỳ quái mùi vị. Ôn Minh không biết dùng chính là quá thời hạn tương nguyên liệu đi, chắc không được như vậy chua. Ta muốn khiếu lại. Ý bình thật vất vả đem trong mâm tương hương bánh ăn xong, đang muốn lại đến một bàn con, kết quả là nhìn đến một đôi bút bê bình thường thiếu nữ tóc vàng đi tới quầy ba trước. Ôn Minh, hôm nay là cái gì tốt ăn? Tương hương bánh, hy vọng các ngươi ưa thích. Ôn Minh nhìn đến song bảo thai sụp gỡ tới đây, trên mặt lộ ra vui vẻ mà cười dùng. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tỷ nói đây là nàng ngủ được an tâm nhất một giấc, đợi lát nữa chúng ta đi phơi nắng. Cả dạ vui vẻ mà nhìn Ôn Minh cho nàng cùng tỷ tỷ trong mâm trồng chất được cao cao tương hương bánh, một đôi xinh đẹp con mắt cười đã thành trăng lưới liềm. Cả hữu lệ ôm nửa đêm, trên mặt cũng đều là ánh mắt mong chờ. Ý bình thấy như vậy một màn, bĩu môi. Cái này Ôn Minh tuyệt đối có vấn đề. Vậy mà như thế ưa thích song bào thai. Vấn đề là, các nàng vẫn còn con nít. Lộ Dạ ở một bên thấy được, thấp giọng hỏi Phở Lọ Dạ, đây đối với song bào thai là ai nhà hải tử? Ôn Minh giống như rất ưa thích các nàng. Phở Lọ Dạ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là bạn hắn hải tử đi. Ta đã ăn xong, ngươi từ từ ăn đi. Phở Lọ Dạ đứng dậy hướng Ôn Minh cáo tử, làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Ôn Minh hiểu ý, cười cùng nàng khoát tay cáo tử. Cả Dạ nhìn qua một màn này, đột nhiên hỏi một câu, Ôn Minh, đó là ngươi bạn gái sao? Cả Diễu Lệ cũng ngửa đầu nhìn về phía đối phương. Ý bình đang tại xì sụp hút cháo, nghe nói như thế, hút cháo thanh âm thoáng cái ngừng lại. Lộ Dạ cũng dựng lên lỗ tai. Ôn Minh nhìn qua Phở Lọ Dạ bóng lưng, trong mắt lóe ra không hiểu, nàng là nữ thần của ta. Cả Dạ cảm Diễu Lệ Lộ Dạ đồng thời kéo dài thanh âm. Ý bình hùng hổ ngẩng đầu lên. Đây là cái gì ạ của mạng trả lời. Ôn Minh xem mấy người như thế ngạc nhiên, cười nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, lại như vậy tự hạn chế, hơn nữa còn rất độc lập tiến tới, chẳng lẽ không phải mỗi người nữ thần sao? Thử. Ý bình hùng hổ đứng lên rời đi. Xác định, cái này Ôn Minh tuyệt đối là cái ạ của mạng. Lộ Dạ ngược lại là thập phần tán đồng nói ra, lão bản nói không sai, tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn chính là tất cả mọi người nữ thần. Cả Dạ cùng Cảm Hữu Lê nhìn qua Phở Lọ Dạ bóng lưng, trong mắt hiện lên sùng bái ánh mắt, chúng ta cũng muốn trở thành nữ thần. Hai người các ngươi cái nhất định sẽ trở thành nữ thần. Cả Dạ cùng Cảm Hữu Lệ nghe được Ôn Minh ủng hộ, hưng phấn mà nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương chờ mong. Ôn Minh cười ha hả nhìn về phía Lộ Dạ, "Lộ Dạ, kỳ thật ngươi cũng là nữ thần." Lộ Dạ kinh ngạc chỉ chính mình, "Ta, ngươi nói ta cũng là?" Ôn Minh mỉm cười gật đầu, Lộ Dạ khuôn mặt vụt một cái đỏ lên, nàng tranh thủ thời gian túi đầu xuống tiếp tục uống cháo gạo. Không biết như thế nào, tổng cảm giác hôm nay cháo gạo so với bình thường uống cà phê ngọt. "Ân, lão bản có phải hay không tại cháo gạo bên trong thêm đường ăn?" "Lão bản, tiên đậu ta đào tạo thành công, đã nảy mầm." Ăn sáng xong, Ôn Minh vừa trở lại chính mình văn phòng, Dễ Bệ Ỷ Cả thật hưng phấn bật vào. Ôn Minh vui mừng quá đỗi, ôm Dễ Bệ Ỷ Cả chính là mãnh liệt hôn một cái, "Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi thật sự là quá tuyệt vời." "À, cũng không phải là, chủ yếu là cổ dịn tiên nhân cho gieo trồng kỹ thuật quá hoàn thiện, ta dựa theo trình tự đến, mới 2 ngày liền nảy mầm. Dễ bẹ ị cả xấu hổ ngã vào Ôn Minh trong ngực, ngươi có hay không muốn đi xem? Nàng cái này mấy ngày không ngủ không nghỉ, không phải là vì cái này một câu tán dương sao? Đương nhiên, chúng ta đi. Ôn Minh đem dễ bẹ ị cả đặt ở trên mặt đất, cùng nàng cùng một chỗ ngồi thang máy đã đến B2 phòng thí nghiệm. 2, Hạc Lột, ngươi như thế nào không có đi ăn điểm tâm? Đi vào phòng thí nghiệm, Ôn Minh đầu tiên thấy là đang tại vội vàng nghiên cứu năng lượng hộ thuẫn Hạc Lột. Hắn lúc này, là bên trong lạc thác, không có chút nào ngày thường phong độ thân sĩ. Vì cái gì muốn ăn cơm đâu? Dễ bẹ ị cả tiên đậu đào tạo thành công về sau, ta có thể triệt để cáo biệt ăn cơm đi. Hạc Lột ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mặt năng lượng hộ thuẫn, hoàn toàn xa vào đến si mê trong trạng thái, ta phải khiến nó hơi co lại hóa, như vậy Tony mới có thể thoải mái hơn mà đem nó gia nhập vào chiến giáp của hắn bên trong. Ôn Minh không khỏi lắc đầu, những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên tiến vào đến công tác trạng thái thời điểm, thật sự là giống như lúc. Hạc Lột như thế, bút mạ như thế, may á cũng là như thế. Hạc Lột, Bluepin đem lì gì ủng bên trong sở hữu nghiên cứu khoa học thành quả tất cả đều phục chế đã trở về, người rút sạch cùng nàng cùng một chỗ sửa sang lại một cái chúng ta nguyên vũ trụ khách sạn phở lạ tỷ dùng khoa học cây. Ôn Minh lời nói để hoạt động tác trong tay dừng lại, ngay sau đó đùng một tiếng, một cỗ khói xanh từ trong tay hắn năng lượng hộ thuẫn kích phát khí trên bước lên đứng lên. Hắn bất chấp nhìn cái kia bị phá hủy năng lượng hộ thuẫn kích phát khí, mà là kinh hỉ muôn phần quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, nghiêm chỉnh cái vũ trụ kỹ thuật. Lúc này Hạc Lột, giống như sói đói nghe thấy được thịt mùi tanh, toàn bộ người đều hưng phấn lên. Vương cà phê, ngắt, vừa vặn đi vào phòng thí nghiệm may à, ánh mắt cũng ở đây lúc này đột nhiên sáng ngời, lão bản, ngươi mới vừa nói cái gì? Đối, nguyên mẹn khoa học đây. Bluepin đã đang tiến hành sửa sang lại, đến từ tờ mỹ nạ tỏ người máy kỹ thuật cùng thời gian máy móc kỹ thuật, giờ dạ gồng bản từ lơ lửng kỹ thuật cùng sức chiến đấu máy dò xét kỹ thuật các loại khoa học cũng sẽ bị nàng dung nhập đi vào. Trừ lần đó ra, bút mạ đang tại nghịch hướng phân tích cân đầu vân kỹ thuật, kim cô đồng kỹ thuật, 9S người nhân tạo kỹ thuật, 1153 máy không người kỹ thuật, may a đang nghiên cứu ít chỉ mỹ virus kỹ thuật cùng tờ virus kỹ thuật, dễ bẹ ỉ cả đang nghiên cứu rẻ xí đệ nệ vừa thảo dược cùng giờ dạ gồng bản tiên đầu, sắp tới tay hoàn mỹ bản siêu binh sĩ huyết thanh kỹ thuật, những cái này cũng đều sẽ lần lượt gia nhập vào. Chậm như vậy chậm sẽ hình thành chúng ta nguyên vũ trụ khách sạn phở lạ tỷ dùng chỉ có khoa học cây. Ôn Minh nói đến phần sau, mình cũng bắt đầu hưng phấn lên. Hạc Lột, ta rất chờ mong chúng ta nguyên vũ trụ khách sạn phở lạ tỷ dùng lần thứ nhất khoa học đại bộc phát. Hạc Lột, may a cùng dễ bẹ ý cả đồng thời hưng phấn lên. Khách sạn phở lạ tỷ dùng có thể hay không trở thành đa nguyên vũ trụ khoa học phát đạt nhất khách sạn. Đây chính là chúng ta muốn đi theo lão bản sao. Thật lợi hại đi. Chương 157, để cả bèn mạ bèo hỗ trợ đi cướp ổn bạc chương 157. Để cả bèn mạ bèo hỗ trợ đi cướp ổn bạc mày à, hệ lý gì ổn hoàn chỉnh nhất sinh vật khoa kỹ thuật nghiền tư liệu, đã toàn bộ thượng chuyển đến ai dâu tây bên trong, ngươi có thể tùy thời chọn đọc tài liệu. Ôn Minh nhìn qua mày à, lộ ra ánh mắt mong chờ, ngươi trước nghiên cứu những tài liệu này, chờ một tháng nữa, hoàn mỹ bản siêu binh sĩ huyết thanh cách điều chế cùng nó phát minh người, ách kim tư tiến sĩ, cùng lúc đi vào phòng thí nghiệm, đến lúc đó ngươi bị chỉ mỉ vi rút có thể lấy ra một cái đời đầu phiên bản. Cảm ơn. May ai trong mắt bối rối hoàn toàn tàn đi, nàng ý chí chiến đấu sục sôi nhào vào chính mình phòng thí nghiệm, bắt đầu cẩn thận đọc lệ lụy gì ủng bên trong sở hữu sinh vật nghiên cứu khoa học tư liệu. Nàng càng ngày càng cảm giác mình lúc trước đáp ứng Ôn Minh triệt để trở thành hắn người, a không, hắn công nhân, là cỡ nào quyết định chính xác. Hắn vậy mà có thể cho mình làm ra chư thiên vạn giới tri thức. Còn tìm cái gì sinh vật chuyên gia bồi dưỡng, chỉ cần cái này một cái vũ trụ sinh vật khoa kỹ thuật nghiền tư liệu, cũng đủ để học giỏi mấy năm. Không được, ta cũng muốn mau chóng tiêm vào siêu binh sĩ huyết thành, như vậy ta mới có thể có càng sung túc tinh lực cùng trí nhớ đến học tập càng nhiều tri thức. Lão bản, ta muốn bán mình cho ngươi. Về sau ta chính là người của ngươi. Nghe được Mai A đột nhiên kêu đi ra một câu, Ôn Minh có chút nghi hoặc, như thế nào đống nhiên liền kỳ kỳ quái quái. Hắn cúi đầu nhìn dễ bẹ ỉ cả đào tạo tiên độ mầm, dễ bẹ ỉ cả thì là cười nhìn về phía Ôn Minh. Lão bản, Mai A bị ngươi dùng một cái vũ trụ tri thức bắt lại. Về sau chúng ta nhà khoa học sẽ càng ngày càng nhiều. Ôn Minh tự nhiên mà vậy mà đem chủ đề chuyển đi, tiên độ sản lượng như thế nào? Dễ bẹ ỉ cả cũng không hề đi chú ý Mai A, giải thích nói, cùng mạn gạ bên trong giống nhau, một tháng chỉ có 7 khối. Đây là cổ dịn tiên nhân gieo trồng phương thức đào tạo cực hạn sản lượng, bất quá ta cảm giác có thể dùng những phương pháp khác để cao. A, như thế nào để cao? Ôn Minh nổi lên hào hứng. Tiên độ sản lượng một mực chuẩn bị chịu lên án, mặc dù có rất lớn có thể là bởi vì nội dung cốt truyện giết hạ xuống tuyến, nhưng mà sớm nhất thời điểm, sản lượng cũng không cao. Tiên độ trưởng thành vấn đề trọng yếu nhất ngay tại ở năng lượng hấp thu, loại này hấp thu không chỉ là đến từ đối đại địa dinh dưỡng cùng năng lượng hấp thu, còn có trong không khí trôi nổi năng lượng. A dùng Trung Quốc mà nói, gọi là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đi. Vì vậy, muốn gia tăng sản lượng, phương thức tốt nhất không ai qua được vì nó cung cấp bất đồng dinh dưỡng dịch thể cùng với năng lượng nguồn gốc, nếu như có thể tìm được tiếp tục không ngừng mà năng lượng hạch tâm đến vì tiên đậu mầm cung cấp có thể, ta tin tưởng nó sản lượng gấp bội là không có bất cứ vấn đề gì. Năng lượng hạch tâm. Ôn Minh suy nghĩ một chút, phát hiện thích hợp nhất, có lẽ là Tony thuyền cứu nạn phản ứng lô. Bất quá cái này kỹ thuật, Ôn Minh chưa từng có hướng Tony đưa ra qua mua sắm. Dù sao cái này kỹ thuật cùng bùn mạ phụ thân hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật giống nhau, là bọn hắn an cư đứng mệnh căn bản, chính mình tối đa chỉ là mua cái thành phẩm. Lại nói, cân đầu vân nguồn năng lượng hệ thống bùn mạ nên nghiên cứu không sai biệt lắm, đến lúc đó có thể đem bộ này hệ thống lấy ra dùng. Theo khách sạn phòng thí nghiệm cùng ngạc quyền máy chủ, siêu đại loại sức chiến đấu máy dò xét các loại đại công tỷ lệ an đại học truyền hình hộ tăng thêm, khách sạn tiền điện càng ngày càng tăng, tương lai đợi đến lúc phi hành thành lũy cái kia dùng điện không đáy đã đến về sau, thì chính dùng điện tuyệt đối cung cấp không trên. Lúc trước T-800 cái kia nhiên liệu hạt nhân tin, nhất định là chưa đủ nhìn. Chính mình phải mau chóng vì khách sạn chế tạo một bộ nguyên vẹn mới nguồn năng lượng hệ thống. Nghĩ vậy, Ôn Minh quyết định trước tìm Tony định chế một bộ thuyền cứu nạn phản ứng lô, dù sao hoàng kim có rất nhiều, mình cũng không có địa phương tiêu tiền. Tony thuyền cứu nạn phản ứng lô là không ô nhiễm vệ sinh nguồn năng lượng, ta trước chuẩn bị cho ngươi một cái thử nhìn một chút. Dễ bẻ ỉ cả lập tức vui vẻ, lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện tiên độ tự do. Cảm ơn. Ôn Minh ôm dễ bẻ ỉ cả đầu lại nặng nặng hôn một cái, dễ bẻ ỉ cả khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ nhìn thoáng qua cửa ra vào, Tợ Kỳn đang đứng tại đó, hướng phía bên này xem. Quang Minh chính đại xem. Nàng ngượng ngùng đẩy ra Ôn Minh, lão bản ngươi nhanh đi mau lên, có rảnh giúp ta thúc cả đã sớm chút tìm được màu vàng dược thảo cùng màu lam dược thảo. Tốt. Ôn Minh không chỉ hoan nữa, từ phòng thí nghiệm sau khi rời khỏi, chưa có trở về chính mình văn phòng, mà là gõ xỉn xỉ lì bông hoa cửa phòng. Ngươi đang ở đây bên ngoài chờ. Ôn Minh dặn dò Tợ Kỳn một tiếng, sau đó đi vào nhà bên trong, chuẩn bị cho tốt xuất phát. Mã Lệ Na người mặc một bộ màu hồng cánh sen tơ tằm váy ngủ, chính xoay người thu thập mình hoi và cặp sú lệ. Tơ tằm váy ngủ kề sát tại huyền chuyển trên thân thể, vẻ bề ngoài để máu người mạch căng phồng nóng nảy đường cong. 100 đem súng tiểu liên bị để vào một cái trong hòm gỗ lớn, thùng vũ khí bên trong thì là để đó nàng thường dùng vũ khí. Ôn Minh vì nàng mua quần áo thì là đặt ở một cái dương hành lý bên trong. Sẽ chờ bờ lũ quỷ. Mã Lệ Na đem cuối cùng một bộ quần áo đặt ở dương hành lý về sau, đem vật sở hữu thu hồi đến hoi và cặp sú lệ bên trong. Sau đó quay người nhìn về phía Ôn Minh, ta lúc nào xuất phát đi tìm kẻ xê giặc. Trước không nổi, đợi đến lúc ngươi tiêm vào siêu binh sĩ huyết thanh về sau lại đi cũng không muộn. Ôn Minh nhìn xem cái này càng thêm thành thục xỉn xí lì bông hoa, trở nên thỏa mãn. Ngon nó, đều chủ động yêu cầu công tác. Tất cả xuyên việt khách bên trong, nàng tính tích cực tuyệt đối là đệ nhất danh. Mã Lệ Na nghe được Ôn Minh cấp cho chính mình tiêm vào siêu binh sĩ huyết thanh, cảm động trực tiếp tiến lên ôm lấy Ôn Minh, cảm ơn. Cùng ta không cần phải nói cảm ơn, không có ngươi, ta cũng không cách nào đạt được siêu binh sĩ huyết thanh cách điều chế. Lần này đi về sau, hết thể muốn ít xuất hiện, ta sẽ để T-1000 thời khắc bảo hộ ngươi. Ôn Minh nhẹ nhàng mà vô vô Mã Lệ Nạ phía sau lưng, không ngừng mà cho nàng rót vào tin tưởng. Vợ người khác chăm chú ôm ấp lấy Ôn Minh eo, trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Ngươi đối với ta thật tốt. Đồ ngốc, ngươi là thư ký của ta. Ôn Minh mà nói, để Mã Lệ Nạ càng thêm cảm động. Lão bản, xuất phát trước ngươi giúp ta nhìn xem ta áo chống đạn đi. Lần trước ngươi cho ta định chế áo chống đạn, giống như có chút ít. Nhỏ hơn. Tại sao phải nhỏ hơn? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn. Đây chính là dựa theo Mã Lệ Nạ dáng người nhỏ số lượng thân định chế a. Mã Lệ Nạ khuôn mặt màu đỏ nói, khả năng có thể là bởi vì ta bị khoang chữa bệnh trị liệu về sau, lại lớn. Lại lớn. Ôn Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, quần áo không thích hợp có thể không làm được, đến, ta giúp ngươi số lượng mới nhỏ, quay đầu lại để dôn cho ngươi một lần nữa định chế hai bộ. Có thể hay không định chế nhan sắc? Ngươi thích gì nhan sắc? Lão bản thích gì nhan sắc? Hai tiếng về sau, Mã Lệ Nạ cùng bờ lưu quỷ, T-1000, cả giả cam hiệu lệ tỷ bội cùng đi hướng về phía ngã tư đường, Tợ Kỳn đứng ở Ôn Minh bên cạnh. Khuôn mặt ghen ghét, lão bản, ngươi lại vì nàng mua quần áo mới. Ngươi đối với nàng cũng quá tốt rồi. Ân, ngươi không muốn siêu binh sĩ huyết thanh. Ôn Minh thuận miệng trả lời một câu, Tợ Kỳn lập tức thu hồi chính mình ghen ghét, lão bản, ta cảm thấy được Mã Lệ Nạ vô cùng thích hợp mặc màu đen váy, còn có chỉ đen mớ, ta đây ngay tại trên võng hạ đơn mua cho nàng mấy bộ. Tợ Kỳn, làm sao vậy, lão bản? Ngươi rốt cuộc hiểu được như thế nào làm tốt một cái tốt bảo tiêu. Cảm ơn lão bản khích lệ. Tợ Kỳn cười đến không ngậm miệng được, lão bản rốt cuộc khoa chúng ta. Hắc hắc, mà cứ cùng trả rộng. Dễ bẹ ỉ cả sẽ không lại nói ta đần đi. Đúng rồi, cho ngươi mình cũng mua mấy bộ, ngươi mặc màu đen cũng rất tốt xem. À, đúng không? Nhưng mà ta mặc váy đen con cùng chỉ đen vớ có thể hay không hành động bất tiện. Ngươi thực ngốc. À, lão bản ngươi còn nói ta đần. Ôn Minh tại văn phòng xử lý văn bản tài liệu, vẫn bận đến xế chiều hơn 6 giờ mới xem như thanh nhàn xuống. Hắn đang muốn đi ăn cơm, sức chiến đấu máy dò xét đột nhiên phát ra cảnh báo. Cảnh báo, sở tạt cờ dễ ảm lần nữa hàng lâm tại trời đại. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhanh chóng lao ra chính mình văn phòng, đi vào sân thượng. Lão bản, ta đã đến. Vốn đang nghỉ ngơi cựu đệ, tay cầm lấy vột 153 hai cái tay cơ giới, nhanh chóng bay đến Ôn Minh bên người rơi xuống. Tợ Kín nhìn xem trước mặt cực lớn kim cương, giật mình há to miệng, như vậy cao. Cái này có thể so sánh điện ảnh bên trong thấy cao hơn. Vĩ đại sở tạt cờ dễ ảm, ta không có lừa ngươi đi. Ôn Minh rời lên một cái ghế, ngồi ở sở tạt cờ dễ ảm đối diện. Sở tạt cờ dễ ảm ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Ôn Minh hỏi, ta đã tìm được uy chân trời, hắn đúng là cái kia đập lớn xuống. Cần ta giúp ngươi làm chút gì đó sao? Ôn Minh bình tĩnh, dường như đối mặt không phải một cái cực lớn kim cương. Tợ Kỳn cùng cựu đệ tại phía sau hắn, nhìn xem Ôn Minh chuyện trò vui vẻ bộ dáng, nội tâm không ở tán thưởng. Lão bản càng ngày càng lợi hại. Lúc này đây cũng không cần dùng tên lửa máy phát xạ đến lượt trận. Ta nghĩ xác định một sự kiện, nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, ta thật có thể trở nên mạnh mẽ sao? Sở Tạc Cơ dễ ảm trong lòng đối với khách sạn phở lạ tỷ dùng thần kỳ, trên cơ bản đã tin tưởng, nhưng mà hắn còn muốn lại xác nhận một lần. Dù sao, vấn đề này liên lụy đến sau này mình có thể hay không triệt để áp chế tất cả đệ sẹp tỷ cồn. Lúc đầu nội dung cốt truyện ngươi cũng thấy đấy, uy chấn thiên hội bị kình thiên trụ cùng cả nhân loại kia tiểu tử Sam liên thủ giết chết. Nếu như ngươi là không tin, chỉ cần cùng lúc đầu nội dung cốt truyện giống nhau quanh tay đứng nhìn, tùy ý uy chấn chăn trời giết chết, lời nói như vậy, ngươi có thể ngồi đợi mình bị cường hóa. Ôn Minh biết rõ Sở Tạt Cờ Dễ Ảm xảo trá đang nghi, vì vậy cũng không có giải thích quá nhiều. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đã trầm mặc sau một lát, nói ra, bộ một nội dung cốt truyện, ta còn có thể làm điểm khác sao? Ôn Minh nhếch miệng lên, hắn biết rõ Sở Tạt Cờ Dễ Ảm mắc câu rồi. Cái gọi là làm chút gì đó, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút có thể được cái gì. Không hổ là Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, thời khắc không quên chiếm tiện nghi. Ổn ác, ổn ác. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm mắt đỏ con ngươi rất nhanh lóe lên, nó đối với ổn ác tự nhiên là ngấp nghé. Vấn đề là, ổn ác là uy chấn trời nhất định phải bảo vận, nếu như muốn phục sinh hắn, ta như thế nào đoạn? Ôn Minh cười khẽ đứng lên, sao có hay không bắt đầu đấu giá cái kia mắt kính? Không có, ta tìm đòi, hắn còn chưa bắt đầu bán. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm lắc đầu. Chết phò mở một nội dung cốt truyện, lúc đầu tại Sam vì mua một chiếc xe, tại trên vong đấu giá chính mình tổ phụ lưu lại, bị uy chấn trời khắc ổn ác vị trí một bộ mắt kính. Cái kia chính là nội dung cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu, ngươi đã có sung túc chuẩn bị thời gian. Ôn Minh nghe vậy yên lòng, sau đó nói, Tình Thiên Chủ cùng ổ tổ buôn khẳng định còn không có chú ý tới đập lớn bên này sự tình, chỉ cần ngươi dẫn đầu đệ sẹp thì ổn đám rất nhanh tập kích đập lớn, là có thể đem uy chấn trời cứu sống. Cái đó và ổn ác có quan hệ gì? Uy chấn trời phục sinh về sau, ta còn không phải không chiếm được ổn ác. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm có chút nôn nóng gầm nhẹ. Ôn Minh cũng không gấp không hoảng hốt nói, ngươi đã quên, ngươi có thể tùy thời trở lại khách sạn giờ lạ tỷ dụng. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, một bên Tở Kỷ nhịn không được nôn danh nói, ngươi sẽ không tại uy chấn trời phục sinh lúc trước, cây đuốc loại nguồn gốc đưa về khách sạn giờ lạ tỷ dụng, sau đó lại trở về. Trước sau tối đa cũng liền vài giây, ai sẽ phát hiện? Sở Tạt Cờ Dễ Ảm mắt đỏ con ngươi lập tức lập lòe chống canh một thêm chói mắt ánh sáng màu đỏ, nhân loại nhỏ bé, ta tha thứ cho ngươi vô lễ. Tở Kỷ muốn che mặt, trách không được ngươi là vạn năm lão nhị. Ngươi như thế nào so với ta con đần? A không, ta một chút cũng không ngu ngốc, ta là bị biên kịch hàm trí. Ôn Minh vừa cười vừa nói, để đệ sẹp thì cồn đám gây ra hỗn loạn, sau đó ngươi thừa dịp loạn cây đốt loại nguồn gốc đưa đến khách sạn bên trong đến, đây đối với vĩ đại Sở Tạt Cờ Dễ Ảm mà nói, cũng không phải rất khó làm được sự tình. Cái kia uy chấn trời chẳng phải là sẽ không chết? Sở Tạt Cờ Dễ Ảm rất nhanh đã tìm được mấu chốt điểm, lúc đầu nội dung cốt truyện bên trong uy chấn trời là bị sam cây đốt loại nguồn gốc cắm vào trái tim mà chết. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, chỉ cần là hẳn phải chết nội dung cốt truyện nhân vật, thế giới ý chí nhất định sẽ làm cho hắn chết, không ở ngoài chính là cái gì thời điểm chết, cùng với chết như thế nào. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm nghe vậy chấn động, cực lớn cơ thể không tự chủ được run rẩy một cái. Hắn mắt đỏ con ngươi nhìn về phía Ôn Minh, đối Ôn Minh thần bí, trở nên có một loại kính sợ cảm giác. Lúc này đây, có lẽ có thể sử dụng loại phương pháp này nghiệm chứng một cái, có phải hay không hẳn phải chết người nhất định sẽ bị thế giới ý chí giết chết. Vấn đề là, chính mình cuối cùng nếu như không đến khách sạn vợ lạ tỷ dụng, có phải hay không sẽ chết tại cái kia sam hoặc là cái gì khác nhân loại trong tay. Còn có, chính mình nếu như đã đến khách sạn, chẳng phải là vẫn không thể trở thành lão đại. Vĩnh viễn muốn trở thành cái này nam nhân công nhân. Ta chẳng phải là lại đã thành vạn năm lão nhị. Ngươi như vậy giúp ta, ngoại trừ cuối cùng sự kiện kia, còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cũng không phải là không hiểu được trao đổi ích lợi, vì vậy hắn cũng rất dứt khoát hỏi thăm. Đệ sẹp tỷ cồn hoặc là ô tô bột. Ôn Minh cũng không có quanh co lòng vòng, sở hữu những cái kia hẳn phải chết đệ sẹp tỷ cồn cùng ô tô bột. Ngươi nếu như có thể vụng trộm cứu đến, là có thể đem bọn hắn đưa đến ta khách sạn đến. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm nhớ tới vết nứt không gian quy tắc, minh bạch những cái này hẳn phải chết Transformer nếu như có thể được cứu vớt xuống, như vậy có thể cũng giống như mình trở thành khách sạn công nhân, hơn nữa so với chính mình sớm hơn gia nhập khách sạn vợ lạ thì dùng. Hắn muốn cự tuyệt, bởi vì nếu như bị người phát hiện mình ở trên chiến trường cứu Autobot, tuyệt đối sẽ bị cho rằng phản đồ mà đối đãi. Nhưng mà Ôn Minh dưới câu nói, lập tức lại để cho hắn động tâm đứng lên, ngươi cũng không muốn ngươi sở hữu nội dung cốt truyện chấm dứt về sau đi vào khách sạn vợ lạ thì dùng, trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh đi. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm rũi ra một ngón tay gãi gãi chính mình máy móc cái cằm, lộ ra vui vẻ mỉm cười, quyết định vậy nha, bất quá, ngươi muốn đáp ứng ta, để ta trở thành một chút Transformer linh tụ. Không, ta không cách nào đáp ứng. Vượt quá Sở Tạt Cờ Dễ Ảm dự kiến chính là, Ôn Minh quyết đoán cự tuyệt hắn. Điều này làm cho Sở Tạt Cờ Dễ Ảm thẹn quá hóa giận giơ súng lên miệng, ngươi là đang trêu vĩ đại Sở Tạt Cờ Dễ Ảm sao? Ngươi muốn biết rõ, là Dẹt Bỉ Ác đã tới, ta không xác định sóng âm có thể hay không cũng chạy đến, càng không cách nào xác định uy chấn tiên hội sẽ không bị là Dẹt Bỉ Ác mang đến, thậm chí còn ta không rõ ràng lắm kình tiên trụ có thể hay không đột nhiên lái vào ta khách sạn đến. Ôn Minh khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười, vì vậy vĩ đại Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, ngươi muốn trở thành khách sạn vợ lạ tỷ dùng sở hữu Transformer linh tụ, phải nghĩ biện pháp để những cái kia bị ngươi cứu đến Transformer nhận ngươi tỉnh, nhận ta tỉnh. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm dập tắt chính mình lửa giận, bắt đầu xa vào đến trong trầm tư. Như thế nào mới có thể để cho những cái này Transformer thừa tự mình tỉnh? Đây chính là có cương quyết bướng bỉnh đệ sẹp tỷ cồn cùng xem đệ sẹp tỷ cồn vì tử địch ổ tổ ta. Chính mình dựa vào cái gì mới có thể làm được? Luôn luôn rào hoặc Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, cũng cảm giác chuyện này rất khó đạt thành. Đang lúc hắn muốn hướng bầu trời phát mấy pháo đến thổ lộ một phen thời điểm, một đạo như lửa năng lượng, đột nhiên từ cao ốc bên ngoài đã bay đi lên. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm máy quét lập tức điên cuồng báo động trước, hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc màu đỏ màu lam chế phục nữ nhân chậm rãi trôi nổi đến trước mặt của mình. Cái này là mặt khác vũ trụ sinh mạng thể. Nữ tử có chút hăng hái nhìn xem Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Ta nói, Cà Dồn, không muốn tại khách sạn Phở Lạ Tì Dồn phi hành, ngươi sẽ cho Ôn Minh mang đến phiền toái. Tony thanh âm từ cửa thang máy băng lên, hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn, không trung nữ tử dùng ngón cái chỉ Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, như vậy lớn to con, chẳng lẽ sẽ không cho ngươi trong miệng Ôn Minh mang đến phiền toái? Tony ngửa đầu nhìn qua cực lớn Transformer, đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Ôn Minh, đây là đâu cái vũ trụ? Hắn là cái máy xì lịch sinh mạng thể. Đúng vậy, tên của hắn gọi là Sở Tạt Cơ Dễ Ảm. Ôn Minh nghe được Tony xưng hô, đối với không trung màu đỏ màu làm chế phục cô gái tóc vàng phất phất tay, cả dồn đằng ơ. Có thể hay không ngồi xuống trò chuyện? Xin chào, Ôn Minh. Cả dồn từ không trung chậm lại, thò tay nắm hướng Ôn Minh. Ta nghe nói ngươi rất nhiều sự tích. Ngươi là ta thần tượng. Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà cười dung, cả bẹn mạ có thể đến ta khách sạn, là vinh hạnh của ta. Ngươi so với Tony nói ngọn. Cả dồn cũng lộ ra vui vẻ mà cười dung, đêm nay ta nghĩ cùng ngươi tốt tốt tâm sự. Đương nhiên có thể. Ôn Minh nhìn qua cả dồn, trong lòng khẽ động, ngươi tiếp nhận thuê sao? Hạt thẻ phụt. Cả dồn cảm giác có chút theo không kịp Ôn Minh nhảy lên tư duy, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ôn Minh chỉ Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, hắn lập tức muốn trải qua một trận đại chiến, mà hắn cần cướp đoạt một cái vô cùng đến quan trọng muốn bảo vật, tên gọi Ôn Ác. Cái này bảo vật có thể đem tất cả điện tử thiết bị đều biến thành cùng một dạng với hắn cường đại Transformer, không biết ngươi có hứng thú hay không đi hắn vũ trụ chơi một chút. Hạt thẻ phụt. Tony kêu to lên, Ôn Minh, như vậy hảo ngoạn sự tình, vì cái gì không cho ta đi? Ôn Minh chỉ lồng ngực của hắn, ngươi ý rồng man chiến giáp chỉ cần tới gần Ôn Ác, lập tức sẽ biến thành một cái không bị khống chế táo bạo kim cương, nói không chừng trở tay sẽ giết ngươi. Tony nghe vậy sững sờ, lập tức có chút khinh phục, làm sao có thể? Ta ý rồng chiến giáp, tuyệt đối không có khả năng phản bội ta. Ngươi đối với Ôn Ác cường đại, hoàn toàn không biết gì cả. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm chào phúng thanh âm vang lên. Tony là ai? Hắn lập tức ném ra vũ khí tủ, nhanh chóng ăn mặc ý rồng chiến giáp, lập tức bay đến giữa không trung, cục sát, ngươi đối với ta cường đại, hoàn toàn không biết gì cả. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm từ trên mặt đất đứng lên, khổng lồ cơ thể, trên cao nhìn xuống nhìn qua nho nhỏ ý rồng man, Ôn Minh, ta có thể giết cái này tiểu côn trùng sao? Tony đột nhiên giận dữ, không chờ Ôn Minh nói cái gì, lòng bàn tay pháo lập tức sáng lên cổ sáng màu trắng, mắt thấy sẽ phải một phát oanh tại Sở Tạt Cơ Dễ Ảm trên thân. Dừng tay. Ôn Minh đột nhiên giống to một tiếng. Cường đại tinh thần lực trộn lẫn tiếng thanh âm của hắn bên trong, trực tiếp đã cắt đứt Tony tiến công ý niệm trong đầu, cường đại Sở Tạt Cơ Dễ Ảm cũng bị chấn động hướng sau đứng lên. Hắn rốt cuộc ý thức được, cái này khách sạn lão bản không hề giống hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài như vậy nhu nhược. Nơi này là ta khách sạn, các ngươi đã quên khách sạn quy củ không? Cấm phân tranh. Nếu ai dám tùy tiện động võ, đừng trách ta vĩnh viễn trục xuất các ngươi. Nương theo lấy Ôn Minh lạnh lùng thanh âm, cựu đệ vụt một cái rút ra vũ khí của hắn màu đen chi thể ước, vật 153 bay lên trời, màu đỏ laser bắt đầu công tác chuẩn bị, tùy thời đều có thể kích phát mà ra. Lão bản, chúng ta tới rồi. John, Marcus, cha rồng, dễ bẻ ý cả, tờ kỉn, mắt, hệ lần, sẽ ly nạ từ trong bóng dâm đi ra, tám người trong tay thường, phân biệt nhắm ngay không chung hai người. Tờ kỉn cùng Marcus trên bờ bay, thình lình khiêng tên lửa máy phát sạc. Hoa A. Cả John nhìn đến trước mặt cục diện, tán thưởng một tiếng, Ôn Minh, ta phát hiện, ngươi công nhân, đều rất lợi hại. Ôn Minh, hắn làm được ta, ngươi rồi lại muốn đối phó ta. Tony mắt thấy John mấy người họng súng cũng đúng cho phép chính mình. Một M8 nữ bảo tiêu tên lửa máy phát xạ cũng đúng cho phép chính mình, lập tức cảm giác được muôn phần bị khuất. Hắn cảm giác mình tâm đều muốn nát. Cái này so với đã bị Sở Tạt Cơ Dễ Ảm vũ nhục còn muốn cho hắn khó chịu. Ta nói, cấm phân tranh. Ôn Minh không lưu tình chút nào nhìn về phía Tony, nếu như người người cũng giống như các ngươi giống nhau, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, ta khách sạn còn thế nào đưa vào hoạt động xuống dưới. Ôn Minh mà nói, để Tony trong lòng tâm tình mãnh liệt dừng lại, trên mặt có một chút không nhịn được. Vừa rồi đúng là hắn trước nổi lên công kích động tác. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm nhìn đến hai bệ tên lửa máy phát xạ cũng có chút nhút nhát. Mấu chốt nhất chính là, hắn không nhìn thấy lúc trước cái kia có thể bay nữ nhân, cùng với cái kia một đôi cường đại song bào thai. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm không biết đối phương là không phải giấu ở một bên, chuẩn bị tùy thời cho mình đến một kích, vì vậy hắn trước tiên thu hồi vũ khí của mình, Ôn Minh, là hắn trước mở lửa khống chế. Phút, là ngươi khiêu khích trước ta. Tony hổn hển muốn mắng người. Cái này cục sắt, như thế nào như vậy âm hiểm? Chắc không được các ngươi F-22 không có tham gia qua một lần thực chiến. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, ngươi về trước ngươi vũ trụ làm tốt công kích trước chuẩn bị, đợi đến cuối cùng tổng tiến công trước ngươi tìm đến ta. Nếu như ngươi cần cả dồn giúp ngươi, ta sẽ thuyết phục cả dồn hỗ trợ cấp đoạt Ôn Ác, như vậy có thể giảm xuống ngươi bại lộ tỷ lệ. Nhưng mà, cả dồn ra tay là muốn thu phí, ngươi chuẩn bị cho tốt hoàng kim. Hơn nữa ta sẽ để Tony hỗ trợ chế tác một cái dương hòm, dùng để che đậy Ôn Ác, vì vậy, ngươi cũng cần đưa cho Tony hoàng kim. Ôn Minh xem hai người đều tại tìm lối thoát xuống, vì vậy lập tức đưa lên cái thang. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm nghe vậy lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Hắn cười ha ha biến hình thành F-22 dạng tàu máy bay chiến đấu, trực tiếp nhấc lên một hồi cuồng phong, biến mất trên không trung. Tony nhìn đến đối phương biến hình toàn bộ quá trình, đối Ôn Minh lời nói lập tức thư thập phần. Bất quá nghe được Ôn Minh làm cho mình làm dương hòm, hắn có chút không vui, nhưng mà Ôn Minh hiểu rõ vô cùng hắn, cho nên nói, vợ Lu Quỳnh đem vệ lì gì ủng bên trong sở hữu khoa học tư liệu đều cầm trở về, trong đó bao gồm ngươi tương lai sẽ có được năng lượng thuẫn kỹ thuật, ngươi có hay không muốn đi nghiên cứu một cái? Đương nhiên. Tony nghe được Ôn Minh như thế hào phóng đền bù tổn thất chính mình, vừa rồi bị khuất lập tức tan thành mây khói. Phải biết rằng, Ôn Minh luôn luôn đều rất móc. Lần này vậy mà cố ý cho mình tìm tới năng lượng thuẫn kỹ thuật. Được rồi, ta tha thứ ngươi vừa rồi che chở cái kia to con. Đúng rồi, kỹ thuật là thu phí, chuẩn bị cho tốt ngươi hoàng kim. Ôn Minh lời nói trực tiếp để Tony lần nữa nổi giận. Ôn Minh, ta phát hiện, ngươi chính là cái bằng ải. ngươi vừa rồi không giúp ta còn chưa tính, lại vẫn muốn thu tiền của ta. Ngươi muốn là không muốn, ta liền bán cho Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, hắn phương thức chiến đấu quá ngu ngốc, ta chuẩn bị cho hắn đến thăng cấp. Ôn Minh câu nói đầu tiên đem Tony cho làm đã trầm mặc. Ta phát hiện, ngươi là ma quỷ. Cảm ơn khích lệ, đêm nay không có bữa ăn khuya, ta cùng với cả dồn uống rượu. Ôn Minh vẫy vẫy tay, dồn mấy người lập tức thu hồi vũ khí, nhanh chóng biến mất tại trời trên đài. Phần này ăn ý phối hợp, để Tony mí mắt chực ngày. Đến khách sạn Phở Lạ Tì dùng lâu như vậy, hắn rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Ôn Minh không còn là lúc trước cái kia ngồi ở tiền đài, cẩn thận từng ly từng tí cùng mình giao tiếp chỉ còn mỗi cái gốc lão bản. Vừa rồi đám người kia bên trong, cũng không có mạnh nhất Bờ Lu Quỳnh. Nếu Bờ Lu Quỳnh cũng đi ra, chỉ sợ chính mình ý rồng chiến giáp kiên trì không được mấy phút. Trước kia Ôn Minh chưa bao giờ trở mặt, làm gì đều cười ha hả, thế cho nên chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này nguyên vũ trụ, Ôn Minh định đoạt. Tương lai chính mình rất có thể cũng sẽ gia nhập vào khách sạn Phở Lạ Tì dùng. Ôn Minh, ta muốn làm một bộ phản Ôn Minh chiến giáp. Thở phì phì Tony quay đầu xuống lầu, nhưng mà Ôn Minh chẳng hề để ý thanh âm, để hắn càng thêm nổi trận lôi đình. Cố gắng lên, ta tin tưởng Bạt Mạn cũng làm một bộ, lần trước không phải nói muốn làm cái phản chiến giáp trận đấu sao? Đến lúc đó các ngươi có thể so so ai làm tốt lắm. Dù sao ta cũng sẽ không với các ngươi đánh, ta công nhân một cái so với một cái lợi hại. À đúng rồi, tương lai ngươi cũng sẽ là ta công nhân, vì vậy, cố gắng lên. Tony tức giận tới mức thổ huyết, nhưng mà Ôn Minh đối với hắn trả tấn cũng không có như vậy trầm dứt, nhớ kỹ giúp ta làm cái dương kia, rất gấp, tốt nhất hôm nay liền làm tốt. Phút, ta sẽ không giúp ngươi làm. Tony đều nhanh khí bốc khói, ngươi muốn cái dám ăn đâu? Ôn Minh cười ha hả nói, ngươi muốn là không làm, ta đây liền để ba ba của ngươi làm, dù sao ba ba của ngươi mới là tài liệu học thượng chuyên gia. Tony bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, thôi lắm, ta mới là tài liệu học chuyên gia. Ôn Minh nhún nhún vai, kỳ thật, một mạ xuất thủ, tối đa 2 tiếng có thể làm tốt, chỉ là của ta không muốn tiền với nàng, dù sao, nàng muốn đi học, bận rộn làm bài tập. Nghe được khai giảng cùng làm bài tập hai cái này từ, Tony triệt để nóng nảy điên, cho ta một tiếng, ta tuyệt đối có thể làm đi ra. Còn có, đem cái kia đang chết ổn bạc tư liệu chia ta. Ôn Minh vui tươi hớn hở vô vô cửu đệ lập tức giơ lên hồn nhiên khuôn mặt, Tony ca ca thật là lợi hại, ta đây liền cho ngươi chuyển thâu ổn bạc sở hữu tư liệu. Ngươi xác định một tiếng có thể làm tốt sao? Phải biết rằng đây chính là Transformer vũ trụ lợi hại nhất thần khí. Ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Hôm nay đây chính là lần thứ hai có người hoài nghi ta, xem ra ta cũng cần lấy ra điểm bản lĩnh thật sự. Tony thở phì phì đi tới thang máy, tiến về trước B2 phòng thí nghiệm. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm mát lạnh không khí, để Tony ý nghĩ đột nhiên bình tĩnh lại, hắn bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Mẹ trứng, ta phải không là lại bị Ôn Minh tên hỗn đản kia tính kế? Cựu đệ gái kia tiểu hài tử có phải hay không cũng ở đây vô ta? A hử, ta là đa nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tài, làm sao có thể bị hai người kia lừa gạt rồi? Nhất định không phải. Ổn ác, có thể làm cho ta ủy động chiến giáp làm phản. Lần này ta nhất định phải giúp đỡ Ôn Minh làm ra rất tốt mà nghiên cứu một cái. Không đúng, ta mới không phải giúp đỡ Ôn Minh, ta là thu phí. Ôn Minh, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cả dồn nhìn qua Ôn Minh, nụ cười trên mặt một mực không có biến mất qua. Nàng phát hiện cái này khách sạn lão bản thật sự là rất hợp tính tình của mình. Ôn Minh khiêm tốn cười cười, không có biện pháp, ai để ta có nhiều như vậy tánh khí táo bạo khách trọ. Bia thêm băng. Cả dồn cùng Ôn Minh kể vai sát cánh đi vào thang máy, sau đó đi thẳng tới lầu 1 quán 3. Chương 158, khách sạn Phở Lạ Tì dùng cấp cao nhất tỉnh báo quan đến cương vị. Chương 158, khách sạn Phở Lạ Tì dùng cấp cao nhất tỉnh báo quan đến cương vị. Cả dồn đắn bờ mạ mẹo lấy kỳ dành chữ mệnh dành siêu anh hùng, như vậy thân nữ nhi có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà tại điện ảnh bên trong Cả dồn bị nhiều lần suy yếu, đã đến cả bèn mạ và hai vì nâng người mới trực tiếp đem lão công nhân cả bèn mạ và suy yếu đến không thể nhìn tình trạng, đây cũng là cả bèn mạ và hai phòng bán vé cùng danh tiếng song song thảm bại nguyên nhân chủ yếu nhất. Mọi người nguyên bản đang mong đợi Cả dồn tại trong vũ trụ đại sát tứ phương, giải quyết các loại vũ trụ cấp nguy cơ, kết quả lại là cùng ngạc nhiên thiếu nữ cùng quang phổ hai cái này thế hệ thứ hai anh hùng chơi đùa mọi nhà, bị mang theo lượng tử vòng tay kệ gì người linh tụ, đặt nhị vốn béo đánh. Ôn Minh nhịn không được đều muốn nôn ránh, cái kia phá vòng tay, thật so với thả nổ vô hạn bảo thạch cái bao tay còn muốn lợi hại hơn. Cả dồn uống xong một cái bia, lắc lắc đầu nói, ta vừa mới xem xong rồi của chính ta điện ảnh, còn không có tiếp xúc cái kia vòng tay. Ta có dự cảm, cái kia vòng tay sẽ mang đến cho ta phiền toái. Cả dồn lực lượng đến từ tốc độ ánh sáng động cơ bạo tạc nổ tung, cho nên hắn lực lượng đại bộ phận cũng đều là cùng chỉ có nhốt tại. Lượng tử vòng tay có thể hấp thu năng lượng ánh sáng số lượng, trên lý luận mà nói, trời sinh khắc chế cả bèn mà bèo. Ôn Minh cười nói, cái này còn không đơn giản, ta phái người cùng đi với ngươi, hiện tại sẽ đem hai cái vòng tay đều hủy diệt. Cả dồn nghe vậy lập tức động tâm rồi. Bất kỳ một cái nào siêu anh hùng cũng sẽ không nguyện ý để trên thế giới tồn tại một cái kiểm chế xung động đồ vật tồn tại. Nhất là cái này vòng tay còn là một đôi, một cái đều rất khó đối phó rồi, hai cái cùng một chỗ, đối cả dồn uy hiếp càng lớn. Dù là đối thủ này vòng tay về sau sẽ trở thành trận doanh mình một phương vũ khí, mà mẹo vũ trụ đã đủ rối loạn, ta đề nghị còn là hủy diệt đi mấy thứ này. Dù sao đa nguyên vũ trụ đối với các ngươi vũ trụ tổn hại thật sự là quá lớn, thật sự không được. Lấy ra ta khách sạn thần thú liền nữa thích thôn vệ loại này có được thời không lực lượng bà bối, ta có thể trả cho ngươi thù lao, nhất cử lương thiện. Lượng tử vòng tay chẳng những khắc chế cả dồn, cũng có thể nhẹ nhõm mở ra thời không đại môn, chỉ là một chiếc vòng tay thì có thể làm cho kẻ gì người thủ lĩnh đạt nhị vốn mở ra thời không đại môn, trộm lấy vũ trụ những tinh cầu khác tài nguyên đến phụng dưỡng cha mẹ mất đi mặt trời kẻ gì người hành tinh mẹ ha ha luôn. Cường đại như vậy thần khí, Ôn Minh tự nhiên cũng có ý tưởng. Không quản có phải hay không điện ảnh bên trong tận lực quyết đại cái này thần khí lực lượng, dù sao đối thủ này vòng tay ẩn chứa thời không lực lượng, đúng là thạch hổ cần nhất lực lượng. Nhưng mà hủy diệt về sau, sẽ ảnh hưởng tạp mã kéo khắp đổ mồ hôi, cũng chính là ngạc nhiên thiếu nữ tỉnh lại đi. Cả dồn có chút chần chờ, Ôn Minh rồi lại cười nói, lựa tử vòng tay chỉ là giúp nàng sớm ngày thức tỉnh lực lượng, trên thực tế nàng bản thân liền có được cường đại dị nhân tộc gen, không có cái kia lượng tử vòng tay, lực lượng của ngươi sẽ có thể giúp nàng sớm thức tỉnh. Hơn nữa, ngươi cũng có thể thừa cơ trở về nhìn xem quang phổ, cũng chính là mò nhỉ cả hoa lan nhiều, ngươi đã đáp ứng thường xuyên trở về, nhưng vẫn không trở về. Cả dồn trầm mặt lại. Nàng rất muốn nói đây là biên kịch sai, nhưng trên thực tế nàng đúng là bộ một cả bẹn mạ bẹo nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, mãi cho đến thả nổ khai hỏa búng tay, cũng không có lại trở về nhà hương. Lúc này đây, có lẽ có thể đền bù chính mình tiếc nuối. Nghĩ vậy, nàng cảm giác được toàn thân một hồi buông lỏng, vậy cứ như thế quyết định rồi, ta sẽ xuất phát đi đem hai cái này vòng tay chuẩn bị cho ngươi đến. Xem ra Tony nói không sai, đã đến ngươi nơi đây, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ôn Minh nhướng mày lông mày, hắn sẽ khoa chúng ta. Cả dồn uống một ngụm địa, dù sao ta đã nghe qua mấy lần. Ôn Minh không khỏi bật cười, xem ra Tony là tiêu chuẩn miệng ngại thân thể chính trực. Nói đi, ngươi tìm đến ta đến cùng muốn trò chuyện cái gì? Lời dạo đầu chấm dứt, Ôn Minh chuẩn bị tiến vào chính đề, cả dồn nụ cười trên mặt cũng ở đây một khắc tiêu tán, nàng siết chặt trong tay trái địa, do dự hồi lâu sau hỏi, ta xem ta sở hữu điện ảnh cùng mạn gạ tư liệu, hiện tại có một vô cùng khó khăn lựa chọn, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ôn Minh như có điều suy nghĩ, hắn đại khái đoán được đối phương tại xoắn suýt cái gì, bất quá hắn cười nói, nguyên vũ trụ khách sạn gần nhất trên mới hạng nhất phục vụ, hạ lý tâm lý cố vấn, $1,000 một lần. Ngươi muốn thể nghiệm một chút không? Cả dồn gương mặt cứng đờ, cảm giác lại một lần nữa theo không kịp Ôn Minh nhảy lên tư duy, nàng bất đắc dĩ nói, ta không có hoàng kim. Đường đường cả vẹn mạ mẹo, vậy mà cầm không đi ra hoàng kim, nói ra ai mà tin. Với bạn, ta chỗ này có một cái thuê nhiệm vụ. Ôn Minh cười ha hả nói, trên phỏ mở vũ trụ ổn bạc, chỉ cần ngươi giúp ta bắt nó mang về, về sau hạ lỷ có thể một mực miễn phí vì ngươi làm tâm lý cố vấn. Nếu như ngươi thật đem lượng tử vòng tay cho ta cầm trở về, cũng là có thể cho ngươi cả đời miễn phí. Cả dồn dở khóc dở cười, ta nghĩ nghe ngươi ý kiến, không muốn nghe cái gì hạ lỷ ý kiến. Ôn Minh có chút đáng tiếc. Dù kẻ nữ, không phải lão bản ta không cho ngươi giới thiệu nghiệp vụ à, người ta cần phải lão bản ta tự mình ra sân khấu. Ngươi có phải hay không đang do dự, có muốn hay không tiếp tục cùng kẻ gì người chiến tranh? Ôn Minh mà nói, để cả dồn trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, cái này thần kỳ lão bản quả nhiên hiểu ta. Ôn Minh uống một ngụm bia về sau nói ra, ngươi có phải hay không đã hủy diệt bọn họ trí cao trí tuệ? Kẻ gì người sáng tạo sinh mệnh kế toán cơ trí cao trí tuệ ngưng tụ kẻ gì người cao nhất trí tuệ, bao hàm hết thể khoa học, triết học, quân sự, tư tưởng đợi một chút, một lần thống lĩnh kẻ gì đế quốc. Cả dồn bị tốc độ ánh sáng động cơ bạo tạc nổ tung năng lượng đánh trúng về sau, mất đi trí nhớ, bị kẻ gì người sở tạc chiến đội quan chỉ huy dũng răng lưới cách mang về kẻ gì đế quốc, bị kẻ gì đế quốc trí cao trí tuệ sửa chữa trí nhớ, một mực vì kẻ gì người cống hiến. Cả bẹn mạ bẹo một giảng thuật chính là cả dồn trở thành cả bẹn mạ bẹo khởi nguyên, cùng với khôi phục trí nhớ về sau cùng kẻ gì người chiến đấu. Cả bẹn mạ với hai nội dung cốt truyện, giảng thuật chính là cả dồn lẻn vào kẻ gì đế quốc, hủy diệt trí cao trí tuệ, khiến cho kẻ gì người nội chiến, tiến tới dẫn phát bọn họ hành tinh mẹ mặt trời dập tắt, kẻ gì người khắp nơi tìm kiếm cả dồn báo thù chuyện xưa. Ân, nếu như không có cái kia hai cái trẻ con chơi trò chơi làm người lớn giống nhau siêu anh hùng, ngạc nhiên thiếu nữ cùng quan phổ, bộ hai phòng bán vé cùng giành tiếng có lẽ sẽ không thảm như vậy. Cả dồn lần nữa gật đầu, trong mắt hiện lên mê mang, ta một mực nếu muốn ngăn cản kẻ gì người lần nữa nguy hại vũ trụ chủng tộc khác cùng với tư kho lỗ người, nhưng mà làm như ta đoán trước tương lai kẻ gì người bởi vì ta mà dẫn phát nội chiến về sau, đã liền sinh tồn đều trở nên cực kỳ khó khăn về sau, đột nhiên cảm giác được đạt nhị vốn dẫn đầu kẻ gì người tìm ta báo thù cũng không sai. Ta không biết ta tại sao phải sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng mà ta cảm giác mình nhân sinh bỗng nhiên đã mất đi phương hướng. Ôn Minh không khỏi nở nụ cười, thứ nhất, không muốn tin điện ảnh, cả bèn mạ và hai điện ảnh biên kịch đầu góc có vấn đề, cường đại như thế kẻ gì đế quốc coi như là không còn mặt trời, cũng có thể đơn giản tìm được viên thứ hai thích hợp sinh tồn tinh cầu, thậm chí chính mình một lần nữa kích hoạt mặt trời. Đây cũng là điện ảnh, nhân sinh của các ngươi là các ngươi nhân sinh là quan trọng nhất chứng cứ. Điện ảnh không thể hoàn toàn chân thật bày ra thực lực của các ngươi cùng vận mệnh. Thứ hai, chuyện này, muốn xem cá nhân của ngươi cừu hận đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ta cá nhân cừu hận. Cả dồn triệt để ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt nàng mê mang thoáng qua tản đi, cảm ơn, ta hiểu được, ta không nên đem ta đối trí cao trí tuệ cùng dũng răng lưới ô cừu hận, mở rộng đến tất cả kẻ gì trên thân người. Ôn Minh nhìn đến cả dồn tỉnh ngộ tới đây, gật đầu nói, còn có, kẻ gì nhân hòa tư kho lâu người chiến tranh, ngươi vì cái gì muốn một mực thăm dự. Hai cái này chủng tộc cũng không phải người tốt lành gì, người đã giúp đỡ tư kho lâu người đã tìm được nghỉ lại tinh cầu, vì cái gì còn muốn như một vũ em giống nhau, tiếp tục mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chết sống. Cả dồn trầm mặc không nói. Ôn Minh nhắc nhở, nếu như ngươi là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa trợ giúp tư kho lâu người, như vậy ngươi đã giúp đỡ quá nhiều, bọn hắn về sau thậm chí phàn nàn ngươi không nên tham dự đến bọn hắn cùng kẻ gì người cùng bình thường hiệp nghị đàm phán. Nghe được câu này, cả dồn trong mắt mê mang triệt để hễ quét là sạch. Xác thực, ta không nên lâm vào sâu như vậy, trong vũ trụ mỗi ngày phát sinh chiến tranh có rất nhiều, ta không có khả năng toàn bộ đi xử lý. đúng thôi, hà tất sống mệt mỏi như vậy. Ôn Minh bưng lên chai bia cùng Cạ Dồn đụng một cái, ngươi là vũ trụ cấp anh hùng, cần chú ý chính là vũ trụ cấp tai nạn, ví dụ như thảm nổ, ví dụ như vĩnh hằng tộc. Cạ Dồn khoe miệng lộ ra vui vẻ mà cười dung, ta cảm giác ngươi so với kia cái gì hạ lì muốn chuyên nghiệp hơn. Ai đang nói ta không chuyên nghiệp? Một giọng nói đột nhiên vang lên tại phía sau hai người, Ôn Minh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy rổ kẻ nữ hạ lì ăn mặc một thân màu đỏ màu lam bóng chảy trang phục cùng màu đen tất lưới, đứng ở cách đó không xa, thanh tú động lòng người nhìn mình cùng Cạ Dồn. Bên cạnh của nàng đứng đấy A Xua cùng bợ rủ sở. Cạ Dồn cũng không nghĩ tới vậy mà gặp chính chủ, nàng có chút lúng túng, thật có lỗi, ta không phải cố ý nói ngươi không được, ta chỉ là cảm thấy Ôn Minh vừa rồi gian dạy giải quyết xong ta đây đoạn thời gian hoang mang. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, dù kẻ nữ chẳng những không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra sâu sắc dáng tươi cười, ta đã nói lao bản so với ta chuyên nghiệp. Cạ Dồn thấy thế, hơi hơi nhả ra khí. Hạ Lý đi đến trước mặt hai người, cầm lấy một chai bia cùng hai người đụng một cái chai rượu, sau đó nói, kỳ thật lao bản vừa rồi có một chút chưa nói đúng. Cái gì? Ôn Minh cùng Cạ Dồn cùng một chỗ nhìn về phía Hạ Lý. Sau đó liền nhìn đến Hạ Lì vẻ mặt thành thật nói, lão bản là đa nguyên vũ trụ chúa cứu thế, ngươi nếu như gặp hắn, cũng đừng có đi để trong lòng ngươi vũ trụ điểm này chuyện nhỏ, phải giúp lão bản đi cứu vớt nhiều hết mức vũ trụ. Dứt lời, Hạ Lì nhanh chóng đem Ôn Minh đem khoang chữa bệnh miễn phí khai nguyên cho sở hữu vũ trụ sự tình giảng thuật cho Cạ Dồn, cuối cùng nói ra, chiến tranh là kẻ thống trị ý chí, tầng dưới chót nhân dân là vô tội, đã diệt những cái kia hiếu chiến kẻ thống trị là được rồi. Nhưng tật bệnh nhưng là tất cả mọi người muốn đối mặt chiến tranh, mà ta lão bản lập chí muốn diệt sạch cái này chiến tranh. Vĩ đại như vậy chúa cứu thế, ngươi cảm thấy như thế nào? Có muốn hay không gia nhập chúng ta? Cạ Dồn còn là lần đầu tiên nghe nói Ôn Minh muốn làm chuyện như vậy, nàng xem hướng Ôn Minh ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là tọa độ không gian nhân viên quản lý, hoặc là cái nào đó cổ xưa thần linh, hiện tại xem ra ta cũng cần cùng ngươi càng thâm nhập trao đổi. Ôn Minh nún nhún vai, đây không tính là cái gì lợi hại sự tình đi. Nếu như là các ngươi, khẳng định cũng nguyện ý làm. Cạ Dồn nhìn về phía Hạ Ly nhìn về phía bợ rủ sở cùng A Xua, bốn người đồng thời lắc đầu. Cho dù là gõ thảm chính nghĩa sứ giả bợ rủ sở, đều trung thực hồi đáp, ta lúc ấy nghĩ đến sự tình, chỉ có cứu vớt gõ thảm người bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể cầm nó cứu vớt toàn bộ thế giới người, càng không có nghĩ tới cầm nó cứu vớt từng cái vũ trụ người. Hạ Lì khoe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, xem đi, lão bản là chúa cứu thế. Ngươi có hay không muốn gia nhập chúng ta? Cạ Dồn cầm lấy bình rượu uống một hơi cạn sạch, thính ta một người. Ôn Minh nhìn đến hạt sủa cùng bợ rủ sở giữa tựa hồ có chút cái gì chia rẽ, bởi vì hai người tận lực tách ra đứng ở Hạ Lì hai bên, đây cũng không phải là lúc trước ca hai cái tốt bộ dạng. Hắn đưa cho mỗi người một chai bia, sau đó hỏi, A Xua, thoạt nhìn ngươi không mấy vui vẻ. A Xua buông buông tay nói, lão bản, ta rất vui vẻ, không vui chính là chúng ta vĩ đại bật mạng tiên sinh. Ôn Minh nhìn về phía bợ rủ sở vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về phía Ôn Minh, hắn đã giết ba cái tội phạm. Sau đó thì sao? Ôn Minh đại khái hiểu song phương chia rẽ điểm ở đâu. Bợ rủ sở đứng ở nơi đó, luôn luôn trầm ổn hắn, thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, ta nghĩ đem hắn đưa vào ngục giam. Những lời này, tựa hồ là hắn rơi xuống thật lớn quyết tâm nói ra được. A Xua lập tức hét lớn, ta giết chính là tội phạm, bọn hắn phụ gọ thảm, ta phải cho gọ thảm mang đến sung sướng. Không, ngươi giết người, ngươi cũng chính là tội phạm. Bợ rủ sở phẫn nộ trừng hướng A Xua rồi lại không sợ hãi chút nào nhìn về phía bợ rủ sở, ngươi mặc cái kia thân quần áo bó sát tại gọ thảm khắp nơi đánh tội phạm thời điểm, ngươi cũng là tội phạm. Ta đây là vì bắt tội phạm. Không, hết thảy pháp luật bên ngoài bạo lực hành vi đều là phạm tội, ngươi cái này nghĩa cảnh cùng ta không có bất kỳ bất đồng. A Xua khoe miệng lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, thân ái bật mãn tiên sinh, tại bắt ta lúc trước, ngươi có phải hay không nên cũng đem mình đưa vào ngục giam? Bợ rủ sở khí run lạnh. Nghe một chút ngươi nói tất cả một chút cái gì? Hắn nhìn qua A Xua, trong mắt hiện lên rất là tiếc, thất vọng, hắn đã từng lấy vì chính mình có thể cứu vớt đối phương, kết quả không nghĩ tới đối phương còn là đi lên rổ kẻ con đường kia. Hạ Lý đi đến Ôn Minh bên cạnh, kéo Ôn Minh cánh tay nói ra, lão bản, nên ngươi ra mặt. Ôn Minh không để lại dấu vết đem mình cánh tay rút ra, sau đó cười nói, ta vì cái gì muốn ra mặt, đây là các ngươi chuyện ở giữa, cũng là các ngươi vũ trụ sự tình. Ta tin tưởng bợ rủ sở có thể tìm được cứu rỗi gọ tham đường, ta cũng tin tưởng A Xua có thể tìm được người khác sinh giá trị cùng phương hướng. Hạ Lý nghe vậy sửng sốt một chút, A Xua cùng bợ rủ sở cũng đều nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh giơ lên chính mình bình rượu, uống xong cuối cùng một cái, các tiên sinh, ta chỗ này là khách sạn, không phải tòa án, chúc các ngươi có một vui sướng ban đêm. Nhìn đến Ôn Minh đứng dậy đi ra ngoài, A Xua cùng bợ rủ sở hai người cũng không tự kiềm chế đứng lên muốn đuổi kịp, nhưng mà Hạ Lý đã kéo lại hai người, không nên quấy rầy lão bản, hắn vội vàng một ngày, nên nghỉ ngơi. Bạt Mạn cùng Dầu Kẻ dừng bước lại, nhìn về phía lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt đối riêng phần mình tín niệm kiên trì. Tất cả mọi người rõ ràng, dù ai cũng không cách nào cải biến đối phương, hiện tại liền xem ai có thể đủ dao động đối phương tín niệm. Cạ Dồn nhìn xem đây đối với Trầm Mặc quan gia, không khỏi nói ra, các ngươi có muốn đi hay không đánh một chầu? Hạ Lì chợt cười, Bạt Mạn cùng Dầu Kẻ đánh nhau. Ta nhất định phải làm bạn sao? À đúng rồi, các ngươi tại đây đánh một chầu, lão bản nhất định sẽ đi ra chủ trì công bằng. Vợ dù sợ cùng A Xua Dương cung bạc kiếm bầu không khí, lập tức trở nên lúng túng. Hai người nhìn qua lẫn nhau, rồi sau đó quay đầu, riêng phần mình đã đi ra. Hạ Lụy cười ha hả lôi kéo Cạ Dồn đi về hướng thang máy, có muốn đi hay không nhìn xem lão bản đang làm cái gì. Hắn không phải đi nghỉ ngơi. Cạ Dồn có chút ngoài ý muốn. Hạ Lụy nhấn B2, sau đó cười ha hả nói, lão bản làm sao có thể sớm như vậy nghỉ ngơi? Hắn cũng là muốn bận đến rạng sáng mới nghỉ ngơi. Cả dồn có chút tò mò, cùng Hạ Lụy cùng đi ra khỏi thang máy, sau đó liền nhìn đến một cái thuần trắng màu thật dài phòng ở sừng sững dưới mặt đất trong không gian. Cửa phòng miệng đứng đấy hai cái cầm thương hà đạn áo đen bảo an nhân viên, cảnh giác nhìn xem Hạ Lụy hai người. Hạ Lụy lái xe con cửa ra vào, đối với cửa phòng ấn xuống một cái gác cổng, chỉ thấy một đạo màu đỏ ánh sáng nhanh chóng quét nhìn một lần toàn thân của nàng, rồi sau đó răng rắc một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, hoan nên khuê trạch ngươi tiểu thư. Dâu tây, có thể hay không cho ta sửa cải danh tự? Ta hiện tại kêu Hạ Lụy khuê đệm, ngươi có thể gọi ta Hạ Lụy. Hạ Lụy thổi bánh phao đường, mang theo cả dồn đi vào trong, dâu tây, vị này chính là cả dồn, lao bản nên đã cho nàng mở ra quyền hạn đi. Đúng vậy, Hạ Lụy, đàn vợ tiểu thư hôm nay đã đạt được kẻ xuyên việt khách tới thăm quyền hạn. Ngươi tốt, đàn vợ tiểu thư. Xin chào, dâu tây. Ngươi có thể gọi ta Cả Dồn. Cả Dồn không nghĩ tới Ôn Minh liền như vậy trực tiếp cho mình mở quyền hạn, trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười, đi vào thứ nhất lúc giữa phòng thí nghiệm. Không, không đúng, không phải như thế, cái này ổn mặc có thể làm cho hết thể điện tử thiết bị chuyển hóa thành máy xì lịch sinh mạng thể, vì cái gì muốn dùng kim loại tài liệu? Ngươi muốn biết rõ kim loại bên trong có thể di động tự do điện tử, làm có điện trường tác dụng tình hình đặc biệt lúc ấy sử dụng điện tử định hướng di động, hình thành dòng điện, vì vậy an toàn nhất phương pháp xử lý chỉ dùng để phi kim loại chất liệu dương hòm, sau đó sử dụng phòng phóng xạ bôi tầng. Vì cái gì không trực tiếp dùng chỉ dương? Chỉ dương là bảo đảm nhất. Hạ Lụy cùng Cả Dồn đến, không có ảnh hưởng chút nào đến đang tại lâm vào tranh luận hai cha con. Ôn Minh đang ngồi ở một bên xem náo nhiệt, nhìn thấy hai người đã đến, ý bảo hai người ngồi ở một bên cùng một chỗ xem. Ba cái ăn dưa còn chúng người nhân tạo cựu đệ vượt 153 vây xem, rốt cuộc để Tony bạo nộ rồi, không nên ở chỗ này phát ra âm thanh. Ôn Minh buông buông tay, chúng ta hô hấp cũng coi như thanh âm. Tony lớn tiếng nói, đúng, ta nghe được người thở. Ôn Minh đành phải đứng dậy, Cả Dồn, ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya, ngươi thích ăn mì sợi sao? Ta phía dưới cho ngươi ăn. Cả Dồn vui vẻ cùng theo Ôn Minh đi ra ngoài, đã sớm nghe nói ngươi nấu cơm ăn thật ngon, ta nhất định phải thật tốt nếm thử. Tony trực tiếp nổi giận, Ôn Minh, ngươi không phải mới vừa nói đêm nay không làm bữa ăn khuya sao? Ta đây một lát đống nhiên nói bụng, ngươi có hay không muốn cùng đi? Muốn. Cảnh báo. Sân thượng phát hiện hai cái Transformer năng lượng chấn động, theo phỏng đoán là lạ dẹt bị ạc cùng mặt khác Transformer. Đang lúc Ôn Minh cùng Cả Dồn, Tony, Harley, tiểu đệ cùng một chỗ lắm điều trước mặt thời điểm, tiểu đệ đeo sức chiến đấu máy dò xét đống nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Ôn Minh nghe vậy sững sờ, lạ dẹt bị ạc lại đã trở về. Cái khác Transformer. Tony nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, nhưng mà Ôn Minh đã bước nhanh xông về thang máy, Aquin, kéo còi báo động. Thu được, John đã dẫn đội chạy tới sân thượng, Transformer số 1 dự án đã khởi động, mời lao bản chú ý an toàn. Aquin điện tử âm hưởng lên, Tony nhìn xem trước mặt ăn hết một nửa mì sợi, có chút bất đắc dĩ, vì cái gì đáng chết này khách sạn mỗi ngày đều có nhiều như vậy xuyên biệt khách. Phút, đây chính là ta thích ăn nhất mì sợi. Bởi vì lao bản là chúa cứu thế a. Transformer đám cũng cần lao bản cứu rồi. Hạ Lụy không biết từ đâu lấy ra đến một căn kim loại gậy bóng chày, hưng phấn mà xông về Ôn Minh, "Lão bản, ngươi thứ ba sứ đồ đã đến. Các ngươi đi trước, ta ăn trước xong tô mì này." Cả Dồn điểm tính ăn chính mình mì sợi, ngoại trừ dùng chiếc đũa động tác có chút không được tự nhiên, chút nào nhìn không ra nàng có bất kỳ bị ảnh hưởng địa phương. Nhưng mà thân thể của nàng đã bắt đầu gần hiện quang mang màu vàng, tựa hồ tùy thời đều phóng lên trời. Cả Pet Mạ Bèo đã làm tốt thời khắc xuất kích chuẩn bị. Như vậy ăn ngon mì sợi, ta cũng không muốn về sau ăn không được. "Phút, ta nhất định phải làm cho những cái này không biết lễ phép cục sắt mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Tony hùng hùng hổ hổ đi theo Hạ Lụy sau lưng, vọt vào thang máy, là mấy người cùng đi đến sân thượng thời điểm, John chính giơ đôi thương cùng một lớn một nhỏ hai cái Transformer giằng co. "Lạ Dẹt Bị Ác, ngươi tại sao lại đã trở về? Vị này chẳng lẽ là Sạo Đoạ Bờ?" Ôn Minh nhìn đến Lạ Dẹt Bị Ác lúc vô cùng nghi hoặc, mình đã để cựu đệ xóa bỏ nó chi nhớ, vì cái gì nó còn có thể trở về? Hơn nữa là mang theo Sạo Đoạ Bờ đồng thời trở về. Bất quá cái này vai chống đỡ pháo laser tạo hình, được cho tốt bình luận. "Quá kinh điển. Ngươi nhận thức ta?" Cao lớn Sạo Đoạ Bờ cúi đầu nhìn về phía đứng ở trước mọi người Ôn Minh, trong lời nói cũng mang theo nghi hoặc. "Ngươi nói cho ta biết trước, là Dẹt Bị Ác như thế nào đem ngươi đưa đến nơi đây? Còn có không muốn vọng tưởng đánh cắp cái này vũ trụ tư liệu, ta đã che giấu xung quanh tất cả internet tín hiệu." Ôn Minh lời nói để Sạo Đoạ Bờ đã trầm mặc vài giây đồng hồ, lập tức dùng vô cùng có âm luật cảm giác thanh âm nói ra, "Là Dẹt Bị Ác tại ta an bài nhiệm vụ địa điểm biến mất mười mấy phút, sau đó lại trống rỗng xuất hiện tại cái khác địa phương, vì vậy ta tìm được là Dẹt Bị Ác giờ nó trí nhớ, kết quả phát hiện nó trí nhớ cũng thiếu thốn mười mấy phút. Ta mang theo nó đi tới biến mất địa phương, sau đó nó liền mang theo ta đi tới cái chỗ này." Ôn Minh nghe vậy lập tức ý thức được không phải cựu đệ cách làm có vấn đề, mà là Sạo Đoạ Bờ với tư cách đệ sẹp thì cồn cấp cao nhất tình báo quan, đối hết thể gió thổi cỏ lay đều rất mất cảm. "Cựu đệ, cho hắn làm một cái tân thủ dẫn dắt, Tony, ngươi có thể trở về đi ăn mì." Vừa mặc vào mát 6 Tony nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa không có hướng phía Ôn Minh đầu đến một pháo laser. "Như thế nào cảm giác ta mỗi lần tới đến ngươi khách sạn cỡ lạ tỷ dụng, cũng không thể rất tốt mà tại mọi người trước mặt phơi bày một ít ta ý rộng màn phong thái. Mẹ trứng, quá biết quất. Sau khi trở về ta sẽ phải tại lớn nhất sân thể dục tổ chức long trọng phóng viên buổi họp báo, để một đám lớn mỹ nữ chân dài ăn mặc ý rồng chiến giáp vũ đạo trang phục khiêu vũ, sau đó ta từ trên trời giáng xuống tuyên bố ta chính là ý rồng man." "Cái gì? Đây là cái kia Tony làm qua sự tình." "Ừ, hắn là sao chép ta?" Sạo Đoạ Bờ xem ở bình thật nhanh, Tony vừa cởi ý rộng chiến giáp, còn chưa đi tiến thang máy, Sảo Đoạ vợ đã ngạc nhiên mà hỏi, uy chấn trời các hạ tại cái đó đập lớn phía dưới. Đúng vậy, bất quá ngươi đồng liêu, Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đã tới. Vì vậy, có hứng thú hay không cùng Sở Tạt Cờ Dễ Ảm hợp tác một thành? Ôn Minh mặc dù có đoán trước qua Sảo Đoạ vợ có thể sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, cái này làm cho mình cùng Sở Tạt Cờ Dễ Ảm hợp tác nhiều rất nhiều hình dạng ấy. Nhưng mà, chuyện này hoàn toàn là một chuyện tốt. Dù sao, Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cái này vạn năm phản xương tử coi như là đã đến khách sạn gỡ lạ tỷ dụng, về sau cũng có khả năng không thành thật một chút. Mà Sảo Đoạ vợ, cái này uy chấn trời đáng tin tiểu đệ, đệ sẹp tỷ cồn nhị bà thủ, cũng không phải là mọi người suy nghĩ được như vậy trung thành như một. Vô luận là điện ảnh còn là ạ niềm bên trong, Sảo Đoạ vợ bởi vì nắm giữ đại lượng tình báo, còn ưa thích dùng những cái này màu đen nguyên liệu vơ vét tài sản chính mình đồng liêu, vẫn luôn bị đệ sẹp tỷ cồn đám chỗ cô lập, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là uy chấn trời đối với hắn tin cậy. Đây là từ xưa đến nay, tình báo đám đại thần tất nhiên đối mặt cục diện, không có bằng hữu. Mà tại uy chấn trời chết về sau, đối mặt đến tiếp sau đệ sẹp tỷ cồn các, như kinh sợ xé trời, sắt cắt trở bản cự nhân, hắn đã thành công làm cho mình trở thành cái kia không thể dao động tình báo quan. Điều này cũng chính nói rõ, Sảo Đoạ vợ trung thành nhất không phải những cái kia đệ sẹp tỷ cồn thủ lĩnh, mà là chính hắn. Cùng Sở Tạt Cờ Dễ Ảm hợp tác. Sảo Đoạ vợ lập tức từ Ôn Minh trong lời nói, đoán được cái gì, hắn đã đáp ứng ngươi cái gì. Hắn đáp ứng cây đuốc loại nguồn gốc giành được cho ta, cùng với về sau sở hữu đã chết tại chiến tranh đệ sẹp tỷ cồn, ổ tổ bột thi thể. Đương nhiên, hắn cũng đã đáp ứng đi giúp những cái kia hẳn phải chết đệ sẹp tỷ cồn cùng ổ tổ bột, để cho bọn họ không bị chết đi, như vậy thì có thể làm cho những người này tại nội dung cốt truyện về sau, trở thành hắn tương lai dưới tay. Ôn Minh không chút lựa chọn đem Sở Tạt Cờ Dễ Ảm hợp tác điều kiện nội dung toàn bộ nói, hơn nữa đem hắn cùng Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đàm phán video cũng cho Sảo Đoạ vợ nhìn. Hắn duy nhất quyết đại sự tình chính là, Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đáp ứng cây đuốc loại nguồn gốc giành được cho hắn. Như thế nào? Ngươi đang ở đây bộ ba sẽ bị bùm mỡ lệ bệ ẹ giết chết, nếu như cùng ta hợp tác, ngươi có thể không chết, sau đó trở về khách sạn cờ lạ tỷ dùng trở thành ta cấp cao nhất tình báo quan. Ôn Minh trong thanh âm mang theo vô tận dụ hoặc, nếu như ngươi so với Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cứu Transformer càng nhiều, như vậy tương lai ngươi thống lĩnh ngành tình báo đội nhất định sẽ so với Sở Tạt Cờ Dễ Ảm thống lĩnh hành động tiểu đội cường đại hơn. Tony lúc này cũng bất chấp trở về ăn mì, hắn nhìn lên trước mặt một màn này, không khỏi sờ lên cái cằm. Phút. Ta lúc ấy có phải hay không chính là như vậy bị Ôn Minh cái này khốn khiếp lừa dối rồi? Với cái gia hỏa này như thế nào giống như vậy ác ma? Ta cũng cần đi nghiệm chứng một cái uy chấn trời vị trí cùng cái kia tên là Sam nhân loại. Sảo Đoạ vợ vô cùng cẩn thận, dù là hắn đã thấy được Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cùng Ôn Minh đàm phán hình ảnh, cũng không có nóng lòng dưới quyết định. Ôn Minh tự nhiên minh bạch làm tình báo chính là như vậy yêu hoài nghi, vì vậy hắn không thèm quan tâm gật đầu nói, vậy ngươi cần mau chóng, Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đã tại triệu tập đệ sẹp tỷ ổn, gửi ổn hắc dương hòm, ta cũng đã làm xong, hắn lập tức sẽ đối đập lớn phát động tiến công. Ôn Minh mà nói, lập tức để Sảo Đoạ vợ có chút đội vàng, hắn trực tiếp bay lên trời, tại một hồi kèn kết quạt kẹt máy móc biến ảo trong thanh âm, biến thành một cái MQ-9 tử thần phi cơ chính xác, nhanh như tia chớp bay về phía xa xôi bầu trời, là dẹt bị ạc hai cánh chấn động, theo sát mà đi. Tony, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ôn Minh thở dài một hơi, quay người rồi lại nhìn đến Tony ánh mắt quái dị nhìn mình. Ngươi lúc ấy có phải hay không cũng là như vậy cả ta? Ta không có lừa ngươi a, ta nói đều là lời nói thật. Ôn Minh vô cùng đau đớn, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta không có vung nửa câu dối. Ân, đúng vậy, ngươi không có nói dối, nhưng mà ngươi thành công để cùng một cái trận doanh hai cái đệ sẹp tỷ cồn cạnh tranh đi lên. Tony không lưu tình chút nào đâm phá Ôn Minh, một bên Hạ Lì rồi lại cười khanh khách đứng lên. Tony, lão bản cái này gọi là có lãnh đạo lực lượng. Lãnh đạo lực lượng. Tony đã nhìn ra Hạ Lì chính là cái tử trung phấn, thư lệnh nói, hắn chính là cái sẽ gạt người ác ma. Đúng lúc này, Cả Dồn từ trong thang máy đi ra. Ồ, Transformer đâu? Ta đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tony càng tức giận, ngươi mì sợi đã ăn xong. Đã ăn xong a, ăn ngon thật. Cả Dồn có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, lần sau đến, ta còn có thể ăn đến sao? Đương nhiên. Ôn Minh cười ha hả kéo qua cái ghế, ý bảo mọi người ngồi xuống cùng một chỗ các loại. Quả nhiên, không có qua 5 phút, cực lớn Transformer lần nữa từ trên trời giáng xuống. Ôn Minh, ta giúp ngươi cướp lấy ổn ác. Ôn Minh khỏe miệng điên cùng dơ lên, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, tình báo của ta quan. Tony toàn thân đánh cho cái dùng mình. Không thể tiếp tục xem. Lại một cái kẻ ngu vào lửa được. Ồ, ta vì cái gì muốn nói lại? Chương 159, ổn ác, tới tay chương 159, ổn ác, tới tay Sảo Đoạ vợ vội và đến, vội vã mà thẳng bước đi. Không đi không được. Bởi vì Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đã tại hiệu lệnh tất cả đệ sẹp tỷ cồn tề tụ đập lớn bốn phía, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Sảo Đoạ vợ so với Sở Tạt Cờ Dễ Ảm thông minh nhiều, hắn xác định đây hết thảy không phải giả dối về sau, sẽ hiểu mình ở tương lai thuần phục đối tượng rốt cuộc là ai. Mẹ gạ chồng, gan bạ chồng, sờ con con đốc, những người này cuối cùng sẽ trở thành vũ trụ đùi bặm. Chỉ có vĩ đại Ôn Minh các hạng mới có thể dẫn đầu ta đi về hướng vô hạn tương lai. Đệ sẹp tỷ cồn thế giới vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Sảo Đoạ vợ làm phản không hề tâm lý gánh nặng. Các hạ xin chờ một chút, ta muốn đem ta sở hữu bộ hạ toàn bộ mang đến, ta muốn cho bọn hắn tất cả đều có thể đắm chìm trong ngài vĩ đại phía dưới ánh sáng. Sảo Đoạ vợ trước khi đi mà nói, để Ôn Minh không khỏi đối với hắn xem trọng liếc. Xem ra Sảo Đoạ vợ thật vô cùng bảo vệ hắn băng từ bộ đội. Đối Sảo Đoạ vợ mà nói, băng từ bộ đội thành viên không phải của hắn sùng vật mà là có thể kể vai sát cánh chiến đấu đồng bọn. hơn nữa sao đỏ vợ rõ ràng bắt được không gian quy tắc điểm trọng yếu nhất, chỉ cần đã tới nguyên vũ trụ, như vậy cũng sẽ bị không ngừng cường hóa. Hắn đây là muốn làm cho mình sở hữu dưới tay, toàn bộ đạt được chỗ tốt này. Vấn đề là, sao đỏ vợ có thể đem bọn hắn đều mang đến sao? Ôn Minh có chút tò mò. Chẳng được bao lâu, sao đỏ vợ liền mang theo trùng trùng điệp điệp tiểu kim cương đám từ trên trời giáng xuống. Vĩ đại Ôn Minh các hạ, những cái này đệ sẹp thì cổn ngươi nên đều biết, chúng ta lần nữa vì ngươi giới thiệu một cái, đây là ầm ầm, là dẹt bị ác, máy móc chó, mê loạn, máy móc con rơi, kiếm long, bạo long, lôi châm chim, dài dòng đại vương. Nhìn xem trước mặt hàng này tiểu kim cương, Ôn Minh đều có chút chấn kinh rồi, ngươi là như thế nào đem bọn họ mang đến? Vết nước không gian quy tắc hẳn là nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt ngươi mới có thể đem hẳn phải chết chưa chết Transformer mang đến mới đúng, a coi như là ngươi có thể trực tiếp mang đến, bình thường cũng đều là trọng yếu nội dung cốt truyện nhân vật mới có thể bị mang đến. Ôn Minh lần đầu đối với chính mình tổng kết quy tắc sinh ra hoài nghi. Ôn Minh các hạ, ngươi nên xem qua hạ niệm, những cái này Transformer cùng ta quan hệ gấp vô cùng dày, nói là ta phân thể cũng có thể. Sao đoạ vỡ lời nói để Ôn Minh giật mình, lập tức đại hỉ. Khi còn bé xem Transformer hạ niệm, thích nhất xem chính là đệ sẹp tỷ cồn sao đoạ vỡ cùng ổ tổ bột bở lạt tờ hai cái Transformer đối tuyến. Hai cái Transformer một thay một cái thả ra chính mình băng từ bộ đội thành viên, có thể nói là năm đó Tiểu Minh rất muốn nhất năng lực. Hai cái Transformer nhân khí cao nhất, tự nhiên là sao đoạ vỡ. Ngoại trừ sao đoạ vỡ băng từ bộ đội càng thêm phong phú đa dạng, cũng bởi vì sao đoạ vỡ phối âm là tốt nhất nghe, như là kỳ diệu âm nhạc. Tham kiến Ôn Minh các hạ. Lạ dẹt bị ạ cùng một đám tiểu kim cương đồng thời hướng phía Ôn Minh cúi chào, Ôn Minh mừng rỡ trong lòng. Khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn mở cửa tiệm lâu như vậy đến nay, còn là lần thứ nhất nên đón nhiều như thế xuyên biệt khách. Rất tốt, các ngươi trong tương lai ba trận trong chiến tranh, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần có thể không chết, như vậy các ngươi có thể ôn tồn sóng cùng một chỗ liên tục được cường hóa nhiều lần, cuối cùng vượt qua các ngươi từng đã là thủ lĩnh mẹ gà chồng. Ôn Minh mà nói, để tất cả đệ sẹp tỷ cồn, bao gồm sáo đoạ vợ đều kìm lòng không được kích động lên. Vượt qua mẹ gà chồng. Ta một cái nho nhỏ là dẹt bi ạc có thể vượt qua vĩ đại mẹ gà chồng. A không, mẹ gà chồng vĩ đại cái rắm, Ôn Minh các hạ mới là vĩ đại nhất thủ lĩnh. Tương lai ba trận chiến tranh, ta nhất định phải làm tốt chiến trường đạo binh. Mời các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo toàn dường như mình tính mạng. Sáo đoạ vợ lớn tiếng tỏ thái độ, kỳ diệu máy móc thanh âm để cả dồn cùng hạ lỷ cũng không khỏi đối với hắn cái này Transformer nổi lên hảo cảm. Hơn nữa đối phương loại này quyết định nhanh chóng kiến phong xử đả thái độ, cũng làm cho mấy người đối với hắn tức thời cảm giác được bội phục. Quá tơ lụa. Mà hạ lỷ càng khâm phục chính là Ôn Minh. Quả nhiên không hổ là chúa cứu thế, dễ dàng liền thu phục cường đại như vậy máy xỉ lịch sinh mạng thể. Selina nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt, cũng đầy là si mê. Cái này nam nhân, quá khí phách. Vậy mà có thể thu phục nhiều như vậy cường đại người máy. Cuối cùng, tận khả năng đem những cái kia hẳn phải chết để xẻ tỉ còn cùng ô tô bột cứu sống, các ngươi cùng sợ tạt cờ dễ ảm so một lần. A ngươi tốt, sợ tạt cờ dễ ảm. Ôn Minh đang tại đối băng từ bộ đội truyền đạt nhiệm vụ tác chiến, kết quả một cái F-22 dạng tỏ máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện ở mấy người trên không. A giống, có việc vui nhìn. Tony nhìn có chút hả hê thanh âm vang lên, hạ lì trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mỉ sợi sẽ không ăn không thể ăn hết. Tony sờ sờ chính mình giữa mép, không có việc gì, đợi chút nữa để Ôn Minh cho ta một lần nữa làm. Ôn Minh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta không phải ước định xong chưa? Sợ tạc cơ dễ ám hồn hển biến hình thành kim cương rơi xuống đất, hắn nhìn đến sao đoạ vợ một khắc này, trực tiếp nổi trận lôi đình, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Là dẹt bị ạc các loại đệ sẹp thì còn tại sợ tạc cơ dễ ám xuất hiện một khắc này, đồng thời giơ lên họng súng của mình nhắm ngay hắn, điều này làm cho sợ tạc cơ dễ ám càng thêm nổi giận. Ôn Minh trước cùng ta hợp tác, còn có, ta hiện tại vẫn là các ngươi đại lý thủ lĩnh. Thu hồi các ngươi chết tiệt nọ thương. Không, là dẹt bị ạc tới trước. Sao đoạ vợ đưa tay sờ sờ là dẹt bị ạc đầu, mang theo vài phần vui vẻ, tới trước chứ phải. Ôn Minh, ngươi nói như thế nào? Sợ tạc cơ dễ ảm thở phì phì nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh thì là buông buông tay nói, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ta cũng không muốn. Tờ kìn thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bật cười, cũng may một bên dễ bẻ ý cả tay mắt lanh lẹ, sẽ cực kỳ nhanh bụng miệng nàng lại mong. Tờ kìn quay lưng lại, nằm ở dễ bẻ ý cả trên bờ bay, cố nén cười. Lão bản mà nói, làm sao nghe được như vậy cặn bã? Sợ tạc cơ dễ ảm giận đi lên. Hắn đều kế hoạch tốt rồi trong chốc lát như thế nào thừa dịp loạn cướp đoạt tổn hại, thậm chí đều tính toán tốt nên như thế nào đem bộ một chết đi ổ tổ bột tức sĩ thừa dịp loạn cứu sống, như thế nào đem mẹ gạ chồng đưa đến kình tiên trụ đũa hạ nhiệm hắn xâm lược. Kết quả xuất hiện một cái xào đoạ vợ. Xào đoạ vợ thì là cười ha hả nói, ta có thể cho ta băng từ bộ đội cùng ngươi cùng một chỗ làm nội ứng, chúng ta cùng một chỗ bắt lại ổn hại, sau đó ta giúp ngươi làm yểm hộ, tiêu hủy đập lớn trong căn cứ sở hữu giám sát cùng đi chép, để mẹ gạ chồng phục sinh về sau không phát hiện được ai cầm đi ổn hại. Sợ tạc cơ dễ ảm đứng ở tại chỗ, màu đỏ ánh mắt cấp tốc lập lòe. Cuối cùng rồi lại bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt, vậy cứ như thế, dù sao tương lai chúng ta đều muốn trở thành khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng công nhân. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm rất rõ ràng, Sáo Đoạ Vợ tuy rằng cũng giống như mình không được ưa chuộng, nhưng mà Sáo Đoạ Vợ có băng từ bộ đội. Có hắn hỗ trợ, lần này kế hoạch tác chiến tuyệt đối muốn nhẹ nhõm nhiều. Đến, nắm chặt tay, ta liền thích xem đến ta công nhân cùng vui vẻ hòa thuận. Ôn Minh cười ha hả chạy đến hai cái kim cương trước mặt, hướng bọn hắn đồng thời đưa tay ra. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm ôn tồn sóng nhìn nhau, lập tức đồng thời vươn máy móc bàn tay lớn. Ôn Minh rồi lại nhìn về phía một bên là dẹt bi ạc các loại băng từ bộ đội thành viên, các ngươi cũng cùng một chỗ. Cảm ơn các hạ. máy móc chim kích động cánh loạt phiến, ầm ầm cao hứng thiếu chút nữa không có đem sàn gác cho chấn sập, mê loạn trực tiếp nhảy lên múa. Sao Đoạ Vợ nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt cũng nhiều vài phần nhu hòa. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm thầm mắng một tiếng, ta thực ốc, vậy mà không có bắt được như vậy tốt lôi kéo nhân tâm cơ hội. Không được, ta lần sau tuyệt đối không thể biểu hiện được kém như vậy. A, cái này lão bản mới thủ đoạn rất không tồi a, ta cũng cần học tập tốt một cái. Nhớ rõ ràng, xuất công không xuất lực, bảo vệ tốt chính mình, ngàn bạn đừng chết. Một đám Transformer tay cầm tay nhìn xem lẫn nhau, đều lộ ra xảo trá ánh mắt. Làm đạo binh, làm phản đồ. Đây chính là đệ xẹp tí cồn tốt đẹp truyền thống. Cà Dồn, phiền thoái ngươi đi một chuyến đi. Lúc này đây tiền lương ghi tạc Sở Tạc Cơ Dễ Ảm chương mục. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm nghe vậy, lộ ra đắc ý ánh mắt. Sao Đoạ Vợ, nhìn thấy không có. Lão bản tín nhiệm nhất ta. Sao Đoạ Vợ cười mà không nói. Không phải là hoàng kim sao? Quay đầu lại ta cho lão bản tìm một hoàng kim tinh cầu. Hô được không có làm được cái gì. Nhìn xem ai làm thật tốt. Sở Tạc Cơ Dễ Ảm, Sao Đoạ Vợ cùng Cạ Dồn mang theo tiểu đệ xẹp thì cồn đám trùng trùng điệp điệp rời đi. Ôn Minh rồi lại xa vào đến trong trầm tư. Hắn nhìn hướng về phía sau lưng Dôn cùng Hệ Lần, ngươi lúc trước cùng Dôn cùng đi, ngươi có cảm giác hay không đến thân thể xảy ra chuyện gì biến hóa? Biến hóa? Hệ Lần lắc đầu, ta ung thư tốt rồi về sau, ta cảm giác ta thân thể mỗi ngày đều tại tỏa sáng mới sức sống, nhưng mà muốn nói gì biến hóa lớn, cũng không có. Ôn Minh khẽ gật đầu, sau đó trở về dưới mặt đất phòng thí nghiệm, đã tìm được đang nghiên cứu Ischimi virus Maya, ngươi gần nhất có cảm giác hay không đến thân thể phát sinh biến hóa, ví dụ như biến thông minh hoặc là thân thể trở nên mạnh mẽ? Có à, ta gần nhất đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, Ischimi virus nghiên cứu tiến độ đều nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ là ta cũng bị cường hóa? Với tư cách nhà khoa học, Maya rất nhanh sẽ hiểu Ôn Minh ý tứ, nàng cẩn thận hồi tưởng một cái gần nhất biến hóa, còn nói thêm, ta ngay từ đầu tưởng rằng bởi vì ta đã nhận được phương trình cùng với các loại tư liệu cùng dược thảo về sau, linh cảm đại bộc phát, bởi vì này tại bình thường nghiên cứu lúc thường xuyên sẽ có. Hiện tại ngươi vừa nói, ta liền ý thức được ta có thể là được cường hóa. Ôn Minh đại khái đoán được nguyên nhân, ngươi phải là được cường hóa, cái kia xem ra sau này Tony nội dung cốt truyện, ngươi muốn nhiều tham dự. Theo sát lấy Ôn Minh, Tony ánh mắt lóe lên, cũng đoán được nguyên nhân, lập tức hắn liền ý thức được cái này khách sạn chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phải biết rằng, y rồng man một nội dung cốt truyện, may a thế nhưng là toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Như vậy cũng có thể. May a nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói cách khác, ta cũng có thể cùng John, xa ra bọn hắn giống nhau đạt được tiếp tục cường hóa. Đúng vậy, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta đợi ngày mai hỏi lại hỏi để tự có hay không biến hóa. Ôn Minh cáo từ May a, trở lại sân thượng tiếp tục chờ. Tony theo sát lấy hắn cũng tới đến sân thượng, trong miệng bĩu môi thì thầm nói, Ôn Minh, ta vừa rồi mặt còn không có ăn vào trong miệng, ngươi một lần nữa cho ta làm một chén. Đừng nóng nội, chờ một chút. Ôn Minh kéo tới cái ghế, ngồi xuống một bên đợi, một bên suy tư mã cùng Hệ Lần vì cái gì bất đồng. Từ hiện hữu kết quả đến phỏng đoán, Hệ Lần không có được cường hóa, là vì nàng là bị John mang đến hẳn phải chết chưa chết người, chiếm dụng một cái danh ngạch, và lại nàng không phải chủ yếu nội dung cốt truyện nhân vật. Maya cũng là bị Tony mang đến, nhưng mà Maya là ý rồng màn ba nữ nhân vật chính một trong, cũng là Ischimi virus phát minh người. Vì vậy từ loại nào góc độ bên trên mà nói, nàng bởi vì là trọng yếu phi thường nội dung cốt truyện nhân vật hơn nữa không có chiếm dụng danh ngạch, vì vậy được cường hóa. Tony ý rồng man một danh ngạch, tất cả đều cho cha mẹ, điều này cũng có nghĩa là vẻ mặt rất có thể cũng đã nhận được cường hóa. Dù sao vẻ mặt chẳng những là trọng yếu nội dung cốt truyện nhân vật, tại màn gạ cùng điện ảnh bên trong đều là một cái siêu anh hùng. Chỉ là cái này mấy ngày vẻ mặt vẫn bận lục khách sạn công tác, Ôn Minh cũng bận rộn tiếp đại xuyên việc khách, vì vậy cũng không có cùng nàng chạm qua mặt. Chỉ cần ngày mai xác định vẻ mặt cũng bị cường hóa, như vậy xáo đọa vợ những cái này băng từ bộ đội khẳng định cũng sẽ bị cường hóa. Dù sao băng từ bộ đội ôn tồn sóng quan hệ muốn càng thêm chặt chẽ. Lại nói hai người bọn họ nếu đã bị cường hóa, vì cái gì cảm thụ của mình không sâu, là cường hóa không thể thay nhau thêm, còn là nói mình không có lớn nhất hạn độ sử dụng sau khi cường hóa đại não. Ôn Minh đang tại tự hỏi, một đôi xinh đẹp song bảo thai hoa tỷ muội liền từ trong thang máy chạy tới. Ôn Minh, ngươi làm sao còn chưa ngủ, các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, phơi nắng đủ 6 canh giờ. Cả dạ lắc đầu nói, chúng ta hôm nay tại nguyên vũ trụ đã phơi thật lâu, vì vậy đi mạ lệ nạ vũ trụ chỉ phơi 4 tiếng, nhưng mà chúng ta cũng nghiệm chứng mạ lệ nạ vũ trụ mặt trời lại cho chúng ta cường hóa cái khác thể chất. Vậy thì thật là thật tốt quá, về sau sở hữu vũ trụ mặt trời các ngươi lần lượt phơi nắng, xác định người cờ gì tân còn có loại này cường đại thể chất. Ôn Minh càng thêm vui vẻ, cũng không biết các nàng quý một nội dung cốt truyện lúc nào mới có thể chấm dứt, đến lúc đó chính mình có thể hay không đạt được người cờ gì tần thể chất. Người xảy ra người cờ gì tần thể chất 2 hợp 1, cuối cùng thể chất của mình sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Đáng tiếc, mình không thể đi những cái này đa nguyên vũ trụ, nếu không mình tuyệt đối muốn đem tất cả mặt trời phơi nắng cái đủ. Cảm ơn ngươi. Cả dạ cùng cảm hữu lệ nháy mắt to, phân bố linh nhìn xem Ôn Minh. Cờ gì tần các thiếu nữ trong lòng rất rõ ràng, trước mặt cái này nam nhân đối với các nàng là không hề giữ lại trợ giúp, cũng bởi vì hắn, 2 tỷ bội chẳng những thoát ly cực khổ, còn có thể tiếp tục không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, đây cũng không phải là đơn giản nhân tình. Ân cùng tái tạo. Các nàng cũng phát ra từ nội tâm muốn thủ hộ cái này nam nhân. Vợ Lu Quỳnh cùng Mã Lệ Na đâu? Hai người bọn họ đang tại thả hành lý. Cái kia trẻ tuổi hợp đã nhận đồng mạ lệ nạ cùng bờ lưu quỷ thân phận, T-1000 giúp bọn hắn bắt được cái kia che giấu hì dạ đặc công. Ai Kim Tư đồng ý tại siêu binh sĩ huyết thanh nghiên cứu hoàn thành về sau đem cách điều chế giao cho nàng, mạ lệ nạ vẫn cùng cái kia cắt tơ đã thành bạn tốt. Cả dạ Liễu Dịu hướng Ôn Minh giảng thuật bọn hắn chuyến này thành tích cùng thu hoạch, cuối cùng nàng nói ra, có một tin tức xấu, Mạ Lệ Nạ không cho ta cho ngươi biết. Cái gì tin tức xấu? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía cả dạ tiến đến Ôn Minh bên thai vụng trộm nói ra, cái kia Hỉ Dạ đặc công tại nhìn thấy Mạ Lệ Nạ về sau, đột nhiên nói bọn họ thủ lĩnh đã cầm Mạ Lệ Nạ trợ phù, để nàng ngoan ngoãn quay về nước Đức. Hạt kẻ phụt. Ôn Minh bụt một cái đứng lên, không nói hai lời liền xông về thang máy, kết quả đón đầu đụng phải bờ Lupin cùng Mạ Lệ Nạ. Mạ Lệ Nạ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng mà Ôn Minh cường đại tinh thần lực lập tức liền cảm nhận được nàng nội tâm bất an, sợ hãi cùng với khẩn trương. Đến. Ôn Minh mở ra hai tay, trực tiếp cho Mạ Lệ Nạ đã đến một cái sâu sắc ôm. Xin xí Lý Bông Hoa bị Ôn Minh ôm vào trong ngực, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, nàng muốn nói mình trượng phu bị bắt tin tức, rồi lại sợ cho Ôn Minh mang đến phiền toái cực lớn, dù sao mình đã không chỉ một lần vì Ôn Minh mang đến phiền toái. Đợi nhóc gỗ cụ đã đến, ta để hắn dùng Tân Đậu Vân mang theo vợ Lưu Quỳnh cùng T-1000 quay về một chuyến nước Đức, đem ngươi trượng phu cứu ra. Mã Lệ Nạ nghe vậy chấn động toàn thân, lập tức mãnh liệt lắc đầu nói, ta không thể cho ngươi thêm phiền toái. Không, đây không phải phiền toái, đây là công nhân quan tâm. Ôn Minh ôm thật chặt Mã Lệ Nạ, càng không ngừng vỗ phía sau lưng của nàng, nếu ngươi đã đợi không kịp, có thể trực tiếp vận dụng bờ Lưu Quỳnh từ hệ lụy gì ủm xăm trở về chiếc phi thuyền kia trên phân phối còn có hai người máy bảo tiêu. Tony lúc này đứng dậy, việc này liền giao cho ta đi, không phải là rét sợ cùng sao? Ta đã sớm muốn kiến thức một cái hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối với có thể được xưng là đội trưởng số 1 từ địch đại buột, cùng với đã từng hại chết cha mẹ mình Hy Dạ tiền nhiệm thủ lĩnh, ạ niệm tiến sĩ thể sống chết thuần phục đối tượng, Tony cảm thấy hứng thú vô cùng. Đội trưởng lúc trước không thể tự tay giết chết hắn, không có nghĩa là ta không thể. Không được, cái kia phi thuyền quá rêu rao, Tony ngươi ý rổng màn cũng quá dễ làm người khác chú ý, đây đối với các ngươi tới nói đều quá nguy hiểm, đều không có Cân Đầu Vân ẩn nấp. Mã Lệ Nạ vội vàng lắc đầu, Ôn Minh lập tức cười nói, tốt, hay dùng Cân Đầu Vân. Mã Lệ Nạ lúc này mới ý thức được mình bị bộ tiến vào, nàng cảm động đến ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn về phía Ôn Minh, cảm ơn. Tony hừ lạnh một tiếng, lại ngồi trở xuống. Phút, vì cái gì mị lực của ta không bằng Ôn Minh? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là khách sạn lão bản? Ôn Minh lần nữa dùng sức ôm lấy Mã Lệ Nạ, sau đó nhìn về phía một bên bờ lục ỉn, thêm một nghìn đâu. Dưới lầu phụng bồi trà rộng, cần ta kêu nó. Đúng, bắt nó gọi tới. Sau đó truyền tin sở hữu chiến đấu thành viên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ôn Minh phân phó một tiếng về sau, nhìn về phía dừng lại ở một bên cạ dạ tỉ muội. Các ngươi có muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Vươn người có tuổi, Ôn Minh cũng không muốn làm cho mình song bảo thai sụp gỡ bởi vì giấc ngủ chưa đủ mà thân thể dài không ra. Chúng ta phụng bồi ngươi, chúng ta cũng có thể chiến đấu. Cạ dạ lắc đầu, các hiệu lệ không nói gì vẫn đứng ở Ôn Minh bên người, dùng hành động biểu đạt nàng muốn phụng bồi Ôn Minh. Đi đi, đợi lát nữa sẽ có một cái thần khí bị đưa tới, ta không xác định lần này có thể hay không dẫn phát chó địa ngục đến, nhưng mà chúng ta lo trước khỏi họa. Theo Ôn Minh lời nói rơi xuống, John, Tarkin, dễ bẹ ý cả, mà cực đám người toàn bộ thành viên xuất ra ngoài Chester. Dây băng đạn từng cái bị khóa trên bờ bay, phía trên tất cả đều là mối ăn đạn sát. Tony ném ra vũ khí của mình dương, rất nhanh ăn mặc y rộng chiến giáp. Hừ hừ, lần này rốt cuộc đến phiên ta xuất thủ. Các ngươi trong chốc lát đều tại một bên nhìn xem, ta một cái người đã diệt cái kia đại cầu. Tony lời nói để tất cả mọi người chịu cười cười. Tony, chúng ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút y rộng chiến giáp uy lực. Tony đắc ý nói nói, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức lòng bàn tay của ta pháo. Tất cả mọi người đưa di động cái này một loại điện tử thiết bị tất cả đều giao cho vợ lũ bình, thống nhất phóng tới dưới lầu văn phòng bên trong. Cựu đệ, đem bột 153 cũng thu lại. Ôn Minh nhíu mày nhìn về phía Tony, Tony, hồn hạc đã đến về sau, ngươi ý rộng chiến giáp rất có thể cũng sẽ bị biến thành Transformer, ngươi nhất định phải ở lại đây. Tony nhẹ nhàng ở giữa không trung hừ hừ nói, ngươi đây là đang hoài nghi ta làm dương hồng sao. Yên tâm đi, cái kia hồn hạc tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra mảy may lực lượng. Vợ Lu Quỳnh đột nhiên nói ra, lão bản, hồn hạc cần chứa không phải thời không lực lượng, rất có thể sẽ không dẫn phát chó địa ngục, chúng ta là không phải muốn chuẩn bị một ít vũ khí thông thường. Hồn hạc từ vũ trụ ra đời mới bắt đầu liền trôi lơ lửng ở thật thể vũ trụ chân không chính giữa, kia được sáng tạo ban đầu thiết lập là vì không ngừng tìm tòi thật thể vũ trụ các loại kim loại nguyên tố, cũng từ nguồn gốc dấu hiệu chấp hành sang băng, chiếu theo hồn hạc bên trong phóng xuất ra vịnh sướng tiến hành xếp đặt. Hồn hạc có thể đem bất luận cái gì điện tử thiết bị biến thành người máy. Transformer ra đời tại hồn hạc, sau khi chết cũng sẽ trở về hồn hạc. Tại Transformer chân nhân điện ảnh bên trong, ngoại trừ nguyên lai linh hồn tác dụng bên ngoài còn bao gồm cung cấp siêu năng số lượng công năng. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía nóc nhà màu trắng thạch hổ, suy nghĩ một chút nói ra, xác thực bạn nhất thạch hổ không thích ăn ổn bạc, hơn nữa tới được có phải hay không chó địa ngục mà là vũ trụ đại đế, vậy việc vui lớn. Tất cả mọi người làm đôi vũ khí chuẩn bị, bình thường viên đạn cùng mối ăn đạn sát bài Chester đều cầm một thanh, dây băng đạn cũng tất cả đều phủ lên. Mà các ngươi cùng bờ lưu biển chịu trách nhiệm sử dụng tên lửa máy phát sạc. Thu được, lão bản. Mọi người lập tức lại ném ra vũ khí của mình dương, bắt đầu trang bị mới vũ khí. Cả dạ cùng cảm hiểu lệ hưng phấn mà rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, chuẩn bị cho tốt tốt rồi biểu hiện một phen. Mã Lệ Nạ lặng yên kéo ra váy dài làn váy, từ trên đùi gỡ xuống nàng xịt sờ ở V365. Đúng lúc này, Bờ Lu Quỳnh chợt cười nói, đến, cho các ngươi đổi điểm vũ khí mới. Chỉ thấy Bờ Lu Quỳnh ném ra vũ khí của nàng tủ, một thanh lại một đem đến từ hệ lì dị ủng ạt gạ gì gùn A4 nạp bên trong thẻ man đường dây thường, bị nàng chia mọi người. Mọi người thấy như vậy cao cấp vũ khí, đều lộ ra vui vẻ mà cười dung. Hệ lì dị ủng bọn hắn đều nhìn rồi, đối cái này lại sắc khí, thế nhưng là đã sớm thấy thèm. Ngoài trẻ sờ tại trước mặt nó, chỉ có thể coi là một cái đệ đệ. Tony nhìn đến thẻ man đường dây thường, không khỏi hỏi, Ôn Minh, cái này kỹ thuật bán hay không? Đương nhiên, cái này kỹ thuật bờ lù quỳnh đã tại sửa sang lại, ngày mai sẽ có thể treo ở cửa hàng bên trong. Ôn Minh thuận miệng ứng một câu, sau đó cũng cầm lên chính mình sợi tổng hợp man đường dây thường, thứ này trước kia thế nhưng là chỉ ở trong trò chơi chơi đùa, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã có thể trở thành khách sạn phở lạ tỷ dùng phù hợp vũ khí. Chỉ có thể nói, bờ lù quỳnh làm được giỏi quá. Theo thẻ man đường dây thương trang bị đúng chỗ, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía giữa không trung. Vèo, một đạo tiếng xé gió trước tiên đánh vỡ cái này mảnh yên lặng, một cái hiện ra kim quang nữ nhân phá không tới, trong tay của nàng thình lình cầm lấy một cái ngăn nắp cái hộp. Bắt lấy. Cả dồn từ không trung đem dương hòm ném cho Ôn Minh vội vàng thu hồi thẻ man đường dây thương đi đón. Đông. Dương hòm rất nặng, nhưng mà Ôn Minh vừa tiếp xúc với tay, liền chửi ầm lên đứng lên. Phụt. Tony, đi mau. Hạt thẻ phụt. Tony sửng sốt một chút, lập tức liền ý thức được không đúng, vừa muốn đằng không bay lên, cũng không chịu khống chế trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trên thân ỷ rồng chiến giáp tại lấy cực nhanh tốc độ biến hình. Phù phù. Tony chật vật từ ỷ rồng chiến giáp bên trong mất đi ra, hắn hoảng sợ nhìn mình ỷ rồng chiến giáp đang bay nhanh biến hình, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Cái này ổn bạc bá đạo như vậy. Cùng lúc đó, đứng ở bờ lưu quỳnh bên người T-1000 cũng bị một đạo ánh sáng màu lam đảo qua, phát ra ken kết quả kẹt dữ thanh âm. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn phải đổi hình. Ôn Minh như thế nào cũng không nghĩ tới Tony cùng hợp như vậy không đáng tin cậy, hai cha con liên thủ chế tạo dương hòm, căn bản là ngăn cách không được ổn bạc lực lượng, không muốn trọng thương bọn hắn. Bờ lưu quỳnh, cựu đệ, làm tốt xâm lấn chuẩn bị, bờ lưu quỳnh chịu trách nhiệm ý rồng chiến giáp, cựu đệ ngươi chịu trách nhiệm T-1000. Thu được. Theo hai người thanh âm rơi xuống, ý rồng chiến giáp cùng T-1000 hầu như tại đồng thời hoàn thành biến hình. Ken kết quả kẹt dị rồng chiến giáp biến hình vì một cái đen nhánh màu SG-71 phi cơ chính xác, T-1000 thì là hóa thành một cỗ màu trắng bạc đạo kỳ chiến phủ xe gắn máy. Hoa, xinh đẹp. Cả dồn ở giữa không trung nhìn xem cái này một đen một trắng hai cái mới Transformer, không khỏi khen một tiếng. Ôn Minh nhưng không có cả dồn như thế nhẹ nhõm, hắn giơ tay lên, ý bảo mọi người làm tốt công kích chuẩn bị, nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tôn kính các hạ, hướng ngài gửi lời chào. Chân bồn thanh âm vang lên. Hai cái 2 mét cao tiểu Transformer rất nhanh biến hình xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, bọn hắn cùng một chỗ quỳ một chân trên đất, hướng phía Ôn Minh thuần phục, không có chút nào điện ảnh bên trong mới Transformer ra đời lúc cuồng bạo bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Tony có chút kinh ngạc, vợ Blue Queen rồi lại cười nói, điện ảnh bên trong ổn bạc nghiến nát, chỉ còn lại có hai cái mảnh vỡ, một cái dùng để phục sinh mẹ gà chồng, một cái thì là để nhân vật nam chính Sam nhà máy móc biến thành cuồng loạn Transformer. Hiện tại lão bản trong tay ổn bạc là nguyên mẹ, vì vậy ra đời Transformer là có lý trí. Đúng rồi, cựu đệ, mau đưa bột 153 phóng xuất. Cựu đệ lập tức cười ha hả ném ra chính mình hoi một cặp xú lệ, bột 153 vừa mới rơi xuống đất, đã bị ổn bạc bắn ra một đạo ánh sáng màu lam đảo qua, rất nhanh biến hình đã thành một cái màu đen máy móc báo, lại biến thành một cái chỉ có cao một thước tiểu Transformer. Vĩ đại các hạ, hướng ngài gửi lời chào. Ôn Minh khỏe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện xấu vậy mà biến thành chuyện tốt, các ngươi nổi danh sao? Hạ Huy nhìn trước mắt một màn, trong mắt kia chớp điên cuồng sùng bái. Ta biết ngay lão bản là chúa cứu thế, không, là tạo hóa. Nếu không hắn tại sao có thể làm một kiện ý rộng chiến thứ nhất cùng một cái người máy giao phó linh hồn? Đây là hắn lần thứ mấy? Về sau ta nhất định phải đem lão bản vinh quang tuyên dương đến từng cái vũ trụ. Mời các hạ bàn tên cho. Ba cái Transformer cùng đi đến Ôn Minh trước mặt. Ôn Minh cẩn thận nhìn một cái ba cái Transformer, ý rộng chiến giáp Transformer đã không có màu đỏ màu vàng đồ trang, nhưng mà nó bảo lưu lại bốn có lòng bàn tay pháo cùng với trái phải hai vai tất cả bốn cái cỡ nhỏ tên lửa. Bộ mặt tạo hình cũng cơ bản bảo lưu lại ý rộng chiến giáp mũ bảo hiểm kiểu dáng, nhưng mà không có lúc trước như vậy bóng loáng, mà là có chứa sắc sảo, nhiều thêm vài phần khí phách. T-1000 hóa thành Transformer bảo lưu lại trạng thái dịch kim loại thuần túy màu trắng bạc phong cách, nhưng mà cả người giống như có gai gai nhím bình thường, từng đám cây gai nhọn đứng đấy dựng lên, dường như một cái trời sinh thích khách. Ân, màu trắng bạc thích khách. Cũng không biết còn có thể không thể giống như trước đây tùy ý biến hóa ngoại hình cùng nhan sắc. Nó vũ khí chính là một thanh tợ lạt mạ pháo, đây là một cái kinh hỉ, bởi vì cái này vũ khí vốn là tờ mì nạ tỏ ba bên trong tờ ít mới có thể có được vũ khí. Bột 153 ngược lại là đơn giản, hai tay có tất cả một cái loại nhỏ pháo laser. Đứng ở đó tựa như một cái người xúc vô hại tiểu hải tử, giống nhau cựu đệ bình thường. Tất cả mọi người đoán chừng đều bị người khác xúc vô hại bộ dáng lừa gạt, nhưng mà Ôn Minh lại sâu biết cái này Transformer kế thừa bao nhiêu thần kỳ kỹ năng. Ôn Minh thò tay sờ sờ bột 153 đồ báo, bột 153, về sau ngươi tên liền kêu Nguyên Báo. Cảm ơn các hạ. Giống như trước đây, gọi ta lão bản. Cảm ơn lão bản. Nguyên Báo vô cùng cao hứng biến thành màu đen lừa báo, chạy tới cựu đệ bên người, giơ lên cổ, cựu đệ, ta cũng có linh hồn. Chúc mừng ngươi, về sau chúng ta cùng một chỗ bảo hộ lão bản. Cựu đệ đối với bột 153 thành công ra đời linh hồn, thập phần vui vẻ, ngồi xổm xuống ôm hắn dùng sức cọ sát, thật cứng rắn. T-1000, ngươi về sau tên liền Têu Nguyên Xà. Ôn Minh nhớ tới đạo kỳ chiến phủ động cơ là đạo kỳ rắn cạp nong 500 mã lực V10 động cơ, cùng với T-1000 nguyên bản thích khách thuộc tính, vì T-1000 nghĩ tới một cái vô cùng thích hợp tên. T-1000 lập tức đoán được Ôn Minh ý tứ, nó mặt ngoài màu bạc nhanh chóng chạy xuôi, sau đó hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, Nguyên Xà hướng lao bản gửi lời chào. Mọi người xem đến T-1000 lại vẫn bảo lưu lấy thần kỳ nhất ngụy trang năng lực, tất cả mọi người đối với nó thực lực đã có một cái mới nhận thức. Ôn Minh cuối cùng nhìn về phía ý rồng chiến giáp, hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy được một bên như là táo bón bình thường Tony. Hắn vui tươi hớn hở nở nụ cười.